Bất quá đó cũng không phải là hôm nay, từ C quốc đi tới Monaco, còn muốn tại Phở Giang Sở có thể xoay chuyển, dài như vậy phi hành đã để ngươi rất mệt mỏi đi. Hôm nay hay là mời ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Vị công chúa này tương đối ưu nhã hào phóng, nói chuyện thể, trong giọng nói có đối với Trần Dật vị này khách phương xa tới quan tâm. Trần Dật mặc dù không có chút nào mệt, nhưng hảo ý của đối phương lại không tiện cự tuyệt, cười gật đầu đáp ứng, hơn nữa cùng Gở Dạ Sở trao đổi phương thức liên lạc. Có thể để cho một vị công chúa cho chính mình làm người dẫn đường du lịch quốc gia này, dù là lần này giao dịch không có đạt tới, Trần Dật cũng cảm thấy giá trị trở về giá vé rồi. Trước khi xuống xe, hắn đối với ngồi ở đối diện Đơn Tăng Bình Thố nói, "Lão sư ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Liên ở tại cách nơi này không xa khách sạn." Đơn Tăng Bình Thố đáp lại. Nơi này vốn cũng không lớn, mặc kệ là cái nào khách sạn đều là không xa đi. Trần Dật nói cái máng, sau đó nói, "Lão sư ngài cũng đừng trở về, hôm nay cũng ở nơi này đi, ta trực tiếp để cho bọn họ ở chỗ này cho ngài mở lại gian phòng. Ngươi đem khách sạn bên kia lui, để cho bọn họ đem hành lý đưa tới." Monaco mặc dù có mấy nhà không tệ khách sạn, nhưng nhà này Vạn Hào có thể nói chính là quốc gia này khách sạn tốt nhất rồi. Đơn Tăng Bình Thố cũng không lo lắng nhiều, nói thẳng, "Được, ta đây liền có ngươi cái ánh sáng, ở chỗ tốt rồi. Như vậy ngày mai gặp, Gở Dạ Sở." Trước khi xuống xe, Trần Dật hướng về phía Gở Dạ Sở nói. Công chúa Monaco cũng là ưu nhã phất phất tay với hắn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 41, người có tiền xuất hành. Trần Dật cũng không có ở phòng tổng thống, không phải là hắn không nguyện ý, mà là đi tới Monaco du ngoạn người có tiền quá nhiều, quán rượu này phòng tổng thống đã sớm bị đặt trước đi ra ngoài. Bất quá cũng chính là bởi vì tới chỗ này phú hào quá nhiều, khách sạn cao cấp phòng cũng không ít, Trần Dật chỉ là đặt trước một bộ kém một bậc bộ hành chính. Tới với tiện nghi lão sư của mình, Trần Dật cũng không bạc đãi hắn, cũng cho hắn đặt trước một bộ căn hộ giống nhau. Bộ này phòng một đêm không tiện nghi chứ? Đơn Tăng Bình Thố đi theo Trần Dật đi tới trong phòng của hắn, chậc chậc có tiếng. Cho dù là bộ hành chính cũng là đại bình tầng hơn 200 bình, đối với nhà người bình thường mà nói coi như nhà đây đều là xa xỉ. Nhiều tiền thiếu không có chú ý, so với phòng tổng thống chắc là tiện nghi một nửa trở lên, một đêm cũng liền 3-4 vạn đi. Trần Dật thuận miệng nói. Đối với hắn bây giờ tới nói, một đêm 3-4 vạn thật sự đã chưa tính là tiền, hắn rốt cuộc không cần giống như là mới vừa có hệ thống, sai 10 triệu đều phải cẩn thận tính toán phòng của mình phí. Một đêm 3-4 vạn, thật là đủ khoa trương, ta cũng coi là cho ngươi mượn ánh sáng hưởng một lần phúc. Đơn Tăng Bình Thố than thở một tiếng. Tuy nói hắn là thuật cưỡi ngựa phó hội trưởng, quốc gia thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, nhưng hắn cũng không phải là người có tiền gì. Dù sao quốc nội thuật cưỡi ngựa tương đối rất ở phía sau, hắn đây chính là điển hình nhất thanh thủy nha môn, một năm cầm quốc gia phát tiền lương cộng thêm một chút chính mình cái khác thu nhập, cũng chính là mấy trăm ngàn đến triệu trình độ. Đối với giai tầng tiền lương mà nói, cái này thu nhập đã rất cao, nhưng là để cho Đơn Tăng Bình Thố đi ở một đêm 3-4 vạn khách sạn, vậy thì thật là đánh chết hắn cũng sẽ không tự ở. Monaco trình độ tiêu phí vốn là cao, trước Đơn Tăng Bình Thố nói mình phải ở chỗ này hoa phá sản, cũng không phải là thuần túy đùa giỡn. Tiểu Trần, ta cũng không chế mãi ngươi nghỉ ngơi, có lời ta liền nói thẳng. Ngươi ngày mai không phải là hẹn Gở Dạ Sở đi tại Monaco chơi nha, lão già ta liền không đi theo người tuổi trẻ các ngươi đóng góp, ngay tại trong khách sạn ngây ngốc. Đơn Tăng Bình Thố ngồi ở cạnh ghế salon trên ghế, cùng Trần Dật nói. Trần Dật nghe vậy chính là lườm một cái nói, lão sư, ta cái này tìm một cái công chúa đi ra hẹn hò cũng không dễ dàng, ngài thật đúng là muốn làm kỳ đà cản mũi à? Coi như ngài muốn cùng chúng ta cũng phải nhường nhân viên phục vụ khách sạn đem ngươi cho khóa trong căn phòng. Đơn Tăng Bình Thố cười lớn ha ha, hắn vốn chính là cá tính cách sáng sủa lao bất hưu. Trần Dật cũng là tính cách hiền lành tiếp địa khí, hai người mặc dù tuổi tác kém hơn 20 tuổi, nhưng trò chuyện giết thời gian cũng không ngăn cách. Vậy tiểu Trần ngươi muốn nhiều để tâm rồi, cái này nếu có thể để người ta đuổi tới tay, vậy thì cả đời không cần phân đấu, Phở Giang Sở thiếu nữ đều nhiệt tình a. Đơn Tăng Bình Thố chật chật hai tiếng. Đến lúc đó tiểu Trần ngươi quốc nội có một người bạn gái, nước ngoài có một cái, đây mới gọi là cuộc sống hạnh phúc. Ngài thật đúng là không dạy ta được, còn có ngài làm sao biết thiếu nữ Phở Giang Sở nhiệt tình. Trần Dật cười nói, trước không có phát hiện, nguyên lai mình lão sư này vẫn rất trêu chọc. Vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện rồi, ta lúc còn trẻ dáng dấp đẹp trai, thuật cưỡi ngựa lại được, qua được tuần diễn cuộc so tài quán quân, lúc ấy có vừa đứng chính là Phở Giang Sở, chịu đến Phở Giang Sở các cô nương nhiệt tình hoan nghênh. Đơn Tăng Bình Thố hồi ức năm đó, cảm khái liên tục. Ngài cũng đừng nói năm đó dũng rồi, lời này ta nhớ được rồi, trở về ta liền cùng sư mẫu ta nói, liền nói ngài tại Monaco hồi ức tươi đẹp năm tháng, muốn trở lại thanh xuân. Trần Dật chế nhạo một tiếng. Đơn Tăng Bình Thố mặt già đỏ lên, hắn giả vờ ho khan một tiếng, lập tức hỏi, cái đó mệ gì ẩn là chuyện gì xảy ra? Trần Dật vừa nghe cũng không nói chuyện. Một già một trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau một hồi lâu mới là đều bật cười. Ngày mai cùng Gở Dạ Sở lúc chơi đùa thăm dò chiều hướng một chút, nhìn xem có thể hay không từ nàng vậy đem ngựa mua được, không được ngươi liền dùng một chút mỹ nam kế. Đơn Tăng Bình Thố cười giỡn nói. Trần Dật từ trong tủ rượu tùy tiện cầm một bình trạm đến đi ra, cho chính mình cùng Đơn Tăng Bình Thố rót một ly, trả lời, mua con ngựa còn phiền toái như vậy, cũng không phải là không trả tiền. Đơn Tăng Bình Thố nhận lấy ly rượu, lắc đầu nói, ngựa tốt khó tìm a, ngươi nhìn cổ đại mấy bảo mã kính hiến tặng cho hoàng đế kia, đều là danh câu vạn người chưa chắc có được một. Trừ phi là cái loại này đặc biệt bồi dưỡng ngựa xí nghiệp gia tộc, bọn họ bồi dưỡng ra một thất ưu tú ngựa, đều sẽ có người muốn cướp. Tại giá cả tương cận tình huống, bọn họ cũng chỉ bán đấu giá cho những thứ kia người quen khách quen, đây cũng tính là cái này dây chuyển sản nghiệp ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Bất đồng bồi dưỡng giữa gia tộc lẫn nhau mua bán tốt đẹp chủng loại, sau đó lại đi gây giống, như vậy bảo đảm kho gìn tính đa dạng, mới có thể bồi dưỡng ra tốt hơn ngựa. Mà còn dư lại đồng dạng liền đều là Gở Dạ Sở như vậy người có tiền, bọn họ có là chân hái ngựa, có chính là cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, bình thường sẽ không đem ngựa bán đi, mà là ở lại trên tay mình. Bọn họ không thiếu số tiền này, mà có một thất ngựa tốt tại châu Âu bên này trong xã hội thượng lưu, cũng là bị người nói chuyện say xưa, liền cùng trăm năm trước. Cho nên mới nói thuật cưỡi ngựa là quý tộc trò chơi. Đơn Tăng Bình thố hơi có chút thổn thức, hắn cũng là cái ngựa yêu, đáng tiếc hắn không phải là quý tộc, không có một thân kỹ thuật, cũng không chỗ có thể làm cho. Bất quá tiểu Trần ngươi cũng không cần quá để ý, nếu như thật sự không mua được, ta còn có những nhà khác, có thể sẽ giúp ngươi tìm, mặc dù không có gỡ dạ sở cái kia thất được, nhưng cũng không tệ. Đơn Tăng Bình thố lại là liền vội vàng an ủi. Trần Dật bật cười nói, ta có gì có thể để ý, lần này đi tới Monaco có vị công chúa phụng bồi du ngoạn, cho dù là vẹn vẹn coi như du lịch, đó cũng là ta kiếm rồi hả? Huống chi mua bán không thành nhân nghĩa tại, cùng gỡ dạ sở làm người bằng hữu cũng không tệ nha. Đơn Tăng Bình thố cười một tiếng, đem trong ly chạm biển uống sạch sẽ, đứng lên nói, ta đây liền trở về phòng trước, ngươi bay lâu như vậy phòng trừng cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Trần Dật lúc này nói, đúng, đồ vật lao sư ta trước đó hướng gửi bên này đến đi. Loại này xuyên quốc gia gửi qua bưu điện đồ vật giống như là rất chậm, bất quá Trần Dật trực tiếp là dùng Đức Bang cao cấp nhất phục vụ, mặc dù tiêu tốn cao, nhưng là tốc độ tuyệt đối nhanh. Trước ngươi gửi đồ vật à, đã đến, ở trước ta ở khách sạn đây, một hồi ta để cho bên kia khách sạn đưa tới. Đơn Tăng Bình thố đối với Trần Dật gửi đồ vật ấn tượng rất sâu, hắn hiếu kỳ mà nói, ngươi gửi chính là cái gì? Trần Dật xua tay một cái cười nói, bí mật, ngươi còn giấu giếm. Đơn Tăng Bình thố cười mắng một tiếng, nhưng cũng không truy hỏi căn nguyên. Đúng rồi, lão sư, những thứ này bộ hành chính gian đều là có sớm trưa tối miễn phí ăn uống phục vụ, mỗi bữa cơm cũng mấy trăm đồng tiền đây, ngài chớ lãng phí không ăn, hoặc là chính mình đi bên ngoài ăn. Trần Dật lúc này nhắc nhở. Thật ra thì cơm trưa cùng cơm tối là không có, chỉ có bữa sáng, nhưng là Trần Dật trước thời hạn thông báo qua khách sạn, để cho Đơn Tăng Bình thố ở nơi này mấy ngày, đều có tiểu điểm nuôi cơm. Tiêu xài từ hắn nơi này chủ. Để cho Đơn Tăng Bình thố tại Monaco đợi lâu chính mình 3 ngày, Trần Dật thật ra thì cũng rất áy náy, mỗi ngày ở chỗ này tiêu tốn không thấp. Nhưng trực tiếp đưa tiền Trần Dật cảm thấy cũng không tiện, cho nên hắn là bao ăn bao ở, hơn nữa đều là phục vụ tốt nhất. Như vậy Đơn Tăng Bình thố tại Monaco mấy ngày kế tiếp, liền cơ hồ không có chi tiêu. Đơn Tăng Bình thố đương nhiên hiểu được Trần Dật cụ thể ý tứ, hắn nở nụ cười, cảm thấy Trần Dật người này vẫn rất tấm lòng, nghĩ rất chu đáo. Như vậy cẩn thận, đẹp trai lại đàn ông có tiền, phòng trứng rất biết đòi các cô nương thích. Hắn lên tiếng chào với Trần Dật, nói một tiếng cảm ơn, chính là rời đi căn phòng của Trần Dật, về tới phòng của mình. Trần Dật cũng không mệt, hắn không có đi nghỉ ngơi, trực tiếp cầm điện thoại lên cho Monaco một nhà duy nhất Hermes tiệm gọi điện thoại, để cho bọn họ đem cần thiết đồ dùng hàng ngày lấy tới. Lần này Trần Dật ra ngoài cái gì đều không mang, tự nhiên những cuộc sống kia đồ dùng yêu cầu hiến mua. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 42, công chúa và nha hoàn. Ngài Jaiun, ngài xem cái này thế nào, muốn thử một lần hay không? Ngài Jaiun, ta cảm thấy cái này cực kỳ thích hợp ngài, đây chính là năm nay màu thịnh hành. Bộ quần áo này là châu Âu bên này đặc biệt khoản, ngài tại C quốc Hermes tiệm là không mua được, yêu cầu đặc biệt nhập hàng. Ngài Jaiun ngài không cần động, ta tới giúp ngài cởi quần áo. Quần lót dùng tại sao? Nghe đối thoại này, không biết còn tưởng rằng đang làm HSC, thật ra thì chẳng qua chỉ là tại mua quần áo. Trần Dật đứng ở trước gương, bên cạnh có hai vị vóc người nở nang châu Âu mỹ nhân chính đang nhiệt tình hầu hạ hắn. Hai vị mỹ nữ ân cần chiêu đãi, một người trong đó từng món một cầm mang tới kiểu mới nhất Hermes đồ dùng cho Trần Dật giới thiệu, một vị khác nhưng là động tay động chân, giúp đỡ Trần Dật cởi quần áo cởi giày cởi quần. Coi như tiệm Hermes viên, tướng mạo không thể nói, coi như không phải là khuynh quốc khuynh thành, đó cũng là mỹ nữ phạm chủ, hơn nữa phục vụ chu đáo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có tiền. Trần Dật vui hưởng thụ, mặc cho hai vị Monaco mỹ nữ trên người mình đụng bậy. Hai vị này nhân viên tiệm thẩm mỹ không sai, lấy ra kiểu mới quần áo cùng đồ lót luôn có thể phối hợp ra bất đồng phong cách, để cho Trần Dật tại trước gương từng món một thử, nhìn hắn đối với cái nào bộ hài lòng. Trần Dật đương nhiên có thể vung tay lên muốn hết rồi, bất quá quần áo không phải là quý mặc đẹp, phối hợp mới là trọng yếu nhất, cái này gọi là thời thượng. Cái loại này qua loa đem quần áo đắt tiền mặc lên người không đâu vào đâu, là nhà giàu mới nổi. Áo cởi một cái, vóc người vừa lộ, tám khối cơ bụng trực tiếp để cho hai cái cô em Monaco nhìn mà trợn tròn mắt. Âu Mỹ bên kia cảm giác nam nhân đều vóc người rất tốt, bất quá cái này cũng là người may mắn còn sống sót hiệu ứng, người Âu Mỹ cũng chỉ là so sánh với người phương Đông yêu kiện thân xác suất cao một chút thôi. Trên thực tế còn nhiều người Âu Mỹ bụng vệ, giống như là Trần Dật nam tính vóc người tốt như vậy cũng không nhiều. Thử mấy bộ quần áo về sau, Trần Dật cảm thấy không sai biệt lắm, hắn sợ đang thử đi xuống, trước mặt cô nương liền muốn tởi hắn quần lót đi thử quần lót. Liên cái này mấy bộ đi, cho ta toàn bộ đều lưu lại. Bên kia bao cho ta ở lại chỗ này một cái, còn dư lại mấy cái kia cho ta gửi đến C quốc đi. Nước hoa những thứ này đưa đồ vật ta cũng không muốn, đưa các người. Cái này hai cái khăn lụa coi như là khổ cực phí cũng đưa các ngươi, làm phiền các ngươi. Trần Dật vung tay lên liền là làm quyết định, đem phần lớn từng thử quần áo đều lưu lại. Mà khi hắn nói muốn mua mấy cái bao, cái kia hai cái nhân viên tiệm ánh mắt ngay lập tức liền sáng lên. Quần áo đắt đi nữa cũng liền 1-2 ngàn USD, nhưng là một cái túi nhưng phải hơn 10 ngàn USD, đắt một chút thậm chí tại 30 ngàn đô la trở lên. Chuyến này chạy tới, tiền hoa hồng không ít. Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài hàng xa xỉ tiệm, thích nhất chính là phục vụ Trần Dật những người có tiền này. Ngươi cho 100 cái phổ thông khách hàng nhiệt tình giới thiệu, cũng không sánh bằng một người có tiền xài nhiều. Cũng liền không trách phần lớn những thứ này tiệm xa xỉ phẩm nhân viên tiệm, nhìn thấy khách hàng lúc tới đều không cái gì sắc mặt tốt rồi. Túi Hermes nổi danh nhất, nhưng là nhãn hiệu này là vật gì để bán, một cái thùng rác mấy chục ngàn nhân dân tệ, một cái ly trà đệm mấy ngàn nhân dân tệ. Đắt tiền không được cũng không được, nhưng nó lại giống như là cái tiệm tạp hóa, thích hợp nhất Trần Dật loại này người có tiền bên ngoài lữ hành thời điểm mua đồ. Giống như là hiện tại, Trần Dật cái gì đều không mang, trực tiếp để cho Hermes nhân viên tiệm mang theo tất cả hắn yêu cầu đồ dùng thường ngày cùng kiểu mới quần áo, túi sách tới một chuyến khách sạn, hắn liền có bên ngoài lữ hành tất cả dụng cụ. Cái loại này ra ngoài còn cần bao lớn bao nhỏ, không thích hợp Trần Dật. Tính toán sổ sách, cộng sai 15 vạn USD, bất quá đối với Trần Dật tới nói chút tiền này chính là mưa bụi, ra ngoài du lịch không tốn mấy trăm vạn, cái nào không phụ lòng du lịch cái danh từ này. Bây giờ Trần Dật đến mỗi có quần áo mới lên cùng, vào VIP đều sẽ đi mua một phen, trung bình hàng năm tại Hermes phải tốn gần ngàn vạn nhân dân tệ, có thể nói là chân chính VIP khách hàng. Hắn bây giờ nếu như đi quốc nội bất kỳ một cửa tiệm, cửa hàng đều sẽ nhắm tiệm hoan nghênh hắn, không để cho khách hàng khác quấy rầy hắn chọn mua. Mà chỉ cần hắn gọi điện thoại, lập tức liền có trong tiệm quỹ viên cùng quản lý mang theo những sản phẩm này tới khách sạn hoặc là trong nhà cho hắn mặc thử. Đây chính là đỉnh cấp hàng xa xỉ chân chính VIP mới có đãi ngộ. Hai vị tiệm Hermes viên hớn hở vui mừng rời đi, cho trong căn phòng của Trần Dật để lại một đống đồ vật, những thứ này tại Trần Dật lúc rời đi, phần lớn cũng sẽ không mang đi. Năm đó kéo đèn đồng chí tại làm đại sự trước, coi như thổ hào cũng là như vậy du lịch sống qua ngày, mấy ngàn đồng tiền y phục mặc một hai ngày trực tiếp tởi ném thùng rác, giặt quần áo cái gì căn bản không tồn tại. Trước khi đi, hai vị nhân viên tiệm trả lại Trần Dật để lại cái phương thức liên lạc, Trần Dật nhìn điện thoại trong tay dãy số có chút quấn quýt. Hắn biết mình chỉ cần gọi điện thoại, mới vừa rồi cái kia hai cái ở trong người Âu Mỹ tuyệt đối là mỹ nữ cô em, tối nay liền có thể đến buổi hắn. Mà Trần Dật phải làm cũng chính là mấy ngày nay tại Monaco thời điểm mang hai người khắp nơi vui đùa một chút vòng vo một chút, hoa chút tiền lẻ, chờ hắn trở về nước thời điểm mọi người chính là người dưng. Đại Dương Mã Trần Dật trước khi sống lại liền từng có rất nhiều kinh nghiệm, cái gì tâm xỉa răng khoé vạc lớn đó là không tồn tại, Trần Dật đối với mình vẫn rất có tự tin. Chỉ là đang quấn quýt một cái sau Trần Dật vẫn bỏ qua, ngày mai còn phải cùng công chúa Monaco cùng du ngoạn, Trần Dật yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. So sánh với vị kia làm người ta kinh diễm lại công chúa cao quý, hai vị này Hermes nhân viên tiệm chỉ có thể coi là nha hoàn. Lúc chạm vạng tối sau, đơn tăng bình tố đến tìm Trần Dật đi ăn cơm, thuận tiện đem trước hắn gửi qua bưu điện đồ vật cho hắn cầm tới. "Lão sư, cái túi này đưa cho sư mẫu." Trần Dật lấy ra một cái trước mới vừa mua bao đưa cho đơn tăng bình tố. Hắn rất biết là người, một chút enchan mở gù mìn thưởng cho hắn người. Đơn tăng bình thố cũng là có chút kinh ngạc trong căn phòng Trần Dật đột nhiên nhiều hơn những thứ này, hắn không phải là chưa từng thấy việc đời người, Hermes nhãn hiệu này vẫn là biết. Hắn yên lặng một tính toán, chỉ là Trần Dật hiện trong phòng những thứ này, khả năng thì phải đỉnh hắn một năm tiền kiếm được. Nhìn thấy Trần Dật đưa tới bao, hắn khoát tay lia liệu nói, không được, cái này quá quý trọng, ta cũng không thể mớn. Trần Dật cười nói, lão sư ngài vì ngựa chuyện mất lớn như vậy tâm, cái này gọi là có công, cái kia nên có lộc, huống chi cái túi này ta cũng không phải là đưa cho ngươi, mà là đưa cho sư mẫu. Ngài có muốn hay không, nhưng là không nể mặt ta a. Đơn tăng bình thố trần chờ một chút, vẫn là nhận lấy bao, thở dài nói, tiểu Trần ngươi có thể thật biết nói chuyện, ta đây thật là chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi. Đệ tử hiếu kính một cái sư phó là phải, làm sao có thể kêu chiếm tiện nghi đây. Trần Dật giang tay ra nói, chỉ là đơn tăng bình thố giúp Trần Dật làm mối nhận biết Monaco hoàng thất cũng đã để cho Trần Dật rất hài lòng, cái gọi là mạng lưới quan hệ chính là một chút như vậy điểm xuyến liên. Nhận biết công chúa Monaco, cùng nàng quan hệ làm xong, liền có thể thông qua nàng cùng châu Âu rất nhiều những thứ kia lão bài quý tộc hoặc là người có tiền nhận biết. Sau đó nếu như muốn tại Âu Mỹ bên này mở ra thị trường làm ăn, những người này liền đều là mạng giao thiệp. Tại quốc gia nào đều giống nhau, mạng giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ mới trọng yếu nhất, đồ chơi này cũng không phải là C quốc đặc biệt, thậm chí Âu Mỹ càng ăn xấu bé đến dễ. Ở trong khách sạn cùng đơn tăng bình thố ăn một bữa ăn tối, buổi tối Trần Dật cũng không đi Monaco qua sinh hoạt ban đêm, sau khi cùng quốc nội công ty người phụ trách trò chuyện một chút, Trần Dật thật sớm ngay cả khi ngủ rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, khi Trần Dật rửa mặt xong đi tới phòng ăn khách sạn chuẩn bị dùng bữa sáng, hắn kinh ngạc nhìn thấy Gở Dạ Sở đã ưu nhã ngồi ở một cái vị trí gần cửa sổ đang tại đối với hắn vây tay. "Có thể bồi ta dùng một bữa sáng sao?" Ngài Giai ẩn. Gở Dạ Sở hướng về phía Trần Dật trừng mắt nhìn, dáng vẻ cao quý nói: "Vinh hạnh của ta, nữ sĩ." Trần Dật thân sĩ trả lời. Có bảo tiêu vì Trần Dật kéo ra ghế tựa, hắn trực tiếp ngồi xuống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 43, tâm tư tặng quà cho nữ nhân. Monaco quốc thổ hẹp dài, dán vào đường ven biển Địa Trung Hải. Quốc gia này cơ hồ tất cả khách sạn đều là tại bờ biển. Khách sạn Vạn Hào Đông Nam Bộ chính là thuộc về khách sạn Địa Trung Hải bãi biển riêng, chỉ có ở tại quán rượu này khách người mới có thể đi. Sáng sớm gió biển thổi phất, trên bờ biển còn không có gì du nhân, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, liền có thể nhìn ra xa Địa Trung Hải phong tình. Trần Dật ngồi xuống đối diện Gở Dạ Sở. Công chúa Monaco vẫy vẫy tay, lập tức liền có người hầu tiến lên, cho trên bàn hai người bày đầy một trận xa hoa bữa sáng. Bữa sáng là thuần túy tiểu pháp, có đủ loại nướng rau cải, súp rau cải bùn, trái cây tô bính, sóng nước trứng, cá hồi vân vân. Đương nhiên cũng không thiếu được bơ nhào bột mì bao, mấy viên tinh xào ô mai tô điểm, để cho bữa ăn sáng này chỉ là nhìn xem giống như là thị giác thịnh yến. Hy vọng bữa ăn sáng này có thể làm cho ngài hài lòng, nữ sĩ cả sĩ dậy phi, khách sạn chúng ta đem hết sức chung trở thành ngài phục vụ. Các người hầu tại sau khi đem bữa sáng phong phú bày ra tại bàn ăn, liền hơi hơi không người, nhiệt tình nói. Chờ đến người hầu rời đi, Trần Dật mới là cười nói, ngươi rất nổi danh, Gở Dạ Sở. Ưu nhã công chúa Monaco ngậm mỉm cười, có người hầu nữ vì nàng nịt lên khăn ăn, nàng dùng hơi có chút thanh lãnh lại giọng lười biếng nói, Monaco cũng không lớn. Toàn bộ Monaco thường trú dân số cũng chỉ có hơn 30.000 người, nắm giữ Monaco quốc tịch chỉ có hơn 8.000 không tới 1 vạn người, ở chỗ này nhân vật công chúng là chân chính toàn dân đều biết. Ta rất may mắn, sinh ra ở Monaco hoàng thất, có thể từ nhỏ thành cho mọi người yêu thích hoàng thất nhân vật, đương nhiên, ta cũng một mực đang vì thế mà cố gắng. Gở Dạ Sở lộ ra hơi có chút khiêm tốn cùng dè đặt, bất quá cũng không phải là người phương Đông kín đáo, mà là một loại quý tộc thức tự tỉnh, không để cho mình quá mức ngạo mạn. Coi như Gở Dạ Sở ngươi không phải là sinh ra ở hoàng thất, ngươi cũng nhất định là một vị làm người khác chú ý ưu tú nữ sĩ. Trần Dật Tân cũng nói, ngược lại nói lời dễ nghe lại không muốn tiền. Gở Dạ Sở lắc đầu cười một cái, nói, một điểm này ta cũng không phủ nhận, ta tin tưởng sự cố gắng của ta cùng thiên phú nhất định sẽ thành công. Chẳng qua nếu như không phải là sinh ra ở hoàng thất, cái này khả năng thành công sẽ đến càng trễ một chút. Ta rất rõ ràng từ nhỏ ta đang giáo dục các loại tư nguyên lên đến, muốn so với người bình thường càng thêm đãi ngộ. Đây cũng là một cái cực kỳ thấy rõ nữ nhân của mình, biết mình hết thể rốt cuộc là như thế nào tới, mà không phải những thứ kia sao không ăn thịt mì, không hiểu người bình thường khó khăn quý tộc đời sau. Nàng cũng không yên tâm thoải mái đi hưởng thụ chính mình hết thảy, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn cự tuyệt những thứ này, có thể nói là một cái sống rất rõ ràng, người rất thông minh. Về điểm này, Trần Dật cảm thấy nàng rất giống với mình. Thật xin lỗi ta đã chập chờn bữa sáng, nếu như giờ ngươi có cái gì ăn kiêng không thích ăn, hay hoặc là có cái khác muốn ăn, liền để cho người hầu lại đưa tới một phần đi. Gở Dạ Sở dùng tay làm dấu mời, cầm lên chén đĩa. Ngắn ngủi trong một câu nói, liền có thể nhìn ra Gở Dạ Sở là một cái rất có chủ kiến, thích tự mình làm quyết định nữ nhân. Trần Dật cũng không phải là cái loại này đặc biệt thuần túy đại nam tử chủ nghĩa, cũng không cho là nam nhân nhất định cao nữ nhân nhất đẳng. Lại cộng thêm Gở Dạ Sở quả thực lớn hơn hắn mấy tuổi, loại cường thế ngự tỷ thức này Trần Dật cũng không ghét. Ngược lại, loại chiếu cố, ngược lại có thể làm cho nam nhân càng thêm thoải mái. Ừ, đại khái giống như là bị bao nuôi một dạng đi. Phở răng sờ món ăn chỉ cần không phải phô mai, ta đều không có cái gì có thể ăn kiêng. Nghĩ đến mới vừa đạt được hệ thống cho nhiệm vụ của hắn, Trần Dật chính là cho mày. Người Pháp yêu nhất phô mai Trần Dật là hoàn toàn ăn không quen, hắn thấy vậy căn bản chính là vớ thúi, tại sao người Pháp thích ăn vớ thúi à? Nhìn thấy trên mặt Trần Dật quấn quýt biểu tình, Gở Dạ Sở cũng là che miệng bật cười. Xem ra giờ ngươi ăn chính tông phô mai, quả thật, rất nhiều người đều không chịu nổi phở răng sờ phô mai, giống như là rất nhiều người đều không tiếp thụ nổi hộp cá trích. Trần Dật cũng là cầm lên chén đĩa, tư thái ưu nhã, rất có khí chất quý tộc cùng trước mặt cũng là giáo dưỡng cực tốt công chúa Monaco thưởng thức bữa sáng. Xa xa nhìn lại, chỉ là hai người ăn cơm tư thế đều khiến cho tâm thần người khác thanh thản, giống như là một bộ phong cảnh xinh đẹp vẽ. Cũng không lâu lắm, hai người chính là gió cuốn mây tan, lấy tốc độ cực nhanh dựa theo lượng cơm ăn của chính mình đem bữa sáng quét sạch hết sạch. Trần Dật kêu một ly cà phê, Gở Dạ Sở nhưng là kêu một ly quả trà cỡi sau khi ăn xong dầu mỡ. Công chúa Monaco mím môi trong ly quả trà, không để lại dấu vết nhìn xem ngồi ở đối diện mình, chính nghiêng đầu nhìn về phía địa trung hải bờ Trần Dật, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Quý tộc châu Âu bởi vì luôn là yêu cầu tham gia đủ loại yến hội, mà mấy cái yến hội kia là vô cùng lãng phí thể lực. Nhưng là trong yến hội lại không thể ăn nguồn yến, cho nên mỗi một vị quý tộc từ nhỏ đều phải học như thế nào tư thái ưu nhã, lại tốc độ cực nhanh đem cơm ăn xong. Chỉ có ăn no cơm, tham gia yến hội thời điểm mới có khí lực. Mà loại quý tộc này lễ nghi, coi như là châu Âu còn có thể tuân theo, đi học tập người cũng không nhiều. Chỉ có một chút gia tộc cổ xưa còn có các nước hoàng thất mới có thể từ nhỏ dạy dỗ hài tử những thứ này. Dù sao hiện tại hoàng thất càng giống như là vật biểu tượng, mọi người đều là nhân vật công chúng, đại biểu là cả hoàng thất cùng quốc gia hình tượng, cho nên đối với lễ nghi yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Cái này nếu là hoàng thất nhà nào ra một cái đứa con phản nghịch, thật là sẽ phải chịu những người khác cười nhạo. Nhưng là Gở Dạ Sở không nghĩ tới, một cái tới từ Đông Phương cổ quốc nam nhân lại đem châu Âu những quý tộc này thức lễ nghi làm cực kỳ tiêu chuẩn. Loại tư thế này tiêu chuẩn nhìn một cái liền là từ nhỏ liền hun đúc qua, cái này khiến Gở Dạ Sở đối với Trần Dật có như vậy tò mò một chút. Nếu như Trần Dật biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ nói cái này đều là công lao của hệ thống. Hắn có thể không phải từ nhỏ đã học tập những thứ này, mà là lợi dụng hệ thống nhanh chóng nắm giữ. Cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Trần Dật chính là đem trước gửi qua bưu điện đến Monaco, để cho đơn tăng bình thố ngày hôm qua đưa cho bọc đồ của hắn đưa tới. Nhìn xem Trần Dật đưa tới đóng gói tuyệt đẹp túi, Gở Dạ Sở nhỏ dài chân mày gảy nhẹ, hỏi: "Đây là?" Bởi vì biết muốn tới Monaco nhìn thấy Gở Dạ Sở tiểu thư, cho nên cố ý chuẩn bị lễ vật. Trần Dật mỉm cười nói: "Gở Dạ Sở rất ưu nhã hào phóng, không có cự tuyệt, nhận lấy lễ vật túi, mím môi vớt cằm nói: "Cảm ơn, giai ẩn. Lại còn chuẩn bị cho ta lễ vật, cái này khiến ta hơi có chút khổ não, không biết muốn như thế nào đáp lễ, đưa ngươi cái gì đó tốt." Dừng một chút về sau, nàng lại là cười nói: "Ta có thể mở nhìn xem sao?" "Đương nhiên, hy vọng ngươi có thể thích." Trần Dật giơ tay lên, làm một cái tư thế mời. Gở Dạ Sở ngón tay dài nhọn thiêu động tuyệt đẹp túi, tại đem túi mở ra, nhìn thấy thứ bên trong liền hơi hơi mở miệng, trong mắt lộ ra kinh ngạc, còn có một tia mừng rỡ. Nàng cặp kia thanh lãnh cao nhã con ngươi từ lễ vật lên thu hồi, nhìn về phía Trần Dật, trong con ngươi có phức tạp, có vui sướng, nếu như là một viên long lánh ánh sao bảo thạch. "Giai ẩn, lễ vật này ta thật là rất ưa thích rồi." Ngữ khí của nàng hơi có chút kích động, nắm lễ vật túi tay đều là bất chi giác nắm chặt, lộ ra trắng non trên mu bàn tay gân xanh. "Ngươi thích là tốt rồi, Gở Dạ Sở." Trần Dật tao nhã lịch sự cười một tiếng. Đối với Gở Dạ Sở loại nữ nhân này, tặng quà là phi thường chú trọng, lễ vật giá cả cũng không phải là đánh giá quý trọng tiêu chuẩn. Dù là ngươi đưa nàng tuy đẹp châu đáo kim cương, nàng cũng chỉ sẽ nhất thời vui vẻ. Bởi vì sinh ở Monaco hoàng thất, bản thân lại có việc nghiệp nàng cũng không thiếu tiền, cái loại này đơn thuần đắt tiền cũng không thể đánh vào nội tâm nàng. Cho nên cho loại nữ nhân này tặng quà, cực kỳ phí tâm tư. "Ta phi thường yêu thích, thật sự, vô cùng thích, giai ẩn." Gở Dạ Sở liên tục dùng mấy cái cực kỳ, có thể thấy nàng cao hứng trong lòng, đem lễ vật trong túi đồ vật lấy ra. Chương 44, đi vào trong lòng của công chúa Monaco. Gở Dạ Sở từ trong túi lấy ra một cái túi. Cái túi sách kia chỉ cần là đối với hàng xa xỉ hơi có nghiên cứu liền có thể nhìn ra, đó là một cái túi Hermes. Bất quá cùng hiện tại túi Hermes thoạt nhìn ở bề ngoài hơi có chút bất đồng, rất là phức cổ. Hơn nữa cho dù nó bảo dưỡng cứ tốt, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái túi này vẫn là một cái cảm giác rất có tuổi bao, ít nói cũng phải có 30 năm xung quanh lịch sử. Túi Hermes mặc dù chất lượng tốt, nhưng là muốn dùng 30 năm còn là hơi quá đáng, nhưng là cái này túi Hermes bề ngoài cơ hồ không có hư hại, có thể thấy nó cơ hồ liền không có bị từng sử dụng. Đây là thế kỷ trước những năm 80 Hermes bản lì mì tịt keo ly. Bắt. Gỡ dạ sờ lấy tay nhẹ nhàng cái đó cơ hồ không có bất kỳ phá hư, hoàn toàn giống như là tác phẩm nghệ thuật, vật sưu tầm một dạ bao, cảm thán nói. Ừ, gỡ dạ sờ. Túi Hermes trong ba khoản nổi danh nhất, Bein, Kelly cùng với AL Kion, tại thế kỷ trước 50 niên đại, nữ sĩ bao túi không hề giống bây giờ đắt giá như vậy cao không thể chạm. Thời điểm đó bao cũng không phải là hàng xa xỉ, nhưng là ngài bà nội, Monaco vương phi gỡ dạ sờ. Kelly nữ sĩ nhưng là ban cho cái này túi Hermes ý nghĩa đặc thù. Coi như là hiện tại, chú ý thời thượng người vẫn sẽ nhớ kỹ tấm hình kia, tại vương phi lúc mang thai, trong tay nàng xách theo túi Hermes ngăn ở trước bụng của mình, tấm hình này cũng trở thành giới thời trang vĩnh viễn phong bi. Trần Dật lễ độ nho nhã, lấy gỡ dạ sờ bà nội coi như để vào. Trực tiếp chính là tiến vào cái này vị trong lòng của công chúa, để cho nàng rộng mở cánh cửa lòng, cùng Trần Dật bắt đầu nói không hết chủ đề. Trên mặt công chúa Monaco lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, tâm tình mừng cao, không có trước đây phần kia trong trẻo lạnh lùng xa lánh cảm giác, thẳng thắn nói nói. "Zion, ngươi nói không sai. Khi đó bà nội trong bụng ôm chính là cha của ta, Monaco công quốc hiện đảm nhiệm thân vương dài nì ở bốn đời. Tổ mẫu ta tại khi đó coi như là giới thời trang quát tháo phong vân nhân vật, rất nhiều người đều thích đi bắt chước nàng mặc trang phục. Mà khi tấm hình kia lưu truyền rộng rãi về sau, rất nhiều người tranh nhau đi mua Hermes túi tiền này. Hermes rất thông minh, bọn chúng luôn là thủ công chế tạo, sản lượng hàng năm có hạn, dùng hẩn chờ marketing phương thức, để cho túi tiền này trở thành Hermes hàng xa xỉ đại danh tử, cũng trở thành hiện tại nữ tính cao nhất theo đuổi. Lúc đó Hermes tổng giám đốc cũng là trực tiếp đem túi tiền này mệnh danh là Kelly bao, lấy tổ mẫu ta Kelly tên mệnh danh. Nói đến cũng không biết là Hermes mượn ta bà nội danh tiếng, vẫn là tổ mẫu ta cọ ánh sáng chúng. Gỡ dạ sở ngữ khí tung tăng nói, đang nói đến tổ mẫu ta của mình, trong mắt của nàng có sung mộ, có ước mơ, còn có tiếc nuối. Thấy vậy Trần Dật liền biết mình đánh cuộc đúng. Trước khi tới hắn liền từng cẩn thận điều tra vị công chúa này tin tức cơ bản, bái hiện tại internet phát đạt, vị công chúa này lại là một vị nhân vật công chúng. Nàng rất nhiều người sinh quỹ đạo, hành trình ghi chép vân vân đều có thể tìm được. Mà chỉ cần thông qua những thứ này tiến hành số liệu lớn phân tích, thật ra thì liền có thể đối với tính cách của nàng, yêu thích chờ tiến hành xâm nhập hiểu rõ. Đương nhiên loại này giải cũng không phải là 100% chính xác, dù sao số liệu lớn chung quy chỉ là số liệu lớn, cũng không phải là cái gì độc tâm thuật. Nhưng là bây giờ xem ra, Trần Dật bắt được trọng điểm. Hollywood ngôi sao điện ảnh gỡ ra sở. Kelly vô cùng nổi danh, nàng chẳng những thu được giải quả cầu vàng nhân vật nữ chính, hơn nữa còn thu được giải Oscar nhân vật nữ chính vòng nguyệt quế. Mà vị này giải Oscar nữ hoàng điện ảnh để cho người nói chuyện say sưa, là nàng gả cho thời đó Monaco đại công, trở thành Monaco vương phi. Có thể nói tại gờ ra sở. Kelly niên đại đó, nàng chính là châu Âu hoàng thất đại danh tử, so với năm đó đi ạ nạ trong hoàng thất danh tiếng càng thêm vang dội. Bởi vì trừ Monaco vương phi danh hiệu này bên ngoài, danh hiệu nữ hoàng điện ảnh giải Oscar của nàng hàm kim lượng quá cao. Chỉ bất quá hai vị này châu Âu hoàng thất vương phi sau cùng nguyên nhân cái chết lại đều là giống nhau. Tất cả đều là chết tại tai nạn xe cộ, phải nói là lẫn nhau thành tựu đi. Hermes mượn dùng vương phi danh tiếng, để cho mình một cái bao lửa lớn, cho dù là đến nơi này cái thế kỷ, vẫn là nữ nhân tranh nhau chen lấn muốn có được đồ vật. Mà chỉ cần Hermes không ngã, tên vương phi cũng đem cùng túi tiền này một mực lưu truyền xuống, nàng vẫn là thời thượng người phát ngôn, bị tất cả nữ tính sùng bái. Trần Dật cân nhắc một chút ngữ khí, chậm rãi nói, ánh mắt của gờ dạ sở giống như là một viên bảo thạch chói mắt, trong suốt ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Dật, trong mắt càng như là có sóng ánh sáng lởm chởm, như là mùa xuân trên hồ nước sương mù. Nàng đem túi trong tay cẩn thận thu hồi, thanh âm êm dịu nói, "Ngươi đưa ta cái túi này là Hermes vì tổ mẫu ta đặc chế kiểu chế tác riêng, toàn thế giới cũng không có mấy người. Khi đó quả thực có một cái thật giống như là bị phương Đông khách hàng mua đi rồi, bởi vì là ẩn danh đấu giá, nhưng cũng không ai biết người mua rốt cuộc là ai. Giai ẩn ngươi có thể đưa nó tìm tới, chắc hẳn hoa bỏ ra rất nhiều sức lực đi." Trần Dật giơ ly cà phê lên uống một hớp, cũng không có khách khí cái gì, mà nói là nói, tiền ngược lại là không có tốn bao nhiêu, chỉ bất quá đem nó tìm cho ra đúng là mất một phen công phu. Khi đó tìm rất nhiều bằng hữu mới là tìm được cái túi này hướng đi. Theo nó thời đó trên tay chủ nhân lấy hơn giá mua đi qua. Trần Dật nói nhẹ mèo lãnh đạm viết, nhưng là trong giọng nói nhưng lại lộ ra một bộ vì tìm tới cái túi này cũng là để cho hắn khổ não một trận bất đắc dĩ. Đối phương sẽ đem nó bán cho ngươi. Gỡ dạ sở trừng mắt nhìn, ngọc thủ nâng cái má, giống như là cái cô bé như vậy tò mò hỏi. Cái túi này đối với chủ nhân cũ của nó tới nói, chẳng qua chỉ là một cái vật sưu tầm, nhưng là nó đối với gỡ dạ sở ngươi mà nói, lại có ý nghĩa rất quan trọng. Đối phương mới bắt đầu là không muốn bán, bất quá ta tìm người bán nói chuyện nói, đối phương liền sảng khoái bán cho ta, đương nhiên, trong đó cũng dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Trần Dật trong lời nói có hàm ý, hắn tức là đang nói cho gỡ dạ sở chính mình vì tặng quà cho nàng, đích thân ra tay đi tìm người bán thương lượng, rất có thành ý. Cũng là đang nói cho nàng biết chính mình rất có năng lực, dù là đối phương không bán, hắn cũng có biện pháp để cho đối phương bán. Mà trên thực tế, cái túi này chủ nhân đời trước là Hương Giang đã từng trải qua một người có tiền, bất quá đi qua nhiều năm như vậy, bây giờ đối phương gia tộc cũng là sa sút. Trần Dật ký thác Dương Điền Điền cái này tại Hương Giang đấu giá nghiệp rất có quan hệ bằng hữu hỗ trợ, hắn lại đi tìm những người khác hỗ trợ, tìm hiểu nguồn gốc liền tìm được đối phương. Trần Dật trực tiếp mở một cái không tệ giá cả. Đối phương vì có thể có càng nhiều vốn hơn hấp lại, cũng liền trực tiếp bán. Bất quá ngàn vạn không thể biểu hiện chính mình rất dễ dàng, nhất định phải biểu hiện chính mình rất để ý, gặp rất nhiều phiền toái, mà chính mình từng cái giải quyết dáng vẻ, nữ nhân như vậy mới sẽ cảm động. Gỡ Dạ Sở khẽ thở dài, nàng đối với lòng hiếu kỳ của Trần Dật càng lúc càng lớn, giai ẩn ngươi tại Xê Quốc, so với trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn. Giống như nàng vị công chúa này là có tiền, nhưng là có tiền cũng không phải là vạn năng, tối thiểu để cho nàng đi Xê Quốc tìm quan hệ tìm người mạch, nàng là tuyệt đối không tìm được. Đây không phải là dựa hết vào tiền liền có thể lấy được một số thứ. Ừ, hơn nữa ta sẽ càng thêm lợi hại. Trần Dật khẽ mỉm cười, tự tin tràn trề nói. Nhìn thấy hắn nụ cười tự tin kia, cảm thụ Trần Dật cái kia ôn nhuận như ngọc như là gió xuân, Âu Mỹ quốc gia ít có khí chất, Gỡ Dạ Sở hơi hơi thất thần. Nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trần Dật cười nói, "Giai ẩn, ngươi thật là không có chút khiêm tốn nào. Bởi vì ta tin tưởng, Gỡ Dạ Sở ngươi cũng không thích quá đáng khiêm tốn." Trần Dật cười nói. Gỡ Dạ Sở che miệng, đôi mắt đẹp trong trẻo. "Đi thôi, Giai ẩn. Hôm nay liền do ta mang theo ngươi, đi du lịch một cái này không lớn quốc gia. Vinh hạnh của ta, nữ sĩ Gỡ Dạ Sở xinh đẹp." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 45, hẹn hò với công chúa Monaco. Monaco cũng không lớn, Gỡ Dạ Sở mang theo Trần Dật không có lái xe, mà là dùng phương thức đi bộ đi thăm cái này quốc thiên triều. Tổ phụ của ta cùng bà nội cực kỳ ân ái, chỉ tiếc bà nội bởi vì tai nạn xe cộ qua đời rất sớm, cái này khiến hắn rất thương tâm, tổ phụ từ đó về sau liền không có cưới, chỉ là một người sinh hoạt. Gỡ Dạ Sở nói chuyện nhà mình, ngữ khí hơi có chút thương tâm. Nhưng toàn thể mà nói nàng vẫn là cao quý như vậy ưu nhã, khóe miệng luôn là chứa đựng nụ cười thản nhiên, tuy là xa lánh, lại khiến người ta sẽ không chán ghét. Chỉ là tại nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Dật, phần kia cảm giác xa cách liền sẽ trở thành nhạt, ánh mắt cũng trở nên thân thiết lên. Ta khi sinh ra về sau, tổ phụ cảm thấy ta cùng bà nội lớn lên rất giống, hắn rất cao hứng, cho là ta đặt tên là Gỡ Dạ Sở. Công chúa Monaco nói ra lai lịch tên của mình. Cái tên này vốn là thuộc về tổ mẫu của nàng. Âu Mỹ người có lúc sẽ có thói quen như vậy, tên nắm giữ kế thừa quyền lực. Thậm chí cha con cùng một cái tên cũng có thể, chỉ bất quá tên con trai trước mặt mọi người xưng hô tình hình đặc biệt lúc ấy phổ biến thêm một cái chữ nhỏ. Gỡ Dạ Sở sẽ cùng Trần Dật nói những thứ này chuyện trong nhà, liền có thể nhìn ra nàng quả thật cùng Trần Dật quan hệ đã thân mật rất nhiều. Cái này muốn bái Trần Dật tặng lễ vật nguyên nhân, đúng là hắn tỉ mỉ phát hiện Gỡ Dạ Sở cái tên này hàm nghĩa, mới là lựa chọn nhất đúng lễ vật, kéo gần lại quan hệ song phương. Tổ phụ ánh mắt thật sự rất tốt, trong gia tộc của chúng ta chỉ có bà nội tóc là như vậy màu vàng sậm, những thành viên khác đều là tóc nâu. Công chúa Monaco lấy tay nhẹ nhàng vẩy một cái chính mình một đầu kia nhu thuận, như tế liêu xinh đẹp tóc dài, đôi mắt nheo lại, nhẹ giọng cười. Điều này nói rõ Gỡ Dạ Sở ngươi là khác với mọi người. Trần Dật đúng lúc dâng lên lời ca ngợi. Cảm ơn, giai ẩn. Gỡ Dạ Sở cười rất vui vẻ. Lời như vậy nàng nghe qua rất nhiều, nhưng là khi nàng từ một cái tới từ phương đông xa xôi cổ quốc, hơn nữa hết sức ưu tú nam nhân đẹp trai miệng bên trong nghe được như vậy ca ngợi, nàng mới sẽ cao hứng như vậy. Cái kia phảng phất như là mị lực của nàng đã bị một cái khác không đồng văn hóa quốc gia người đón nhận. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hiện tại Trần Dật trong lòng của nàng giác quan rất tốt. Hai người đi ở Monaco trên đường phố rất hẹp, phần lớn địa phương chỉ cho phép một chiếc xe đối diện mà đi, liên nghĩ tới cái này quốc gia quốc thổ, cũng liền có thể lý giải. Nhưng là ở nơi này chật hẹp trên đường phố, Trần Dật gặp được rất nhiều xe sang trọng, thậm chí có thể nói xe sang trọng thứ này ở chỗ này không bao nhiêu tiền, lấy Monaco nhân quân thu nhập, cơ hồ mỗi gia đình đều có thể mua nổi. Mà tại sát bên đường phố dọc theo bờ địa Trung Hải, cũng là đậu rất nhiều du thuyền, rậm rạp chẳng chịt để cho người ta quan mắt. Những thứ này trong du thuyền có du thuyền tư nhân, cũng có thể ra biển công ty du lịch du thuyền, tùy thời có thể đi địa Trung Hải du ngoạn. Bất quá Trần Dật mắt liếc một cái, không có cái loại này siêu cấp sang trọng du thuyền, phần lớn giá cả đều chắc là ngàn vạn cấp bậc. Dù sao coi như là Monaco, cũng không có bao nhiêu người có thể chơi lên du thuyền loại trình độ đó. Siêu cấp du thuyền bảo dưỡng phí quá mắc, chỉ có nắm giữ công ty lớn, hàng năm có ổn định thu vào phú hào mới có thể mua cái loại này du thuyền, bình thường tài sản cố định không đủ để nuôi sống. Cũng tỉ như trước mặt vị công chúa Monaco này, dòng dõi của nàng thật ra thì phần lớn liền đều là tài sản cố định cùng với một chút danh họa, châu báu chờ tác phẩm nghệ thuật. Đây là đang làm cái gì? Là phải có ngày lễ gì sao? Trần Dật chú ý tới mông tờ cắt lô trên đường phố rất nhiều nơi đều bị dọn dẹp đi ra, không cho phép du nhân tiến vào, còn có thật nhiều nhân viên công tác đang tại cài đặt đủ loại thiết bị. Thấy vậy Trần Dật chính là hỏi: "Giai ẩn, số ngươi cũng may, hai ngày nữa cuối tuần liền có phương trình F1 tranh tài, nơi này chính là mông tờ cắt lô đường đua." Nghe được Trần Dật hỏi thăm, Gỡ Dạ Sở chính là cười giải thích cho nàng. Đường đua này chỉ có 3 cây số dài, là trên thế giới ngắn nhất F1 đường đua, cũng là chúng ta Monaco tượng trưng. Bởi vì đường đua hẹp, hành trình ngắn, ở chỗ này chạy 76 vòng đối với xe tay kỹ thuật yêu cầu trình độ cực cao, có thể nói là trên thế giới độ khó khăn nhất F1 đường đua. Cho nên nếu có người tại đường đua này lên đạt được quán quân, như vậy hắn quán quân hàm kim lượng tại người khác xem ra sẽ cao hơn chút ít. Đương nhiên loại này rất có kỹ thuật khiêu chiến đường đua cũng có thiếu sót, đó chính là nó quá chật, người cơ hồ không cách nào tại mông tờ cắt lô trên đường đua nhìn thấy vượt qua, cho nên muốn chiến thắng cần chính là tranh tài sách lược. Bất quá tại loại này trên đường đua đối với xe hơi tính năng yêu cầu cũng sẽ biến thấp, bởi vì không có cơ hội gì cùng người so với thẳng tốc độ tuyến cơ hội. Gỡ Dạ Sở cặn kẽ giải thích cho Trần Dật điều này mông tờ cắt lô đường đua, coi như Monaco tượng trưng, thân là công chúa nàng đối với F1 dĩ nhiên là nghe nhiều nên quen. Phương trình F1 xe đua ở trong nước người yêu thích thật ra thì coi như là tiểu chúng rồi, bất quá cuộc thi đấu này mới thật sự là trên thế giới nhất đốt kim tranh tài, hơn nữa còn là hợp nghiệp kỹ thuật sáng tạo. Hàng năm rất nhiều đoàn xe đều sẽ tiêu tốn nhiều tiền nghiên cứu đua xe kỹ thuật, mỗi một vị F1 tay đua đều có thể nói là ở trên mũi đao nhảy múa, những người đó chính là trên thế giới tốt nhất tay đua xe. Đây mới thật là phát sở phiếu di ẩn, hơn nữa có đậm đà công nghiệp gió. Đoàn xe Ferrari kia tại đường đua này lên nếu mà biết thì rất thê thảm rồi. Trần Dật nhìn có chút hạ hế nói, Ferrari kỹ thuật rất cao, bọn chúng xe đua công thức trên kỹ thuật tuyệt đối là cao cấp nhất. Nhưng là đội xe này vào trạm thay xăm xe chờ quản lý quả thật là chính là một chuyện cười, tại F1 trong quần thể bị người nói chuyện say xưa. Giai ơn ngươi cũng rất thích F1. Nghe được ngữ khí có chút hạ hê kia của Trần Dật, Gở Dạ Sở liền biết hắn đối với F1 là có hiểu một chút. Còn tốt, ta chỉ là khá là yêu thích xe đua, thật ra thì nếu như không phải đi học tập thuật cưỡi ngựa, ta khả năng sẽ nghĩ biện pháp trở thành F1 tay đua xe. Trần Dật giang tay ra, cười nói, xe đua quả thật có thể kích thích nam nhân cảm xúc mạnh mẽ, tại khi đó hệ thống cấp cho nhiệm vụ, hắn liền từng cân nhắc, có phải hay không là đem kỹ thuật đua xe luyện đến mắt cấp. Mà đua xe cao nhất tái sự chính là phương trình F1. Bất quá cuối cùng Trần Dật vẫn bỏ qua, so sánh với F1, thuật cưỡi ngựa có thể cho Trần Dật mang tới đồ vật càng trực quan. Vậy thì thật là đáng tiếc rồi, trên trường đua F1 thiếu một vị tay đua ưu tú. Gở Dạ Sở nói đùa. Trần Dật một nhún vai, nói, ngươi nói đúng, Gở Dạ Sở, đây là F1 tiên đối. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười ha ha một tiếng. Bất quá nếu như Trần Dật thật sự đem xe đua điểm kỹ năng tràn đầy, vậy hắn thật có thể trở thành F1 trong lịch sử truyền kỳ, hắn thật ra thì không có nói láo. Chừng mấy vị F1 tay đua xe đều ở tại Monaco, có cơ hội ta có thể giới thiệu cho ngươi biết. Gở Dạ Sở ưu nhã cười nói, bởi vì cái thuế. Trần Dật hỏi, ừ, Monaco không có thuế lợi tức cá nhân, F1 tay đua xe thu nhập rất cao, ở chỗ này bọn họ có thể miễn trừ bộ phận rất lớn thu thuế, tiếp theo chính là Thụy Sĩ rồi, nơi đó ở thời hạn nghĩa vụ quân sự tay đua cũng rất nhiều. Dừng một chút về sau, Gở Dạ Sở nín cười nói, tại Thụy Sĩ, F1 tay đua xe chưa tính là nghề nghiệp, cho nên ở đó bọn họ là không việc làm, dĩ nhiên là không cần giao thuế. Ha ha ha. Trần Dật là thực sự bị Gở Dạ Sở làm cho tức cười. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện vị công chúa này hiểu đồ vật rất nhiều, là một cái học thức rất uyên bác người, đương nhiên cũng có thể là bởi vì xuất thân của nàng để cho nàng hiểu rõ đồ vật rất nhiều. Mỗi một lần mông tờ cắt lô trước khi tranh tài, đều phải dùng thời gian một tháng đi sớm chuẩn bị, mấy ngày trước còn có GP2 tranh tài coi như điểm tràng thi đấu. Các loại đến F1 lúc bắt đầu, chúng ta có thể đi thân vương Monaco phủ, ở đó cũng có thể nhìn đến so cuộc so tài. Gở Dạ Sở mắt chưa ý cười, ngữ khí nhiệt tình nói, đây là đang mời ta đi nhà nàng. Thân vương Monaco phủ, dĩ nhiên là Monaco hoàng thất trụ sở. Hắn mỉm cười gật đầu nói, từ chối thì bất kính. Trần Dật dùng chính là tiếng Trung. Nhìn thấy nghi ngờ trên mặt Gở Dạ Sở, hắn lại là dùng tiếng Pháp giải thích một chút ý tứ từ này. Tiếng Trung thật là bác đại tinh thâm, ừ, đây là thành ngữ đi. Gở Dạ Sở hơi hơi ngoái đầu lại, con ngươi trong trẻo, cười nói, địa trung hải gió biển thổi vào, phất động nàng màu vàng sẫm mái tóc, vóc người cao gầy để cho nàng xem ra càng thêm gợi cảm mê người. Có lẽ là chú ý tới Trần Dật tại quan sát vóc người của mình, nàng có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn là rời đi để tài nói. Nhìn, nơi này chính là chứ danh lạc tư cái tóc, phát thẻ, còn coi như là F1 tay đua xe ở chỗ này, cũng chỉ có thể lấy hơn 40 cây số tốc độ bẻ cua. Ánh mắt Trần Dật nhìn về phía cái đó kịch liệt đường mòn mèo, nhưng là tâm thần lại đều đặt ở vị này trên người công chúa Monaco. So sánh với điều này chứ danh đường đua, vẫn là Gở Dạ Sở càng làm người khác chú ý. Chương 46, thuần kiếm 6 tỷ. Mấy ngày kế tiếp, Trần Dật liền tại vị công chúa này đi theo dưới, du lãm Monaco mấy đại danh thắng cảnh xem. Đứng sừng sững ở biên giới địa trung hải sườn đồi bên trên, dựa vào núi, nhìn ra biển Monaco đại dương trong viện bảo tàng. Trần Dật gặp được từ xưa đến nay tất cả thuyền cá mô hình, còn có đủ loại động vật biển cá biển tiêu bản, càng không được nói cái kia rất nhiều thưởng thức loài cá. Toàn này đại dương bắc vật quán cho dù ở trên quốc tế cũng hưởng có danh dự, đi tới Monaco sau nếu không phải tới nơi đây bơi một cái, chuyến này lữ hành cũng lộ ra thiếu sót một ít gì. Gở Dạ Sở nói mình đã từng có làm hướng dẫn du lịch mộng tưởng, Trần Dật cảm thấy đó cũng không phải gạt người. Nàng đối với Monaco biên giới tất cả thiết bị cùng kiến trúc đều là thuộc như lòng bàn tay, phối hợp giọng nói thanh lệ của nàng cùng êm thai giảng giải, thật ra khiến Trần Dật đối với quốc gia này có khắc sâu hơn lý giải. Thánh đường Monaco cũng là địa điểm Trần Dật đi du ngoạn, toàn bộ Monaco cơ hồ tất cả nhân viên đều tín ngưỡng cơ đốc giáo. Tòa này La Mã bị dạn tín thức kiến trúc, cũng chứng kiến Gở Dạ Sở bà nội, vị kia Monaco vương phi hôn lễ cùng tang lễ. Mấy ngày Trần Dật cũng không có nói ra chuyện nữa, Gở Dạ Sở cũng giống như quên mất chuyện này. Trần Dật chỉ là mỗi ngày cùng nàng tại Monaco du ngoạn, thậm chí là ngồi máy bay trực thăng vào Phờ Giang Sở biên giới, đi một chút chỗ thú vị vòng vo một chút. Trần Dật cho mình tại Monaco quyết định du ngoạn thời gian là 2 tuần lễ, một là Trần Dật kể từ sau khi có hệ thống, mặc dù xài tiền như nước, nhưng phần lớn thời điểm đều đang bận rộn, căn bản không có xuất hành du lịch thời gian. Lần này mượn cớ mua ngựa, hắn là chuẩn bị ở nước ngoài vui đùa một chút, coi như lữ hành. Việc học các loại cũng không cần quá lo lắng, lấy thành tích của hắn tích điểm vẫn là thật cao, mà chỉ cần hắn thành tích không rơi xuống, trường học cũng sẽ không quản hắn. Tiếp theo chính là Trần Dật cảm thấy tương lai công tác của hắn có thể sẽ bận rộn hơn, nhất là làm sự nghiệp của hắn hoàn toàn đi lên quỹ đạo chính về sau, hắn cần phải phụ trách người thì càng nhiều. Cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, thật đến khi đó, cho dù là vì những thứ kia đi theo mình làm huynh đệ, hắn cũng phải nghiêm túc một chút. Cả ngày lẫn đêm dựa vào hệ thống phát tiền lương ăn no chờ chết mặc dù tốt, nhưng là Trần Dật cảm thấy nếu chính mình có hệ thống phụ thân, nếu sống lại một lần ở cái thế giới này đi một lần, nếu không phải đứng ở đỉnh phong nhìn xem cái kia tuyệt đẹp phong cảnh, vậy đời này thật có thể là xuống ruộng. Mà tại Trần Dật đi công tác trong thời gian nửa tháng này, cũng xảy ra mấy chuyện đại sự. Khách sạn Vạn Hào trong, Trần Dật chính tiếp theo Hàn Nhất Phàm gọi điện thoại tới. "Trần tổng, ngài nơi đó hiện tại chắc là buổi tối đi, ngài có rảnh rỗi sao?" Hàn Nhất Phàm thận trọng hỏi. "Ừm, ta đang tại khách sạn đây, ngươi có chuyện gì cứ nói đi." Trong tay Trần Dật lắc lắc một ly rượu sâm banh, nhỏ khẽ nhấp một miếng rồi nói ra. "Trần tổng, ngài đầu tư nhà kia đường sắt công ty chi nhánh đang tại quốc nội Interor đưa ra thị trường rồi." Lời nói của Hàn Nhất Phàm để cho Trần Dật mở ra, nửa tháng này hắn một mực đang Monaco, đối với chuyện trong nước cũng không có quá nhiều chú ý. Chứ mỗi ngày nhìn công ty báo cáo vắn tắt bên ngoài, hắn cũng cùng Hàn Nhất Phàm nói, không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu cũng không cần tìm hắn, đây cũng tính là Trần Dật cho chính mình thả giả. Mà hiển nhiên đường sắt IVR chuyện này là một cái chuyện rất trọng yếu. Khá lắm, cái này từ phương án nói ra đến trực tiếp đưa ra thị trường, chưa tới một tháng thời gian chứ. Cái này xem như là quốc nội từ trước tới nay nhanh nhất IVR tốc độ. Trần Dật tính toán một cái thời gian, bây giờ là tháng 4, cách ban đầu Lý Gia Gia chủ tìm hắn thật đúng là không tới một tháng. Tình huống bình thường mà nói, một công ty đưa ra thị trường đủ loại xét duyệt liền muốn rất nhiều thời gian, càng không được nói mấy cái lung ta lung tung. Mà nhà này đường sắt công ty chi nhánh đưa ra thị trường trong vòng một tháng liền giải quyết, là thực sự đường sắt cao tốc tốc độ. Đường sắt cùng Bộ Công Thương còn có chứng giám hội, đều là chung một phe nha. Hàn Nhất Phàm mịt mở nói ra mấy câu. Trần Dật nghe vậy khẽ cười một tiếng, đồ vật trong đó không cần nói tỉ mỉ, người rõ ràng đều hiểu. IVR đưa ra thị trường là yêu cầu Bộ Công Thương cùng chứng giám hội phê chuẩn. Tốt rồi, ta liền không đi thăm dò số liệu có thể, trực tiếp nói cho ta biết báo cáo cuối ngày giá là bao nhiêu đi. Trần Dật biết Hàn Nhất Phàm không có khả năng chỉ là bởi vì đường sắt IVR liền gọi điện thoại cho hắn. Trung quy định giá nếu so với nguyên định định giá hư cao 10 tỷ, mà ở trên cao thành phố về sau, ngày đầu tiên báo cáo cuối ngày giá cuối cùng dừng lại tại 85 tỷ nguyên nhân dân tệ. Tương lai mặc dù giá cổ phiếu sẽ có chấn động, nhưng là chắc hẳn chấn động sẽ không quá lớn, thấp nhất cũng không khả năng thấp hơn 750 ức nguyên, thậm chí cái này cổ phiếu bị rất nhiều người coi trọng, tương lai chưa chắc không khả năng có thể xông phá 100 tỷ đại quan. Trong giọng nói của Hàn Nhất Phàm mơ hồ có kích động, hắn miễn cưỡng duy trì trấn định, cho Trần Dật báo cáo con số. 85 tỷ a. Trần Dật than thở một tiếng. Cái này trước hắn là lấy 1 tỷ nhân dân tệ thu mua trong đó 10% cổ phần, dựa theo khi đó nhà kia đường sắt công ty chi nhánh kế toán tình huống nhìn, thật ra thì Trần Dật là thua thiệt. Nhưng là cái này trở tay IVR đưa ra thị trường, cái này 10% cổ phần ngay lập tức liền là tăng vọt, tuy nói Trần Dật bản thân cổ phần chiếm tỷ lệ cũng sẽ có lại, nhưng theo bây giờ giá cổ phiếu tính, hắn cũng là thuần kiếm 6 tỷ. 6 tỷ a, ban đầu Tiểu Vương liền được xưng có 6 tỷ tài sản, nhưng vậy cũng là đầu tư công ty định giá, cũng không có thật sự đưa ra thị trường. Mà bây giờ trên tay Trần Dật cầm lấy cái này 6 tỷ, nhưng là thật sự cổ phiếu giá trị. Đương nhiên là nguyên bản mới cổ đông, Trần Dật tại trong 3 năm là không thể bộ phát hiện, mà bởi vì đường sắt quy định của mỗi bộ môn, cái khác mua chi cổ phiếu này, trong vòng 1 năm cũng không thể bộ hiện. Nói cách khác chi cổ phiếu này trong vòng 1 năm chỉ có thể mua không thể bán. Không thể bộ hiện liền không thể đổi thành tiền, nhưng là cũng có những phương pháp khác. Nhất Phàm, người đi tìm các ngân hàng đều hỏi một chút, nhìn xem ta bộ phận này cổ phiếu có thể làm thế chân vay tiền bao nhiêu tiền đi ra. Ta cùng ngân hàng Nhân dân Dân hành chủ tịch ngân hàng Lỗ quan hệ rất tốt, ngươi có thể trọng điểm hỏi hắn một chút, nhưng là cũng không cần thật sự tại ngân hàng Nhân dân Dân hành vay, muốn hàng so ba nhà so sánh. Nhà ai có thể cho ta vay ra tới khoản tiền nhiều, ai lợi tức thấp, chúng ta liền chọn ai. Cái này 6 tỷ tới đích thực là quá đến lúc rồi. Sau khi Trần Dật tín đủ ổ cùng giờ OUIN đi lên quỹ đạo chính, hắn mới là phát hiện hệ thống cấp cho chút tiền kia thật sự không đủ đốt. Một năm 1 tỷ thì như thế nào, hệ thống này tốc độ kiếm tiền là thực sự không biết thật làm thương nghiệp kiếm tiền nhanh, nhìn xem cái này lợi dụng thân phận quý tộc trực tiếp cắt giao hẹ, một hơi liền kiếm lời 6 tỷ. Nếu như dựa theo hệ thống hiện tại cấp bậc, cái này cần Trần Dật không ăn không uống 6 năm mới có thể chờ đợi hệ thống phát nhiều tiền như vậy. Hiện tại Trần Dật là thực sự cảm ơn Lý gia, hắn không thể muốn đi đối với Lý Thi Mạn lấy thân báo đáp, tiền này tới quá kịp thời, chính là Trần Dật thiếu tiền nhất đốt tiền. Có cái này 6 tỷ, Trần Dật liền có thể thoải mái tay chân, hắn biết mình thời đại rốt cuộc phải đã tới rồi. Đương nhiên ngân hàng không có khả năng thật sự vay ra nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ cần có thể có 4 tỷ, Trần Dật đã biết đủ. Chủ yếu là đường sắt là chất lượng tốt tài sản, những công ty khác cổ phiếu thế chân khả năng có nguy hiểm, nhưng là ngành đường sắt nguy hiểm rất thấp. Nếu như ngay cả ngành đường sắt đều xảy ra vấn đề, chuyện kia khả năng liền lớn rồi. Vì vậy loại này chất lượng tốt tài sản dễ dàng nhất thế chân vay tiền, ngân hàng chỉ thích như vậy khách hàng, tốt có thể kiếm lấy lợi tức. Mà Trần Dật phải làm, chính là đè thấp ngân hàng lợi tức điều kiện tiên quyết, làm hết sức vay ra nhiều tiền hơn. Được, Trần tổng, ta ngày mai liền đi tìm các ngân hàng lớn chủ tịch ngân hàng hỏi thăm. Còn có một việc, công ty nói cho ta biết giờ OUIN đã có thể tiến vào thị trường vận hành. Hàn Nhất Phàm nặng nề gật đầu nói. Nói cách khác, tiếp theo chính là công tác. Trần Dật nghe vậy trầm ngâm nói, lấy tay đè một cái trán của mình. Bởi vì có phép tính hạch tâm, cho nên áp nghiên cứu cũng không quá tiêu tiền, chân chính đốt tiền nhưng thật ra là tuyên truyền, đây mới thật là yêu cầu lấy tiền đập ra đồ vật. Tin tức tốt duy nhất chính là trên thị trường tạm thời không thể đánh đối thủ, tuyên truyền phát hành tiền liền có thể thiếu đốt điểm, nhưng đốt cái mấy tỷ cũng là thao tác cơ bản. Vẫn là câu nói kia, cảm ơn Lý gia, cảm ơn khoản này mưa đúng lúc tiền. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 47, thế giới sắp tập trung với ta. Công việc quảng cáo là trọng yếu nhất, ta cũng không hy vọng mình tại nắm giữ một cái tốt phần cứng tình huống, nhưng bởi vì tuyên truyền mà sai sót thị trường. Kế tiếp công việc quảng cáo ta sẽ trọng điểm chú ý, ngươi cũng phải để ý một chút. Đi thông báo một tiếng trong công ty bộ môn tuyên truyền cùng với tất cả cao tầng, ngày mai Monaco buổi tối, cũng chính là các ngươi bên kia buổi xế chiều, ta muốn mở một cái video hội nghị, trọng điểm nói một chút ý nghĩ của ta. Trần Dật đối với tuyên truyền cực kỳ coi trọng, tuy nói đối với một cái sản phẩm mà nói, nó chất lượng là trụ cột nhất, nhưng là sản phẩm này có thể hay không chiếm cứ đại lượng thị trường, cần muốn xem chính là tuyên truyền cùng quảng cáo. Được, Trần tổng, ta đều nhớ. Ngày mai chúng ta sẽ đúng lúc ở phòng làm việc lắng nghe ngài hướng dẫn. Hàn Nhất Phàm vuốt mông ngựa nói. Đối với loại lời khen tặng này, Trần Dật đã sớm miễn dịch, hắn chỉ là ừ một tiếng, suy nghĩ một chút sau lại là nói. Chúng ta làm sao cũng coi là đường sắt công ty cổ đông, đến lúc đó hỏi một chút ngành đường sắt, có thể hay không cho cái người một nhà giá, tại toàn bộ tuyến đường sắt cùng đường sắt cao tốc xe lửa lên đều làm một cái quảng cáo. C quốc lửa số lượng xe chạy rất nhiều, ta hy vọng mỗi một cái ngồi xe lửa đều có thể nhìn thấy sản phẩm của chúng ta quảng cáo. Đáng tiếc năm nay xuân vận đã kết thúc, nếu không quảng cáo này có thể làm càng khí phái một chút. Trần Dật thở dài, thổn thức không dứt. Lại là trò chuyện với Hàn Nhất Phàm mấy câu, dặn dò hắn một ít chuyện, Trần Dật mới là cúp điện thoại. Mặc kệ là Trần Dật vẫn là Gở Giả Sơ, bọn họ thường ngày công tác là rất bận rộn, dù là Trần Dật là tại du lịch cũng là như vậy, mỗi trời vẫn phải xử lý một chút phiền toái công tác. Ngày thứ hai, Gở Giả Sơ vừa vặn ban ngày có chuyện muốn đi bận rộn, Trần Dật liền trực tiếp đem thời gian họp trước thời hạn. Đối với lao bản tự tiện sửa đổi thời gian họp, thủ hạ nhân viên đương nhiên không dám nói gì, mỗi một vị cao tầng đều là ngồi đàng hoàng tại trong phòng họp, cầm lấy vốn nghe Trần Dật dạy dỗ. Vào lần này video trong hội nghị, Trần Dật đầu tiên cảm tạ tất cả nhân viên vì app này đưa ra thị trường bỏ ra cố gắng, tuyên dương bọn họ về công tác tốc độ. Đồng thời, Trần Dật yêu cầu bộ môn tuyên truyền phải đem hết toàn lực, tăng lớn cường độ tuyên truyền, tranh thủ để cho toàn bộ internet đều có thể nhìn thấy giờ OUIN app quảng cáo. Mục tiêu của Trần Dật chính là tại app phát bố trí 1 tháng sau, liền để người sử dụng đạt được 10 triệu người, đây là hắn sở ký kết mục tiêu nhỏ. Theo Trần Dật, lấy nhà mình áp phép tính hoạch tâm cao cấp, cùng với đại lực tuyên truyền đốt tiền, độ khó này cũng không lớn, nếu như cái này đều không làm được, cái kia bộ môn tuyên truyền đều có thể tập thể từ trước. Video ngắn lúc ban đầu người sử dụng tăng trưởng là khó khăn nhất, mà chỉ cần đánh ra danh tiếng, sau đó người sử dụng cân nhắc liền sẽ bùng nổ thức tăng trưởng, rất có thể nửa năm sau, người sử dụng cân nhắc liền có thể đạt được 100 triệu. Bộ nghiên cứu phải tiếp tục đối với phép tính hoạch tâm tiến hành cập nhật nghiên cứu cùng khai phá, bảo trì áp cập nhật, tiến hành theo chất lượng cấp cho người sử dụng cao hơn dính độ cùng sử dụng thoải mái. Dù là Trần Dật trong đầu có một cái hoàn chỉnh hình thái áp, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không chạm một cái mà thành. Phần mềm thứ này cần chính là từ từ cập nhật, một chút cải thiện. Nếu như ngươi trực tiếp cầm ra hoàn mỹ tác phẩm, người sử dụng chẳng những không đồng ý, khả năng còn sẽ cho rằng ngươi hết biện pháp, sau đó cập nhật chỉ cần không phải chất biến, người sử dụng ngược lại sẽ bất mãn. Người chính là như vậy, ngươi không thể để cho bọn họ một hơi ăn no, ăn xong. Trước phải cho bọn hắn ăn run rẩy, sau đó đổi thành mét, bọn họ liền sẽ cảm tạ ơn nước, cuối cùng tại đổi thành thịt, liền sẽ quỳ xuống đất cầu nguyện. Tiếp theo, bộ nghiên cứu lại muốn khai phá một cái app, ở trong nước chỉ có 7% nhân khẩu tại thành thị cấp 193 nhân khẩu tại những thành thị khác. The OUIN là một cái rất mới mẻ độc đáo, thích hợp người tuổi trẻ sản phẩm, nhưng là nó chỉ thích hợp một đường hoặc là hạng 2 thành phố người tuổi trẻ. Tin đủ ổ đủ ổ đều đang chìm xuống thị trường, video ngắn liền càng không thể bỏ qua cái đó thị trường, The OUIN thích hợp đi lên quốc tế, nó đầy đủ thời thượng, đầy đủ để cho người tuổi trẻ thích. Nhưng là ở trong nước, nó không đủ thổ, không đủ tiếp địa khí, cái này liền sẽ để chúng ta mất đi phần lớn người sử dụng, cho hắn video ngắn thừa dịp cơ hội. Chân rất cái này là chuẩn bị đem cải cũng làm ra. Cái cùng giờ OUIN nhằm vào người sử dụng thể hoàn toàn bất đồng, một cái là xã hội trung bình người, một cái là thời thượng người tuổi trẻ. Tạo thành kết quả chính là song phương người sử dụng so với chênh lệch to lớn, đừng xem cái ngày ngày lao thiết, nhưng là hắn người sử dụng số liệu khổng lồ, quả thật là không thể tưởng tượng. Cũng vì vậy ở trong định giá, cái nếu cao hơn giờ OUIN quá nhiều. Chân rất cái này là chuẩn bị đem video ngắn cao cấp cùng cấp thấp thị trường tất cả đều chiếm. Dùng cao cấp thời thượng sản phẩm đánh vào quốc tế, để cho mình tại trên quốc tế nắm giữ danh tiếng, dùng cấp thấp sản phẩm lưu lại người sử dụng, kiếm lấy kim tiền, cái này chính là của hắn sách lược. Hắn cũng không muốn tương lai nô ra một cái, sau đó giá trị thị trường cao hơn hắn đi trước một bước giờ OUIN còn, lúc đó để cho Trần Dật thấy được bản thân mất mặt. Trần Dật hy vọng tương lai video ngắn thị trường cục diện là hắn một nhà độc quyền, sau đó trên thị trường đang lưu truyền rất nhiều nhỏ video ngắn sân thượng, không phải là làm một siêu mạnh bao nhiêu, mà là làm một siêu nhỏ cỡ nào. Hắn muốn chiếm cứ 80% thị trường trở lên, còn giữ lại bộ phận kia mới có thể cho những người khác đi phân. Đông đảo cao tầng công ty nghe Trần Dật lập ra chiến lược quy hoạch, đối với hắn là phục sát đất. Cái này video ngắn đầu gió mọi người mới vừa đi lên, còn chưa bắt đầu cạnh tranh đây, Trần tổng cũng đã như long trong ra cắt lượng, bắt đầu một phân thiên hạ rồi. Người ta ra cắt lượng dầu gì là tam phân thiên hạ, Trần tổng cái này liền muốn trực tiếp chiếm lĩnh cả nước a. Ta chiếm Cửu Châu, còn dư lại biên biên rắc rắc bởi vì quá hẻo lánh, không tốt quản lý, cho nên cho những người khác đi chiếm lĩnh, đây chính là quyết đoán, đây chính là ánh mắt. Đương nhiên chiến lược quy hoạch là tốt, nhưng là đang thi hành lên lại cần tất cả mọi người chung nhau cố gắng, ánh sáng Trần Dật một người hắn cũng làm không được chuyện. Các vị, video ngắn là mới đầu gió, chúng ta đã chiếm cứ rộng nhất đích cái kia một cái đường đua, hơn nữa tại nổ súng trước liền đã chạy đi ra ngoài. Mới internet truyền kỳ sắp sinh ra, phần vinh dự này trung tướng sẽ viết lên tên của các ngươi. Ta lại nói câu tục hơn lời, muốn trở thành ngàn tỷ phú ông sao? Muốn lái xe sang, ở biệt thự sao? Cơ hội ở nơi này, có thể hay không bắt lấy liền xem các ngươi rồi. Một câu nói, để cho mọi người giống như hít thuốc lắc. Vinh dự cùng kim tiền, đây chính là thứ mọi người theo đuổi, một cái là mặt lộ kim tự tháp lý luận cao nhất bản thân thực hiện, một cái nhưng là tôn trọng cùng sinh hoạt bảo đảm. Video kết thúc, Trần Dật cầm lên một ly rượu ngồi ở trên ghế salon, thông qua to lớn cửa sổ sắt đất, ngắm nhìn địa trung hải đường ven biển. Bên bãi cát du nhân chơi đùa, địa trung hải thượng du tàu thuyền giăng đầy, Trần Dật tin tưởng chính mình rất nhanh liền sẽ trở thành nổi danh thế giới nhân vật, trở thành cùng Tony Mã, Giáp Ma một dạng nổi tiếng nhân vật. Thậm chí hắn sẽ càng thêm có tên, bởi vì hắn trẻ tuổi hơn, càng truyền kỳ, cũng càng có sức sống. Thế giới sắp tập trung với ta. Trần Dật thản nhiên suy nghĩ. Nhiều nhất chỉ cần thêm nửa năm nữa thời gian, Trần Dật liền tin tưởng chính mình đem quốc nội mọi người đều biết, thời gian một năm thì tại toàn thế giới cũng có to lớn danh tiếng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 48, Vương tử dầu hỏa cùng Vũ hội mời. Mông Tờ Cắt Lô lớn nơi vui chơi giải trí nằm ở Mông Tờ Cắt Lô đông bắc bộ, đây là một tòa nắm giữ màu vàng sữa từ ngoài, màu xanh lục hình vòng cung nóc nhà kiểu Pháp kiến trúc. Từ Paris nhà hát nhà thiết kế Gạn Nghỉ ở thiết kế, cũng là châu Âu xa xưa nhất nơi vui chơi giải trí, là thế giới tam đại nơi vui chơi giải trí, đồng thời đây mới thực sự là Monaco ký hiệu kiến trúc. Không sai, cái gọi là lớn nơi vui chơi giải trí thật ra thì chính là đánh cược C, mặc dù rất nhiều người đều biết Las Vegas, nhưng thế giới chân chính casino nhưng thật ra là Monaco. Mà ở trong đó, chính là chỗ giải trí xa xưa nhất châu Âu xây dựng. Nơi vui chơi giải trí bên ngoài, vô số xe sang trọng bày la liệt, quả thật là chính là một trận nhất nguy nga chiến lâm xe. Như hoàng cung như vậy kiểu Pháp kiến trúc vòng ngoài treo rất nhiều đèn treo, từng hàng bắn đèn quét về phía chân trời, cho mọi người biểu diễn chân chính xa hoa cùng xa xỉ. Nguy nga lộng lẫy thủy tinh đèn treo, cổ xưa tác phẩm nghệ thuật một dạng treo đỉnh, tới từ toàn thế giới phú hào tề tụ nơi này, trải qua chỉ say mê vàng son, xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Toàn bộ nơi vui chơi giải trí chia làm châu Âu sảnh, châu Mỹ sảnh, phòng khách quý cùng hạt tí hồn bốn bộ phận, theo đuổi may mắn khách nhân ở nơi này vùng tiền như rác. Xem ra lần này là ta thắng, Trần. Phòng khách quý trong, ngồi ở đối diện Trần Dật chính là một cái giữ lấy dâu quay hàm người Á Dập. Hắn mặc Arabia truyền thống phục sức, đầu đội khăn trắng, thoạt nhìn tuổi tác chừng 30 tuổi, cười lấy đi trên tay Trần Dật tiền đặt cược. Chúc người tiếp theo nắm giữ tốt hơn vật khí, Mạc Tùng tiên sinh. Trần Dật đứng dậy, đi tới trước mặt dâu quay hàm đối diện. Người không chơi sao? Trần. Mạc Tùng thật giống như chưa thỏa mãn, tiếp nối nói, ta đã thua ngươi rồi, ta nhưng cũng không phải là mê mệ khách đánh bạc, những thứ này vui đùa một chút cao hứng là tốt rồi, nhưng không thể trầm luân trong đó không phải sao? Trần Dật hướng về phía Mạc Tùng trừng mắt nhìn, cười nói, ha ha, ngươi thật là một người tự hạn chế, ta thích ngươi bằng hữu như vậy. Chúng ta Arabia địa khu có một câu ngạn ngữ gọi là thân thể kiện toàn so với kim miệng càng có giá trị, mà cái này kiện toàn cũng có nội tâm khỏe mạnh ý tứ. Trần, sau đó có cơ hội tới Dubai chơi nhất định phải tới tìm ta, ta nhất định phải tận địa chủ tận tình. Tên là Mạc Tùng người Á Dập cùng Trần Dật ôm một cái. Đương nhiên, nếu như ta đi Dubai, Mạc Tùng ngươi cũng không nên coi như không quen biết ta. Trần Dật vui sướng trò chuyện với vị dâu quay hàm này mấy câu, trao đổi phương thức liên lạc. Như vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi, liền chúc Trần ngươi cùng nữ sĩ cả sĩ dự phỉ có một cái một đêm vui vẻ. Dâu quay hàm mập mờ cười một tiếng, cùng theo bên người Trần Dật gờ dạ sờ lên tiếng chào. Chờ đến sau khi vị dâu quay hàm này rời đi, Trần Dật mới đúng bên cạnh gờ dạ sờ nói, xem ra hắn hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Công chúa Monaco thân mặc màu đen thấp ngực váy dài, xương vai xanh tinh tế, cổ áo trắng non mê người. Nàng một đôi thon dài đùi đẹp tại váy dạ hội xuống như ẩn như hiện, càng lộ vẻ dáng người yêu điệu, giống như thủy tinh dày cao gót lên có thêu mấy viên xinh xắn kim cương vỡ. Nghe được lời của Trần Dật, gờ dạ sờ bất đắc dĩ cười một tiếng nói, giai ẩn có lẽ ngươi không nhìn bản xứ cùng tờ răng sờ báo chí. Mấy ngày nay chúng ta cùng nhau tại Monaco du ngoạn, đã sớm bị rất nhiều báo nhỏ cho vô tới, những thứ kia truyền thông có thể nhất biết biên chuyện xưa, đã biên ra vừa ra tình yêu động lòng người chuyện cổ tích. Trần Dật nghe vậy mà ra, chính là nói, liên quan với công chúa Monaco cùng tới từ xa viện Đông Phương thiếu năm câu chuyện tình yêu. Đề này tài quả thật thích hợp biên chuyện xưa. Đại thể chính là như vậy. Gỡ dạ sờ nhướng mày cười một tiếng. Trần Dật cẩn thận nhìn một chút nàng, có thể nhìn ra gỡ dạ sờ đối với mấy cái này báo nhỏ báo cáo ra đồ vật cũng không thèm để ý, nhưng hắn vẫn là ấy này nói, thật là xin lỗi, để cho ngươi đi theo bị những thứ kia truyền thông coi như lưu lượng tài liệu rồi. Gỡ dạ sờ cười khẽ lắc đầu, nàng mím môi môi đỏ, ưu nhã nói, không có cái gì có thể nói xin lỗi, giai ẩn. Ta lại không có bạn trai, dĩ nhiên là sẽ không để ý những thứ này hiểu lầm. Ha ha, chính là không biết Monaco các công dân, tại sao khi phát hiện mình công chúa xinh đẹp bị người cho trộm đi, không biết sẽ ra sao. Trần Dật đùa giỡn nói, vậy giờ ngươi đi trên đường nhất định phải cẩn thận, sợ rằng hiện tại muốn giết chết người Monaco công dân có rất nhiều. Gỡ dạ sở cũng là đùa giỡn trả lời. Thời gian sống chung với vị công chúa Monaco này dài, quả nhiên nàng cũng cho thấy người Pháp đặc biệt cái loại này nhiệt tình cùng lãng mạn, không ở như mới bắt đầu lúc gặp mặt như vậy cao quý cùng cao lãnh. Mặc Tùng đó là làm cái gì? Trần Dật nghĩ đến trước nhận biết trò chuyện vui vẻ dâu quay hàm chính là hỏi. Mặc dù trao đổi phương thức liên lạc, nhưng hắn còn thật không biết hắn là làm cái gì. Bất quá Mạc Tùng cùng Gờ Dạ Sơ nhận biết, chắc hẳn Gờ Dạ Sơ hẳn là hiểu rõ hắn. Hắn là Dubai hoàng thất một thành viên, có thể nói là vương tử, bất quá Dubai hoàng thất con cháu đông đảo, công chúa bên kia cùng vương tử cũng quá nhiều. Gờ Dạ Sơ tay kéo cánh tay của Trần Dật, cùng hắn đi ở nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, tao nhã nói, hắn thật đúng là một cái vương tử giàu hỏa. Trần Dật than thở một tiếng, tuy nói từ đối phương họ lên Trần Dật liền đại khái đoán được, bây giờ coi như là từ Gờ Dạ Sơ nơi này lấy được xác định. Ta còn tưởng rằng ngươi thua sẽ thở hổn hển, sẽ tiếp tục cùng hắn chơi tiếp đây. Gờ Dạ Sơ nhẹ nói, một đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Trên thế giới này có hai loại đồ vật tuyệt đối không thể đụng, đó chính là đánh cược cùng độc. Độc ít thứ này là một cái đều không thể đụng vào. Còn đánh cược, nơi này nếu là hợp pháp, cái kia hơi hơi di tình một cái có thể, lại tuyệt đối không thể mê mệt. Hai thứ này là thật sự có thể để người cửa nát nhà tan. Ta có thể sẽ thích rất nhiều người khác cảm thấy quái dị, nhưng là chỉ có hai cái này là ta tuyệt đối cự tuyệt. Trần Dật nghĩa chính luôn từ nói. Gờ Dạ Sơ trong con ngươi như có tinh sáng long lánh, nàng ngắm nhìn Trần Dật, khoe miệng nụ cười càng ôn nhu ngọt ngào. Thật ra thì ta cũng không thích nơi này, nhưng là Monaco quốc thổ diện tích quá nhỏ, vì quốc dân sinh kế, nơi này không thể không khiến Mông Tờ Cắt Lô nơi vui chơi giải trí hợp pháp. Chỉ có tại như thế khả năng hấp dẫn càng nhiều khách du lịch, mang đến đầy đủ du lịch lợi nhuận, để cho toàn thế giới người có tiền ở chỗ này tiêu tiền như nước, Monaco quốc gia này kinh tế mới có thể phồn vinh đi xuống. Giống như là Chát Lơ tam thế xây dựng nơi này, cuộc đời của hắn đều là chê khen nửa nọ nửa kia. Cũng vì vậy Monaco pháp luật cấm chỉ nước nhà quốc dân ở chỗ này du ngoạn, tối đa chỉ có thể tiến vào, nó chỉ cho khách du lịch cởi mở. Trần Dật nghe vậy mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ. không trách vị công chúa này ở nơi này nơi vui chơi giải trí cái gì cũng không làm, chỉ là phụng bồi hắn, nguyên lai là Monaco pháp luật cấm chỉ. Trong khi nói chuyện, hai người đi ra đại sảnh, đi tới bên ngoài nơi vui chơi giải trí. Có cùng bọn họ cùng đi ra người, có vẻ mặt cô đơn, có vẻ mặt phân chấn, nhân gian bách thái tận ở chỗ này. Nơi vui chơi giải trí tay trái là Paris tiệm cơm, tay phải là quán cà phê, đối diện nhưng là giá cả không rẻ các đại hàng xa xỉ tiệm. Ở chỗ này kiếm được tiền người phần lớn người đều sẽ đi tiêu phí một phen, có thể nói là để cho ngươi làm hết sức đem tiền lưu lại. Hai người ở dưới sự bảo vệ của hộ vệ thuận theo khu phố tiến lên, không bao lâu đi tới công viên Saint Martin. Lúc này mặc dù đã trời tối, trong công viên còn có thật nhiều du nhân cùng người đi đường đang quay chụp du ngoạn. Trần Dật lúc này rốt cục thì nói đến tới chỗ này chính sự. Gơ Dạ Sở, liên quan với ngựa. Hắn lời còn chưa nói hết, Gơ Dạ Sở chính là giơ lên một cây ngón tay dài nhọn tại bên mép, làm một cái động tác xuýt. Ta biết ngươi muốn nói gì, Giai ẩn. Quan hệ hiện tại của chúng ta là cái gì? Nàng cười hỏi. Trần Dật trầm ngâm một cái, chậm rãi nói, bằng hữu. Gơ Dạ Sở lắc đầu một cái, nụ cười sạch sẽ, là bạn rất thân. Nếu chúng ta là bạn rất thân, tương mình như vậy đồ quý báo bán cho đối phương không phải là chuyện đương nhiên sao? Nói thật ta đều muốn đưa ngươi. Trần Dật vội vàng nói, vậy không được, cái này quả thực quá mắc. Con ngựa kia tối thiểu giá trị 7 triệu USD, đây là đan tăng gia thú nói. Thật ra thì ta cũng không nỡ bỏ đưa. Gơ Dạ Sở hướng về phía Trần Dật hơi chớp mắt, nghịch ngẩm nói. Lông mi của nàng run lên một cái, ở dưới bóng đêm một cặp con ngươi xinh đẹp kia càng thêm thánh lãnh. Ha ha ha ha. Trần Dật bị nàng chọc cười. Hai người lại là an tĩnh lại, tiếp tục đi ở trong công viên Saint Martin. Rất lâu, Gơ Dạ Sở mới là hỏi nhỏ, "Giai ẩn, ngươi phải đi về chứ?" "Đúng vậy à, đang tại nơi này nhanh 2 tuần lễ, ta cũng cần trở về nước, nơi đó còn có rất nhiều công tác chờ ta đi làm." Trần Dật xoa trán một cái, công tác của hắn bể bộn nhiều việc. Ngày mai thân vương Monaco cũng có một trận vũ hội, ta có thể mời ngươi tới tham gia sao? Hết sức vinh hạnh. Trần Dật không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng nói. Hắn đối mặt với Gơ Dạ Sở một cái, đều là nhàn nhạt cười một tiếng. Chương 49, Đại quốc tự tin. Thân vương Monaco cũng tọa lạc tại quảng trường cánh bắc, nơi này từng là một cứ điểm quân sự, thành lập tại 13 thế kỷ, có lịch sử lâu đời. Toàn bộ thân vương cung không lớn, thoạt nhìn giống như là người giàu dinh thự, cũng giống là văn phòng chính phủ công lâu, chủ yếu là Monaco quốc thổ diện tích quá nhỏ, cũng không khả năng xây bao lớn hoàng cung. Toàn bộ vương cung phân chia hai bộ phận, một nửa là trụ sở riêng cùng văn phòng chính phủ đất công, một nửa kia nhưng là bác vật quán. Chỉ có tại thân vương Monaco lúc đi ra ngoài nó mới đối ngoại cởi mở, bên trong hoàng gia nhà trọ, nạp vô nẻo ổng nhà tưởng niệm chờ đều có thể đi tham quan. Ngày hôm nay thân vương Monaco liền ở trong cung điện, các du nhân cũng liền không cách nào tiến vào bên trong rồi. Ô 6. Cố lên. Cố lên. Thứ 8. Vượt qua bọn họ. Monaco trên đường phố, những người đi đường phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, ngông tờ cắt lô cái kia nhỏ hẹp đường đua trong, 20 vị thế giới cao cấp nhất tay đua đang tại bay nhanh. Chạy trốn tiếng nổ động cơ, phát sở phiếu di ở sung sướng, kích thích mọi người ạ dị lìn. Mà tại thân vương Monaco cùng một cái ngoài trời khán đài chỗ, Trần Dật đang ngồi ở chân chính VIP trên chỗ ngồi, quan sát trận này F1 tranh tài. Tình cờ, đám người sẽ phát ra ầm ầm tiếng kêu to, đó là tại mông tờ cắt lô trên đường đua xuất hiện cực sự hiếm thấy vượt qua. Mặc dù tại đường đua này lên không thấy được xe đua tranh nhau so đấu kích thích, nhưng là chỉ có hiểu được F1 người mới biết, ở nơi này 76 vòng đường đua đang chạy nhanh, dùng hết bao nhiêu sức lực. Trên đài ngắm cảnh, mặc thường phục thân vương Monaco vẫy tay ra hiệu, quan sát cuộc thịnh hội này, thê tử cùng con trai của hắn, Gơ Dạ Sở huynh trưởng cũng ở trong đó, mặt lộ vẻ kín đáo mỉm cười. Trần Dật nhưng là đứng ở bên người Gơ Dạ Sở, lấy tư nhân bằng hữu mời phương thức, cùng những thứ này Monaco hoàng thất cùng với một chút Monaco quan viên địa phương chứng kiến trận này F1 thịnh hội. Giai ẩn, tại Monaco chơi vui vẻ sao? Thân vương Monaco đang cùng các thần dân tương tác một phen về sau, chính là đi trở lại khu nghỉ ngơi, đi tới bên người Trần Dật ôn hòa cười nói. Vị này thân vương chừng 50 tuổi dáng vẻ, có chút bị hói đầu, ừ, con trai hắn cũng chính là nhiệm kỳ kế thân vương cũng có chút ít bị hói đầu. Chỉ có thể nói châu Âu bên này hoàng thất thật giống như đều có bị hói đầu dịn, bờ dị tèn là nhất. Đây cũng là một cái xinh đẹp quốc gia, mặc dù ta chỉ ở chỗ này chờ đợi 2 tuần lễ xung quanh thời gian, lại để cho người ta lưu luyến quên về. Đáng tiếc, ta tại C quốc còn có thật nhiều công tác muốn đi bận rộn, 2 ngày nữa thì không khỏi không trở về. Trần Dật tiếc nuối nói. Mặc dù ở tại một đống hoàng thất cùng bản xứ quan viên chính phủ trong, nhưng Trần Dật vẫn tự tin đầy, cái tiếc khí chàng cường đại để cho hắn đi tới chỗ nào cũng giống như là nhân vật chính, đưa tới người khác tán thưởng cùng nhìn chăm chú. Đây chính là thuần túy nhất đại quốc tự tin, vương thất Monaco coi là một ta vẫn là quý tộc C quốc hậu duệ đây, luận chân chính quyền thế, các ngươi hoàn toàn không so được a. Ha ha, giai ẩn lần sau có cơ hội, liền mời nhiều tới Monaco vui đùa một chút, nơi này rất nhỏ, nếu như chơi nhàm chán, cũng có thể đi phở răng sở vòng vo một chút, đi châu Âu đại lục nhìn xem. Thân vương Monaco rất hiền lành, hắn còn hướng về phía Gơ Dạ Sở trừng mắt nhìn. Xinh đẹp công chúa Monaco cũng không thẹn thùng dè đặt, ngược lại gật đầu cười nói. Đúng, giai ẩn. Cùng với ngươi du ngoạn ta rất vui vẻ, lần sau có cơ hội chúng ta có thể hẹn xong đi chỗ khác. Đương nhiên, ta đối với tổ quốc của ngươi cũng rất hướng tới, tại lúc ta bận rộn, nhất định sẽ đi nơi đó đi dạo một chút. Trần Dật cũng là mặt không chân thật đáng tin, mỉm cười nói. Đến Xê Quốc, đó chính là từ ta làm chủ, cho ngươi làm một lần hướng dẫn viên du lịch rồi, Gơ Dạ Sở. Đi Xê Quốc sao? Ta đến cũng thật muốn đi, bất quá xem ra ta là không thể cùng Gơ Dạ Sở ngươi cùng đi. Monaco thái tử giang tay ra, đùa giỡn, chế nhạo em gái của mình. Người một nhà này đều rất tính cách hiền hòa, đề tài cũng nhiều hướng Trần Dật vị khách nhân này trên người dẫn, ừ, còn có mập mờ như thế. Bất quá Gơ Dạ Sở một mực biểu hiện rất cao quý nhã trí, đối diện với mấy cái này đề tài cũng chỉ là mỉm cười mà chống đỡ, cũng không có tâm tình gì thay đổi. Trần Dật đương nhiên biết cái này không phải là người ta muốn cho Monaco hoàng thất chiêu con rể, bất quá chính mình đoạn thời gian này cùng Gở Dạ Sở quả thật đi gần một chút, người một nhà này sẽ có chút hoài nghi cũng có thể lý giải. Dù sao đều là người hiện đại, nói yêu đương vẫn là rất tự do, cho dù là công chúa cũng là như thế. Zion, ngươi có thể sẽ tham gia sang năm Olympic tranh tài thuật cưỡi ngựa. Hiện đảm nhiệm Monaco vương phi thoạt nhìn rất là ung dung, lúc này hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ừm, cái này cũng là nguyên nhân ta đi tới Monaco một trong những, bởi vì nghe nói Gở Dạ Sở nơi này có một thất khá vô cùng ngựa. Vương phi năm đó ở Olympic tranh tài thuật cưỡi ngựa lên đạt được ngân bài, mục tiêu của ta cũng là như thế, đương nhiên nếu như có thể tiến hơn một bước vậy thì càng tốt hơn. Trần Dật hạ thẳng vai nói, trong giọng nói vừa có khiêm tốn, vừa có người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh tự tin. Vị này Monaco vương phi tại lập gia đình trước chính là một vị Olympic tuyển thủ thuật cưỡi ngựa, thành tích tốt nhất chính là ở trên Olympic thu được ngân bài. Bởi vì người một nhà này đều thích thuật cưỡi ngựa, mà vương phi đẹp đẽ, xuất thân lại được, mới là bị hiện đảm nhiệm thân vương theo đuổi, bởi vậy nàng trở thành vương phi, đây đều là Gở Dạ Sở nói cho Trần Dật chuyện nhà nàng. Như vậy thì mong đợi ngươi tại biểu hiện của trên Olympic rồi. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Dật thuật cưỡi ngựa thế nào, nhưng là Monaco vương phi đối với Trần Dật cái này khí chất được, khí chất mạnh, người lại dài cực kỳ đẹp trai phương Đông thiếu niên rất có hảo cảm. Nàng dùng mang theo tơ lụa bao tay che miệng, cười nói: "Ồ, đáng tiếc rồi, giai ẩn ngươi sẽ phải rời khỏi. Nếu không ta đúng là thật muốn cùng ngươi đi nhà ta tại Phở Răng Sở chuồng ngựa cùng nhau cưỡi ngựa. Mặc dù thuật cưỡi ngựa của ta kém hơn em gái của ta, nhưng cưỡi ngựa cũng là ta yêu thích nhất." Thái tử lúc này tiếp nối nói, từ trong lời của hắn liền có thể nghe lời ra, người một nhà này là thật sự yêu thích ngựa, thích thuật cưỡi ngựa. "Tốt rồi, tối nay còn có vũ hội, chúng ta liền không nên quấy rầy người tuổi trẻ tán gẫu, làm chủ nhân trước phải đi thu xếp một cái vũ hội hội trường bố trí." Thân vương Monaco khẽ miệng cười trúng chim nói: "Còn ta đâu?" Thái tử buông tay xuống, hắn cũng coi là người tuổi trẻ. "Ngươi liền cùng chúng ta cùng đi, đem nơi này để lại cho Gở Dạ Sở cùng Giai ẩn đi." Vương phi quở trách con trai của mình một câu, một nhà ba người chính là rời đi, đem nơi này để lại cho Trần Dật cùng Gở Dạ Sở. Chờ tới sau khi bóng lưng ba người đi xa, Trần Dật mới là nói, "Ngươi có một cái cực kỳ hạnh phúc gia đình, Gở Dạ Sở." Trần Dật nhìn về phía bên cạnh một mực không nói lời nào như thế, mặc váy dài, cao quý thanh lãnh, da thịt như tuyết công chúa Monaco, khỏe miệng mang theo nụ cười, như là ấm áp đông một vệt ánh mặt trời. "Ừm, ta rất may mắn, cũng rất hạnh phúc sinh ra ở trong gia đình như vậy." Gở Dạ Sở nhìn Trần Dật một cái gò má, nàng từ từ thu tầm mắt lại, hé miệng cười một tiếng, cùng Trần Dật đi tới một bên chỗ nghỉ của ngồi xuống, để cho người giúp việc đưa lên hai ly nước trái cây. "Giai ẩn ngươi là khách nhân, buổi tối ở trên vũ hội tùy ý là tốt rồi, chờ đến ta làm xong, có thể giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu nhận biết." Gở Dạ Sở nói rất huyền chuyển, nhưng là Trần Dật nhưng là nghe hiểu ý của nàng. Đây là Gở Dạ Sở sợ Trần Dật vị này người phương Đông không hiểu phương Tây bên này vũ hội lễ nghi, cũng sẽ không nhảy những thứ kia khiêu vũ. Cho nên mới là dùng loại phương thức này trước thời hạn cho Trần Dật chào hỏi, để cho hắn vũ hội thời điểm tùy ý, không cần quá quản những thứ kia lễ tiết. "Ta đây đến lúc đó có thể mời nữ sĩ Gở Dạ Sở nhảy một bản sao?" Trần Dật thân sĩ mời. "Giai ẩn ngươi biết khiêu vũ?" Gở Dạ Sở hai mắt sáng lên, trong giọng nói mang theo có chút ngạc nhiên. "Ừm, xin yên tâm, tối thiểu ta sẽ không đạp phải nữ sĩ chân." Trần Dật hạ thẳng vai. Gở Dạ Sở ánh mắt cong cong, che miệng cười ra tiếng, "Vậy cái này là đủ rồi." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đại sứ Phở Giang Sở cùng vũ hội hoàn thất. Trong cung thân vương Monaco, đèn đuốc sáng trưng. Nguy nga lộng lẫy phòng khách hai bên trái phải là rộng lớn sáng sủa cửa sổ sắt đất, từng chiếc một xe sang trọng đậu sắt ở hôn trước cửa vương cung, tại người giúp việc cung kính chỉ thị đi đại sảnh. Nơi cửa nhân vật nam nữ chính người nên đón khách mời, cùng hoặc là quen nhau hoặc là không quen khách nhân ôm ấp, hôn mu bàn tay, sau đó đứng chung một chỗ trò chuyện đôi câu, nhìn xem bọn họ tiến vào đại sảnh. Bên kia cửa sổ sắt đất sau đối diện địa trung hải bến tàu cùng hoàng cung liên kết, có một nhóm khách nhân ngồi du thuyền tới, tại bến tàu trôi xuống thuyền, từ cánh cửa khác tiến vào đại sảnh. Giống như thủy tinh hoa lệ đèn treo ở cân nhắc tầng lầu cao trên trần nhà, tia sáng sáng ngời cũng không nhức mắt. Thân vương Monaco cung cho tới nay đã có 800 năm lịch sử, coi như hoàng cung cũng có gần 300 năm lịch sử, bên trong trưng bày xa hoa mà tinh xảo, đủ loại danh họa thế giới, đồ cổ, khôi giáp chờ trần liệt ra ở trong đó. Các khách nhân tại sau khi tới đến đại sảnh, cũng là tìm người quen đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, bưng rượu người hầu xuyên qua tại trong đó, ưu nhã nhẹ nhàng. Nơi này một tia ý thức đều là ngoại quốc khuôn mặt, Trần Dật hai cũng không quen biết, mỗi một vị khách mời mặc dù kinh ngạc có một vị trẻ tuổi khuôn mặt phương Đông, nhưng tất cả đều là đối với hắn mỉm cười hỏi thăm. Còn có một chút nhìn báo chí biết Trần Dật cùng Gở Dạ Sở quen nhau khách mời, sáng sủa một chút còn sẽ tới cùng Trần Dật nói lên đôi câu đùa giỡn, giọng mang mập mờ. Cái kia cái gì đó sẽ cảm thấy ngươi bất xứng xuất hiện tại như vậy vũ hội, từ đó châm chọc tình huống căn bản cũng sẽ không tại yến hội như vậy lên xuất hiện. Có thể nhận được Monaco hoàng thất thiệp mời tham dự người nơi này, không giàu thì sang, cũng không ai biết trước mặt người xa lạ sẽ có như thế nào năng lượng, thận trọng từ lời nói đến việc làm là yêu cầu cơ bản. Huống chi trước không đề cập tới quan hệ của Trần Dật cùng Gở Dạ Sở, chỉ là đứng bên cạnh hắn vị kia Arabia vương tử cùng hắn trò chuyện vui vẻ, liền biết hai người rất quen thuộc. Chính mình là thân phận gì giai tầng, bằng hữu cũng là thân phận gì cùng giai tầng. Không sai, Mạc Tùn cũng là bị người mời, dù sao cũng là Dubai vương tử một vị, hắc kim không ít. Mà Mạc Tùn cũng là Trần Dật ở chỗ này nhận biết duy nhất một người quen, cái này dâu quay hàm tính cách không sai, chỉ cần đừng nói có quan hệ với hắn tín ngưỡng tôn giáo, coi như bằng hữu vẫn là rất tốt. Thứ hai nam nhân ở chung một chỗ có thể trò chuyện không ít đi mà trọng yếu nhất chính là trò chuyện nữ nhân. chỉ có thể nói Arabia địa khu nam tử đối với nữ nhân cái nhìn đều rất thấp, lời trong lời ngoài vị vương tử này các hạ đối với nữ nhân đều không có tôn trọng cái gì. Ta thật hâm mộ các ngươi nơi đó nhất phu đa thê chế. Trần Dật thật tâm thật ý nói. Mặc dù hắn cũng biết cái gọi là một chồng nhiều vợ bình dân phổ thông trăm họ là không thể nào, chỉ có những thứ kia hoàng tộc, nhà tư bản mới có thể. Hơn nữa còn có một cái đặc biệt yêu cầu khác, chính là muốn công bằng đối đại mỗi một cô vợ của mình. Ha ha, bằng hữu, có muốn hay không chuyển quốc tịch, đổi tín ngưỡng, ngươi cũng có thể. Mạc Tôn cười lớn một tiếng, sung sướng nói. Vẫn là thôi đi, xem ra đời này ta là cùng một chồng nhiều vợ vô duyên. Trần Dật lắc đầu. Chê cười, đổi quốc tịch còn muốn đổi tín ngưỡng, đó là không thể nào, ta nhưng là kiên định người chủ nghĩa duy vật, là ngực có hoa hồng người nối nghiệp. Mặc dù có hệ thống về sau, Trần Dật đối với chủ nghĩa duy vật có một chút hoài nghi như vậy. Đang lúc này, Trần Dật gặp được một cái khuôn mặt phương đông đang hướng tới mình. Vị này mặc câu phục, ăn mặc chỉnh tề lão giả thoạt nhìn 60 ra mặt dáng vẻ, mặt mũi hường hào, dáng vẻ ngay ngắn, gương mặt cho người ta cảm giác cực kỳ nhu hòa, ít có sắc bén. Nhìn thấy người tới về sau, Trần Dật liền nhận ra đối phương. Xê quốc chú đại sứ Phở Giang Sở, đồng thời cũng kiêm nhiệm đại sứ Monaco. Bởi vì Monaco là một cái công quốc, quốc thổ diện tích quá nhỏ, nơi này không có chuyên môn đại sứ, đều là do đại sứ Phở Giang Sở kiêm nhiệm. Vũ hội của thân vương Monaco, quả nhiên cũng mời đại sứ các nước tới. Thôi đại sứ, Trần Dật coi như văn bối, đều là xê quốc người, mỉm cười thăm hỏi một tiếng. Trần tiên sinh chào ngươi. Thôi đại sứ vươn tay ra, bắt tay một cái với Trần Dật, sau đó hắn nhìn về phía bên người Trần Dật Mạc Tùn, cũng là rất có lễ phép thăm hỏi, Mạc Tùn tiên sinh ngài khỏe. Mạc Tùn dùng Arabia lễ tiết cùng thôi đại sứ thăm hỏi một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Dật cười nói, Trần, ta trước hết không quấy rầy các ngươi tán gẫu. Được, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Cáo lỗi một tiếng, vị vương tử này các hạ chính là rời đi. Trần tiên sinh ngài nhận biết vị này Arabia vương tử. Đi theo bên cạnh thôi đại sứ còn có hai vị quốc người gương mặt, một vị là thư ký của hắn, một vị là võ quan, Trần Dật cũng lên tiếng chào với hai người. Tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy người trong nước, song phương tự nhiên rất là thân thiết, nhất là cái này trong vũ hội người phương đông khuôn mặt vốn là cực ít. Trước đó tại Mông Tờ Cắt Lô nơi vui chơi giải trí nhận biết. Trần Dật cười nói, "Tôi đại sứ vừa nghe, liền biết hai người này là thế nào nhận thức rồi." Dừng một chút về sau, Trần Dật tiếp tục nói, "Tôi đại sứ ngài nhận biết ta." Mới vừa rồi Trần Dật cũng không có tự giới thiệu mình, nhưng là vị tôi đại sứ này trực tiếp kêu lên Trần tiên sinh. "Ha ha, ta nhưng là ngày ngày nhìn báo chí Phở Giang Sở, coi như đại sứ muốn thường xuyên chú ý tin tức địa phương. Tin bên lề cũng phải chú ý." Trần Dật bất đắc dĩ cười nói, không sai, tin bên lề cũng phải chú ý. Thôi đại sứ cười giỡn nói, hắn ngôn ngữ ôn hòa, trong giọng nói luôn có một chút để cho người ta vui sướng vương lòng cảm giác. Hẳn là tất cả quan ngoại giao đại sứ chú ngoại đều là tính cách tương tự. Dù sao bọn họ đại biểu chính là tổ quốc hình tượng, cũng không phải là thương lượng với người ta, không cần thiết quá cường thế. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là cùng quan viên các nước cùng phú hào giao thiệp làm chủ, tự nhiên yêu cầu nhanh mồm nhanh miệng, biết lắng nghe. Thật ra thì trừ trên báo chí biết Trần tiên sinh ngươi, cũng là được phía trên dặn dò. Mặc dù vị kia cùng chúng ta giáo sư ngoại ngữ bộ không phải là một cái bộ môn, nhưng cũng là lãnh đạo. Lãnh đạo cũng là lo lắng Trần tiên sinh an toàn của ngươi. Trần Dật vừa nghe, liền biết đại gia gia thời khắc đều đang chăm chú chính mình, vị đại sứ này cũng biết thân phận của hắn. Hắn lắc đầu cười một tiếng nói, "Ai, ta cũng trưởng thành rồi, đại gia gia vẫn là đem ta làm đứa bé nhìn." "Ha ha, người a đã có tuổi đều như vậy, rất sợ tiểu bối ở bên ngoài bị ủy khuất, ta cháu trai kia dập đầu đụng, ta cũng là lo lắng không được." Tôi đại sứ cười ha ha một tiếng, mấy câu nói gian liền cùng Trần Dật quen thuộc. "Trần tiên sinh, ngài năm lớn tuổi hơn ta, là trưởng bối, kêu ta tiểu Trần là được." Trần Dật vẫn là rất kính già yếu trẻ. Vị đại sứ này tuổi tác thật ra thì cũng cùng hắn đại gia gia không sai biệt lắm, hắn gọi ông nội cũng không có vấn đề gì. Nói đến bằng tuổi tác vị đại sứ này phòng trừng cũng muốn về hưu. Nhưng nói như thế nào đây, đều là một cái tuổi, một vị là chú ngoại đại sứ, chính mình đại gia gia nhưng là hội nghị quân sự tối cao 7 nghị viên, chỉ có thể nói người với người vận mệnh bất đồng. Vậy thì tốt, ta liền trực tiếp gọi ngươi tiểu Trần rồi. Tiểu Trần ngươi tại Monaco muốn đợi bao lâu? Mặc dù bên này an ninh trật tự không sai, nhưng vẫn là muốn chú ý an toàn, có muốn hay không ta để cho Trương Vũ quan tìm mấy người bảo vệ ngươi một chút? Thôi đại sứ đối với phía trên yêu cầu là rất coi trọng sự an toàn của Trần Dật. Hơn nữa hắn cũng biết mình muốn về hưu, đối với Trần Dật hắn cũng cặn kẽ tháo qua, biết đây cũng là một cái trẻ tuổi yêu nghiệt, lưu một phần thiện duyên cũng là tốt đẹp. Hắn cũng có đời sau tự, dù sao phải làm hậu bối lo nghĩ. Cảm ơn ngài, thôi đại sứ. Bất quá hai ngày nữa ta phải trở về quốc, cũng không cần phiền toái như vậy. Được, cái kia ta biết rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Dật cảm thấy hắn vẫn sẽ dựa theo lãnh đạo yêu cầu đi làm. Mà đại gia gia sở dĩ sẽ quan tâm an toàn của mình, cũng là bởi vì hắn ở nước ngoài đợi thời gian có chút dài đi. Trước đại gia gia liền không có quá đáng chú ý chuyện bên này. Đúng rồi, tiểu Trần ngươi cùng vị kia công chúa Monaco nữ sĩ cả sĩ rồi phỉ là chuyện gì xảy ra? Thôi đại sứ đột nhiên bắt quái. Đừng nói, vị công chúa này thật đúng là đẹp đẽ, coi như là bằng vào chúng ta người phương Đông thẩm mỹ cũng phải nói là cái đại mỹ nữ. Quốc gia chúng ta còn chưa từng có quốc dân cưới châu Âu hoàng thất tiền lệ đây, tiểu Trần ngươi có muốn hay không đi thử một chút, rút ngắn một cái hai nước quan hệ. Nhìn thấy vị đại sứ này bắt quái như vậy, Trần giật khoát tay nào nói, ngài coi như đừng chê cười ta rồi, biết chuyện này cũng quá là nhiều, chẳng lẽ đã chuyển trở về trong nước, bị quốc nội báo cáo tin tức chứ? Trần Dật đột nhiên có chút lo lắng. Hiện tại nghề giải trí phát đạt như vậy, phòng trừng quốc nội thật đúng là khả năng bị một cái nào đó truyền thông báo cáo, nếu như lưu lượng đủ cao, vậy thì cho phép đa phương tiện theo vào. Thôi đại sứ hiển nhiên đối với truyền thông cũng rất hiểu. Thế nào, tiểu Trần ngươi lo lắng cái gì? Quốc nội có bạn gái? Thôi đại sứ hứng thú. Trần Dật gật đầu. Vị đại sứ này cười ha ha một tiếng, Vô vai Trần Giật một cái nói, người tuổi trẻ khổ nào a. Bên cạnh hắn bí thư cùng vị kia võ quan cũng là cười theo. Đang lúc này, Gở Dạ Sở rốt cuộc đã tới đại sảnh yến hội. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 51, làm lớn bụng là quốc tế vấn đề a. Một bộ màu đen váy lụa mỏng lễ phục, nơi cổ áo đan chéo ra một mảnh da thịt trắng nõn, càng có thể hiện ra chủ nhân thẳng tắp. Gở Dạ Sở. Cả sĩ Dư Phi một đầu màu vàng sẫm mái tóc vén lên thật cao, cho dù là tại trong vũ hội, trang điểm da mặt vẫn rất sạch sẽ. Nàng mặc dù ngũ quan thâm thúy, nhưng cũng lại có lạnh nhạt lãnh đạm người phương Đông tinh xảo, không cần thiết dùng quá mức đậm đà trang đi thể hiện lập thể cảm giác, vẹn vẹn chỉ là thoáng phát họa, liền để nàng thanh lãnh mà tao nhã. Lễ phục làn váy dài quyết xiên, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi đủ để đi làm siêu mẫu thon dài đùi đẹp, da thịt căng đầy trắng nõn, khỏe mạnh mà có lực, có thể thấy bình thường luôn là thường xuyên rèn luyện. Màu đen váy dạ hội phía trên một chút xuyết rất nhiều màu bạc dây đeo, còn có nhỏ vụn kim cương, nàng trừ mang theo đông thai cùng dây chuyền ở ngoài, liền không có dư thừa đồ trang sức. Toàn thể ăn mặc giống như là tại tham gia xã hội thượng lưu vũ hội, hoặc như là đi giải Oscar thảm đỏ. Gở Dạ Sở vốn là vóc dáng rất cao, bây giờ lại mặc một đôi giày cao gót, thân cao đã hoàn toàn đến 1m8, cho dù là tại Âu Mỹ địa khu, như vậy nữ sĩ thân cao cũng sẽ mang lại cho nam nhân rất mạnh cảm giác bị áp bách. Nhỏ dài ưu mỹ đủ hình dẫm ở thanh thúy giày cao gót lên, khi nàng xuất hiện ở nơi này vũ hội lên về sau, lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Bất quá hôm nay cũng không là sinh nhật của Gở Dạ Sở, cho nên nàng không phải là nhân vật chính, đông đảo các khách mời đều là giơ ly rượu lên đối với nàng ra hiệu, sau đó lại từng người trò chuyện với người quan tiên. Gở Dạ Sở đầu tiên là đi cùng cha mẹ mình cùng huynh trưởng chỗ thăm hỏi một tiếng, ngay sau đó phụng bồi thân vương cùng vương phi cùng mấy vị lên tuổi tác lão giả trò chuyện mấy câu. Đây không phải là cái gọi là kính già yêu trẻ, mà là các nước thật ra thì đều như thế. Người lớn tuổi kiểu gì cũng sẽ càng có quyền hơn uy, càng có địa vị xã hội, ở trong loại vũ hội này, chủ nhà trước nhất muốn tiếp xúc dĩ nhiên là những trưởng giả này. Trước nửa giờ là thời gian tiệc cấp 2, từng người ở trong sân khấu giao thiệp với người quen. Trần Dật cũng là phụng bồi thôi đại sứ cùng hai vị đại sứ quán người trò chuyện. Người hầu đi qua, Trần Dật cùng thôi đại sứ đều là từng người cầm một ly champagne, có thể nhìn ra thôi đại sứ thường xuyên tham gia hoạt động tương tự, lễ tiết cực kỳ đúng chỗ. Đương nhiên hiện tại vũ hội, yến hội chờ so sánh với đi qua lễ nghi quý tộc đã giản hóa rất nhiều, những thứ kia quá mức phức tạp lễ nghi đã sớm bị đào thải. Người hiện đại sinh hoạt vốn là lấy đơn giản, thuận tiện làm chủ. Nữ sĩ Cả Sĩ Dư Phỉ tại ta tiếp xúc tất cả châu Âu trong hoàng thất, tuyệt đối là độc nhất ngăn xinh đẹp, tiểu Trần ngươi phải nắm chặt cơ hội a. Lấy vóc người của ngươi tướng mạo còn có năng lực, cùng nữ sĩ Cả Sĩ Dư Phỉ cực kỳ xứng đôi. Tôi đại sứ khôi hài hài hước, chỉ cần không phải cái loại này đối ngoại lên tiếng quan ngoại giao, bình thường đều là như vậy thích nói giỡn. Ngươi nếu là bản khuôn mặt, cũng không thích hợp đi làm đại sứ cùng ngoại quốc quan chức giao lưu, cái kia dễ dàng xảy ra chuyện. Thôi đại sứ, ta đã nói qua, ta là có bạn gái. Đối mặt vị đại sứ này, Trần Dật cũng có chút ít bất đắc dĩ, quả thật là giống như là đang đối mặt trưởng bối thúc giục cưới. Hơn nữa vị đại sứ này nói chuyện cũng sẽ không quá giới, để cho ngươi không tức giận được đến, câu đùa tục cũng là tầng tầng lớp lớp. Dù sao cũng là ở nước ngoài không người biết, người tuổi trẻ chẳng lẽ không đi thử một chút nha. Thôi đại sứ bí thư cũng là nói đùa. Hắn mới bắt đầu không nói lời nào, tại thôi đại sứ trò chuyện với Trần Dật sau một thời gian ngắn, cũng đại khái hiểu được Trần Dật tính cách, biết là rất hiền hòa người tuổi trẻ, cho nên mới là cũng dám đùa giỡn. Tác phong của ngươi cùng tư tưởng rất nguy hiểm a, đồng chí, ta muốn vạch tội ngươi một quyền. Trần Dật cũng là trêu nói. Lập tức, thôi đại sứ cùng thư ký của hắn, còn có vị võ quan gia lưng thẳng tắp kia đều là cười to lên. Dừng một chút về sau, Trần Dật lại là nói, người ta thân phận địa vị ở đó bày, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thì như làm lớn bụng, khả năng này chính là quốc tế vấn đề rồi. Thôi đại sứ trêu ghẹo nói, đây chẳng phải là thể hiện ta năng lực làm việc thời điểm đến rồi, coi như là quốc tế nguy cơ, ta cũng có thể giúp ngươi hóa giải. Mấy người lại là theo chân cười. Song phương quen thuộc về sau, bắt đầu trời nam biển bắc trò chuyện, Trần Dật nghe vị đại sứ này nói tại Phở Giang Sở chuyện lý thú, mà Trần Dật cũng là trò chuyện với hắn trò chuyện một chút chuyện trong nước. Ngay khi song phương trò chuyện đều vui mừng, Gở Dạ Sở đã phụng bồi cha mẹ hướng nơi này đi tới. Coi như Xê quốc chú đại sứ Phở Giang Sở, thôi đại sứ đại biểu chính là Xê quốc, lấy bây giờ Xê quốc địa vị tại trên quốc tế, tại châu Âu đủ loại đầu tư, tự nhiên cũng là thân vương Monaco trọng yếu nhất khách mời. Thôi đại sứ, đã lâu không gặp. Thân vương đi tới mấy người bên cạnh, giơ lên chạm mình mời rượu. Thôi đại sứ cũng là liền vội vàng đáp lễ, cười nói, xem ra ta muốn hòa thân vương các hạ thấy nhiều thấy mới được, khả năng không lâu sau nữa, liền muốn đổi một vị khác đại sứ rồi. Thôi đại sứ chuẩn bị trở về nước. Tại thôi đại sứ cùng vương phi, vương tử cùng công chúa đều thấy lễ về sau, thân vương Monaco kinh ngạc hỏi, tuổi tác ta đã lớn, nên có người tới nhận chức, tại Phờ Giang Sở sinh hoạt mấy năm này ta rất thích, bất quá ta càng tiếc nuối tổ quốc của ta. Tiếp nhận đại sứ, xin thân vương các hạ chiếu cố nhiều hơn một phen. Thôi đại sứ hòa hòa khí khí nói, đến lúc đó nếu là có dạ tiệc, ta nhất định sẽ đi tham gia. Thân vương Monaco đồng ý. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Dật, nghi ngờ hỏi, ngài và Dởn quen biết sao? Thôi đại sứ biết Dởn chắc là Trần Dật ngoại quốc tên, hắn mịt mờ nói, là nhà lãnh đạo hải tử, lãnh đạo sợ hắn ở nước ngoài gặp phải nguy hiểm, cho nên hy vọng chúng ta để cho võ quan tới bảo vệ. Bất quá đối với Monaco an ninh trật tự ta lại là vô cùng tín nhiệm, nơi này chính là người toàn thế giới đều cảnh xê người phụ trách cân nhắc cao nhất quốc gia. Monaco thường trú hơn 30.000 người, nước nhà nhân khẩu không tới 1 vạn người, nhưng là cảnh xê liền có 5-600 tên, có thể thấy nơi này đối với trị an duy trì. Thôi đại sứ thoại thuật rất cao, vừa nói một chút Trần Dật thân phận tại xê quốc bên trong rất cao, để cho những thứ này Monaco hoàng thất không dám khinh thị hắn. Đồng thời cũng khen một phen Monaco an ninh trật tự, để cho song phương đều là tâm tình khoái trá. Tuy nói Trần Dật cũng không cần những thứ này, bằng năng lực của hắn tố dưỡng cũng không cần cái gọi là thân phận liền có thể thu được những người khác tôn kính. Hơn nữa Monaco hoàng thất một nhà cũng rất hữu hảo, không có nhiều chuyện hư hỏng như thế. Bất quá thôi đại sứ phần này tiểu nhân tình, Trần Dật vẫn là nhận. Zion là một vị cực kỳ ưu tú người tuổi trẻ, một nhà chúng ta đều rất thích hắn. Thân vương Monaco cười ha ha nói. Những trưởng bối này nói chuyện, Trần Dật đương nhiên sẽ không vào trong chết miệng, đây là lễ phép cùng lễ nghi. Hắn chỉ là đứng ở bên người Gở Dạ Sở, nhỏ giọng nói, "Hôm nay ngươi rất đẹp, Gở Dạ Sở." "Cảm ơn, bất quá chẳng lẽ ta trước đó liền không đẹp sao?" Gở Dạ Sở nụ cười ưu nhã dè đặt, nàng một mực duy trì mỉm cười nhìn cha của mình tại nói chuyện với Thôi đại sứ, môi rung rung một cái, hướng về phía Trần Dật trêu nói, "Làm sao lại? Gở Dạ Sở ngươi một mực rất đẹp, chỉ là hôm nay ngươi đẹp hơn, cái này tập quần đen rất thích hợp ngươi, kinh diễm để cho ta phảng phất thấy được thanh lanh dưới ánh trăng Venus." Trần Dật mặt không đỏ tim không đập khoa trương nói, "Gở Dạ Sở nụ cười càng thêm rực rỡ rồi, ngươi cũng rất tuấn tú, giai ẩn. Hơn nữa ngươi có một loại khí chất đặc biệt, ừ, ta cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Không có bêu xấu là tốt rồi, ta tới Monaco chưa từng nghĩ sẽ tham dự như vậy hoạt động, liền y phục đều không mang, một thân này ta vẫn là hiện đi trong tiệm tùy tiện mua." Trần Dật hạ thẳng vai cười giỡn nói. Quần áo của Gở Dạ Sơ nhìn một cái chính là lễ phục chế tác riêng cao cấp, mà Trần Dật mặc quần áo này đều là thuận tay mua hàng có sẵn. "Lấy dần khí chất của ngươi cùng vóc người, tài hoa của ngươi cùng năng lực, mặc kệ mặc cái gì đều là quần áo vinh hạnh, không phải là ngươi muốn đi xuyên những thứ kia xa xỉ quần áo, mà là những quần áo kia miễn cưỡng mới xứng được với ngươi." Gở Dạ Sơ rất là nghiêm túc trả lời. "Cảm ơn, nói chuyện phiếm với ngươi đều sẽ làm người ta tâm tình khoái trá." Trần Dật nghiêng đầu đến, Gở Dạ Sơ vừa vặn cũng là quay đầu, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Nàng rất nhanh liền lại mắt nhìn phía trước, nhưng là Trần Dật luôn cảm thấy tốc độ nàng quay đầu lại hơi hơi nhanh hơn một chút. "Hai ngày kế tiếp giờ ngươi còn muốn đi nơi nào chơi sao?" "Thì như mông tờ cắt lô nơi vui chơi giải trí. Tại quốc gia các ngươi, những thứ này đều là phạm luật đi." Gở Dạ Sơ ngữ khí hơi có chút phiêu hốt, nhẹ nói. "Ừm, chỉ có đi Úc Kinh mới là hợp pháp, bất quá nơi đó hay là không đi, ngược lại đi cũng là thua." Trần Dật ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói. Gở Dạ Sơ hé miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Quả thật, giai ẩn ngươi ở phương diện này vận khí không quá tốt. Đó là bởi vì gặp phải Gở Dạ Sơ ngươi, đã dùng đi ta tất cả may mắn." Rốt cuộc theo Trần Dật một câu như vậy mập mờ lời tỏ tình, để cho hắn nhìn thấy vị công chúa Monaco này trong suốt như ngọc lỗ thai nổi lên đường đỏ. Chương 52, gia tộc cổ xưa nhất châu Âu. Nửa giờ tiệc cốc thái sau khi kết thúc, ánh đèn chậm rãi trở tối, hoạt nhạc đệm khúc theo ban nhạc nhạc công tại du dương nhịp điệu trong vang lên. Trong hội trường, một chút đã có tuổi lão giả lui ra, đi tới sàn nhảy biên giới tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện, mỉm cười nhìn trong sàn nhảy tình huống. Mà cùng đi bạn trai bạn gái đều là liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó liền ôm ở chung một chỗ, đạp du dương vũ khúc, nhảy lên đoạn. Tại loại trường hợp này, bình thường đều là cùng đi bạn trai bạn gái nhảy điệu nhảy thứ nhất, sau đó thì sẽ trao đổi bạn nhảy. Loại này bạn nhảy trao đổi là vô cùng cần thiết, bởi vì nói là vũ hội, trên thực chất đây chính là một trận giao tế sân khấu. Mỗi một cái đi tới nơi này tham gia múa người biết, mục đích của bọn họ cũng không phải là tới khiêu vũ, mà là nhận biết càng nhiều người, mở rộng chính mình mạng giao thiệp. Cho nên loại này sẽ có chính giới, thương giới thai to mặt lớn tham dự vũ hội, thư mời đều là rất nhiều người đổ xô vào muốn có được, tiến vào nơi này tùy tiện nhận biết một người, liền có thể trở thành chính mình quý nhân. Trần Dật nghiêng đầu đi, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Gở Dạ Sơ, hắn thân sĩ như vậy vươn tay ra, ngữ khí ôn nhã nói, "Nữ sĩ, có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy sao?" Gở Dạ Sơ ưu nhã cười một tiếng, nàng cởi xuống màu đen lầy bao tay, đem ngọc thủ để nhẹ ở trong tay Trần Dật. Trần Dật ôm vòng eo tinh tế của nàng, cùng nàng mười ngón tay nắm nhau, tại hoàn nhạc đệm dưới, bước ra vũ bộ. "Giai ẩn, ngươi tình giáo hảo khiêu vũ rất giỏi." Chỉ là mấy cái vũ bộ, Gở Dạ Sơ liền chú ý tới Trần Dật dáng múa cực kỳ tiêu chuẩn, không thể nói là những thế giới kia đỉnh cấp vũ giả, nhưng cũng có thể tiếp cận nhân sĩ chuyên nghiệp. Trước đó lúc không có chuyện gì làm tự học, cũng không nghĩ tới mình có thể dùng tới, ngươi phải biết tại Xê Quốc cũng sẽ không có loại này phức tạp vũ hội, ở đó cũng không lưu hành cái này. Vũ khúc du dương, Trần Dật mỉm cười đem miệng tiến tới Gở Dạ Sở cái kia châu ngọc một dạng đông thai như vậy, thở khẽ nhu hòa hơi nóng, nhìn xem cái kia cái lỗ thai rung động gian dính vào ánh nắng đỏ rực, chính là cảm thấy thú vị. Ở trong nước cơ hồ không có loại này vũ hội, người tuổi trẻ tụ hội chính là uống rượu chơi đùa, nếu như là cái loại này thương nghiệp các đại lao tụ hội, càng sẽ không đi khiêu vũ. Những đại lao kia mỗi một người đều bụng vệ, ai đi theo ngươi nhảy bản. Bất quá Trần Dật trước có dự liệu qua chính mình có thể sẽ tham gia tương tự vũ hội, cho nên lợi dụng hệ thống từng cố ý học. Hắn vốn là có cấp đại sư cờ dạ mạ gạ, thân thể tính dẻo dai rất tốt, học lên loại này múa cũng đã rất nhanh. Tự học. Gở Dạ Sơ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ừ, mặc kệ là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Nga vân vân các loại ta đây đều dựa vào tự học, ta thích cái loại này chính mình cố gắng, lấy được kiến thức vui vẻ. Trần Dật ra mặt rất dày nói. Thật sự là hắn có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm, tự học đương nhiên so với lao sư dạy vui vẻ hơn. Giai ơn ngươi thật là lợi hại. Gở Dạ Sơ bội phục nói. Sau đó nàng hoạt bát cười một tiếng, nếu đây là ngươi lần đầu tiên tham gia loại này vũ hội, cảm giác thế nào? Nói thật nói, cảm giác không tốt đẹp gì, ta đến tình nguyện cùng Gở Dạ Sở ngươi đi ở Monaco trên đường phố tùy tiện tán gẫu, cũng không thích loại này tràn đầy giao dịch cùng lợi ích địa phương. Cảm thụ công chúa Monaco cái kia mềm mại eo cùng trong tóc mùi thơm, Trần Dật hít một hơi thật dài, mỉm cười nói. Chú ý tới động tác của Trần Dật, Gở Dạ Sở cũng không xấu hổ, nàng gật đầu cười nói, thật ra thì ta cũng không thích tương tự vũ hội. Hiện tại coi như tốt rồi, quy củ không nhiều, trước kia những quy củ kia càng thêm phiền toái. Bất quá coi như Monaco hoàng thất một thành viên, coi như ta không thích, cũng muốn tham gia loại này vũ hội. Giai ẩn nếu là ngươi thấy đến phát chán, một hồi liền qua bên kia ăn ít thứ nghỉ ngơi, chờ ta nhảy xong mấy con múa, theo ngươi đi bên ngoài nói chuyện phiếm. Gở Dạ Sở cười nhẹ nhàng nói. coi như công chúa ngươi rời đi vũ hội thật sự không thành vấn đề. Không sao, lần này vũ hội ta cũng không phải là nhân vật chính, những thứ kia phiền toái giao thiệp để cho cha mẹ của ta cùng huynh trưởng đi làm liền tốt rồi. Hai người trong lúc nói chuyện thiếm, con thứ nhất múa kết thúc, Trần Dật đối mặt với Gở Dạ Sở cười một tiếng, giắt tay không có bừng ra, đi tới sàn nhảy một bên. Đây là, có một vị đồng dạng cao gầy thiếu nữ đi tới, lên tiếng chào với Gở Dạ Sở, "Gở Dạ Sở, đây là bạn trai ngươi." Cô gái này chỉ so với Gở Dạ Sở lùn một chút, tướng mạo của nàng tương đối kỳ lạ, nên nói như thế nào đây, Trần Dật không cách nào sử dụng tốt nhìn hoặc là khó coi đi hình dung, chỉ có thể dùng cao cấp cái từ ngữ này đi biểu đạt. Mặt của nàng thoạt nhìn giống như là văn hóa phục hưng thời kỳ điêu khắc, có một loại cổ điển ý vị. "Giai ẩn chỉ là ta biết bằng hữu tới từ Xê Quốc." Gở Dạ Sở không nhanh không chậm nói. Cô gái kia vẫn mặt đầy nụ cười, hướng về phía Gở Dạ Sở trừng mắt nhìn nói, "Bây giờ là bằng hữu, tương lai không chừng chính là bạn trai phải không?" "Hắc, Soái ca, ta gọi cắt." Lịch sự ngừng, "Rất hân hạnh được biết ngươi, Gở Dạ Sở nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, có hứng thú hay không đuổi theo nàng? Nếu như bỏ lỡ ngươi có thể sẽ hối hận." Cô bé này tính cách rất hoạt bát, Trần Dật cũng không mắc cỡ, bắt tay một cái với nàng cười nói, "Giai ẩn, đương nhiên ngươi cũng có thể xưng hô ta tên tiếng Trung, Trần Dật." "Được, Giai ẩn, có muốn hay không cùng ta nhảy điệu nhảy?" "Gở Dạ Sở, ta mượn bạn trai ngươi dùng một chút không thành vấn đề chứ?" Thiếu nữ tên là Cắt đầu tiên là cùng Trần Dật nói một câu, sau đó lại là nhìn về phía Gở Dạ Sở, cười hì hì. "Ngươi không muốn nói càn được chứ, Emmy?" Gở Dạ Sở lắc đầu cười một tiếng, có thể nhìn ra nàng đối với người thiếu nữ này rất là bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Trần Dật lộ ra một cái ấy nay ánh mắt, nói, "Cái kia dần ngươi cùng Cắt đi nhảy một bản, chúng ta một hồi thấy." "Không thành vấn đề." Trần Dật gật đầu một cái. Lúc này, con thứ hai vũ khúc bắt đầu, Trần Dật cùng trước mặt vị này thoạt nhìn cổ điển ý vị mười phần, rất có văn hóa phục hưng khí chất thiếu nữ, giắt tay đi vào sàn nhảy. "Khiêu vũ." Nàng dịu rít nói không ngừng, tất cả đều là tra hỏi, đại thể chính là hỏi Trần Dật như thế nào cùng Gở Dạ Sở nhận biết, phát triển tới trình độ nào. Sau đó còn nói một chút yêu thích của Gở Dạ Sở, tính cách, để cho hắn cố lên các loại. Cô nương này là thực sự coi Trần Dật là Gở Dạ Sở người theo đuổi rồi. Con thứ hai mua xong, Trần Dật cùng Cắt để lại cái phương thức liên lạc, chính là gặp nàng tiếp tục đi tìm những người khác nói chuyện hiếm, đến thật là một cái danh viện. Mà Trần Dật nhưng là khéo léo từ chối những cô gái khác mời, đi tới một bên dùng cơm khu. Cầm lên đĩa thức ăn, kẹp dâng hương rán bò cô bệ, gan ngỗng, biển cá pẹ ỉ cả, nấm cục đen Italia cơm. Ở trong loại vũ hội này, bình thường yêu cầu là đĩa thức ăn đồ ăn ở bên trong không thể vượt qua 4 loại, nếu không quá loạn cái đĩa sẽ cho người cảm thấy ngươi không có có giáo dưỡng, sau đó thức ăn cũng không thể thả quá nhiều. Chọn xong thức ăn, đi tới một bên ưu nhã lại an tĩnh ăn, lễ nghi hoàn mỹ, không tìm được bất kỳ tì vết. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, đã ăn uống no đủ Trần Dật nhìn thấy Gở Dạ Sở có chút mệt mỏi đi tới, nhìn thấy Trần Dật về sau, nàng đè xuống thân thể mệt mỏi, lộ ra nụ cười, bó lấy chính mình tóc mai dàn sợi tóc. "Mệt không, Gở Dạ Sở, muốn ăn chút gì sao? Ta giúp ngươi cầm." "Cảm ơn, Giai ẩn. Cho ta một phần format mặt mẹ sạn phần tròn cùng nô ra là tốt rồi." Trần Dật nhìn Gở Dạ Sở một cái cực kỳ vóc người hoàn mỹ, cười nói, "Ngươi thật không cần giảm cân." Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là giúp nàng cầm xong những thức ăn này. "Chỉ một mình ngươi ở chỗ này đây, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tán gẫu chung với Cắt." Gở Dạ Sở nhận lấy Trần Dật đưa cho nàng đĩa thức ăn, dáng vẻ ưu mỹ ăn thức ăn, đồng thời mở miệng nói, "Nàng có chút quá hoạt bát, nói thật ta cảm thấy có chút không chịu nổi." Trần Dật hạ thẳng vai, "Ha ha, Cắt chính là tính cách như vậy." Lịch sử ngừng nhà là hiện tại châu Âu xa xưa nhất ba cái một trong những gia tộc, là thuần chính nhất sẽ huyết thống, gia tộc của nàng lịch sử thậm chí so với Ý lần quốc gia này còn muốn lâu đời. Có lẽ ngươi đối với Cắt chưa quen thuộc, nhưng là cô của nàng ngươi khả năng nhận biết, nàng là một vị diễn viên. Nghe được lời của Gở Dạ Sở, Trần Dật suy tư một chút, chợt nói, "Tỷ đạ." Lịch sử ngừng, đọc tỏ sở trên bên trong vị kia pháp sư Án Si Enwan. Trần Dật liền cảm thấy vị Cắt kia thật giống như có chút quen mắt. Hơn nữa hắn không nghĩ tới lịch sử ngừng cái họ này lại là cổ xưa như vậy quý tộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Cắt cái tên này thật giống như chính là xuất từ Sẹp ngữ, bất quá bây giờ đều là do làm tiếng Anh tên dùng. "Ừm, chính là vị kia pháp sư Án Si Enwan, bất quá ta càng thích nàng diễn xuất Gabrielle, thật là tựa như ảo mộng." "Đi thôi, Giai ẩn. Chúng ta đi bên ngoài trò chuyện." Gở Dạ Sở vén lên cánh tay của Trần Dật, cùng hắn hướng bên ngoài phòng khách đi tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 53, một hôn ly biệt. Trần Dật cùng Gở Dạ Sở hai người tới hôm nay nhìn ép một lúc tranh tài Thần Vương cung đài ngắm cảnh. Thần Vương cung xây dọc theo núi, đứng ở nơi này trên đài ngắm cảnh có thể nhìn xuống toàn bộ Monaco. Đèn đuốc sáng trưng, người qua lại như mắc gửi, nhất là tòa kiêm mông tờ cắt lô nơi vui chơi giải trí, càng lại như một tòa huy hoàng tráng lệ kim ốc. Có một vài khách nhân cũng là rời đi đại sảnh, hoặc là đi tới bên bờ biển tán gẫu, hoặc là tại Thần Vương Monaco cùng trong sân nhà nói đùa. Có người hầu đi theo Trần Dật cùng Gở Dạ Sở bên cạnh hai người, chờ sau khi tới bọn họ dừng bước lại, mới là dâng lên chẳng bệnh, không người lui ra. Hai người tay cầm chẳng bệnh, nhìn chăm chú Monaco thành phố cảnh đẹp, hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng vừa đụng ly rượu trong tay. Nhấp một miếng trong ly rượu sâm banh về sau, Gở Dạ Sở đem chén rượu để ở một bên bằng đá trên lan can, nàng mặt mày mỉm cười, vỗ tay một cái, lập tức lại là có một vị người hầu đi tới. Cái này trên tay người hầu cầm lấy một cái tinh xảo hộp gỗ, tại đem hộp gỗ đưa cho Gở Dạ Sở sau cũng là liền vội vàng lui ra. "Đây là?" Trần Dật nhìn xem hộp gỗ trong tay Gở Dạ Sở, kinh ngạc hỏi. "Mấy ngày nay tới ta một mực nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ muốn làm sao đáp lễ, giai ẩn ngươi hậu thiên sẽ phải rời khỏi, rốt cục thì quyết định chọn phần lễ vật này. Hy vọng ngươi có thể thích." Gở Dạ Sở đem trong tay tinh xảo hộp gỗ đưa tới. Trần Dật nhận lấy, ngón trỏ không cẩn thận va chạm vào đầu ngón tay của vị công chúa Monaco này, cảm nhận được phần kia lạnh như băng nhắn nhủi. Gơ Dạ Sở cũng không để ý Trần Dật là cố ý hay là vô tình, nàng không có chút nào xấu hổ e lệ, chỉ là to gan ngắm nhìn hắn, lông mi thật dài khẽ run, như là cánh bướm xúi dục, xinh đẹp mê người. Ta có thể mở sao? Trần Dật tay nâng hộp gỗ, ngẩng đầu lên đối mặt với Gơ Dạ Sở, cười hỏi. Đương nhiên. Gơ Dạ Sở dùng tay làm dấu mời. Trần Dật đè xuống hộp gỗ chốt mở, ở trên vải nhung như tơ lụa, trưng bày là một khối cực kỳ tinh xảo đồng hồ đeo tay. Bảng hiệu đồng hồ đeo tay Trần Dật không thể quen thuộc hơn, chính là Patek Philippe, bất quá cái đồng hồ này cũng có một chút bất đồng. Cái này thật giống như không phải là Patek Philippe hiện hữu mấy cái model kia. Trần Dật cẩn thận đem đồng hồ đeo tay nhìn xem rất là mới tinh này lấy ra, phía trên trừ ký hiệu Patek Philippe bên ngoài, còn có huy chương vương thất Monaco. Đây là Patek Philippe đặc biệt vì Monaco hoàng thất chế tạo kiểu chế tác riêng, toàn thế giới chỉ có như vậy một khối. Gơ Dạ Sở mặt lộ vẻ nhu hòa mỉm cười, nhẹ nói: "Trên thực tế tại lúc nhìn thấy huy chương vương thất Monaco, Trần Dật cũng đã đoán được, có thể ở trên đồng hồ đeo tay vệ tẹt phí lìm vệ loại nhãn hiệu xa hoa cao cấp nhất này, để cho nhà chế tạo đồng hồ cộng thêm huy chương vương thất Monaco, vậy chỉ có bản thân vương thất Monaco mới có thể làm được. Quá quý trọng rồi hay không?" Trần Dật do dự nói. Chiếc đồng hồ đeo tay này chức năng phức tạp, có vệ tẹt phí lìm vệ đỉnh cấp làm công, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, phía trên còn nạm miếng nhỏ bảo thạch tô điểm. Nếu như đây không phải là kiểu chế tác riêng, vẹn vẹn chỉ là vệ tẹt phí lìm vệ bảng hiệu này, cái đồng hồ này phòng trường liền muốn giá cả hơn 2 triệu nhân dân tệ. Nếu là tại cộng thêm chế tác riêng, cái kia cái đồng hồ này Trần Dật tính toán tối thiểu tại 1 triệu đô la trở lên. Đây đã là tương đối đồ quý trọng, tối thiểu nhiều hơn Trần Dật đưa cái túi sách kia đắt hơn rất. Ta cảm thấy nó rất thích hợp dần khí chất của ngươi, nếu như thả ở chỗ này của ta cũng chỉ là một cái vật sưu tầm, nhưng là tại dần trên tay ngươi, ngươi lại có thể đem nó mang đi ra ngoài không phải sao? Gơ Dạ Sở cười khanh khách nói, đây là một khối nam sĩ biểu, khả năng rất lớn là Monaco hoàng thất chính mình chế tác riêng vật sưu tầm, giống như năm đó nước Nga Nga hoàng rộ mạ nổ hàng năm đều biết chế tạo trứng mẫu. Coi như một cái đồng hồ đeo tay, nó đã cùng tác phẩm nghệ thuật có thể ngang hàng. Chỉ là Trần chờ một chút, Trần Dật vuốt cằm nói, "Cảm ơn, ta đây liền không khách khí nhận lấy rồi." Nói như vậy Trần Dật trực tiếp tháo xuống chính mình khối kia gỡ Mani công nghệ lặn, mang lên khối này đặc biệt Patek Philippe. Sau đó hắn cơ cơ cổ tay, để cho Gỡ Dạ Sở có thể nhìn thấy cái đồng hồ này đeo ở trên tay hắn. Gỡ Dạ Sở nụ cười càng vui vẻ hơn rồi, xem ra ánh mắt của ta không sai, nó quả thật rất thích hợp ngươi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, "Mấy ngày nay tới cùng giỡn ngươi tại cùng du ngoạn ta rất vui vẻ, mặc dù có chút không nỡ bỏ bằng hữu rời đi, nhưng chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại. Ta đã nhất định phải tham gia sang năm Olympic, tiến hành thuật cưỡi ngựa tranh tài, nếu như giờ ngươi cũng đi, vậy có lẽ chúng ta sẽ ở đó tạm biệt." Trần Dật lôi kéo tay áo của mình, hướng về phía Gở Dạ Sở cười nói, "Không có phiền toái như vậy, địa cầu bây giờ chính là một cái thôn, nếu như là Gở Dạ Sở ngươi tính cực tự động nghĩ muốn đi đâu vòng vo một chút, hoan nghênh ngươi tới Xê Quốc. Ta nhưng thật ra là cái phi thường yêu thích du lịch người, châu Âu rất nhiều nơi đều chưa từng đi, có lẽ ngày nào ta liền lại đột nhiên chạy đến châu Âu đến, nếu là ngươi có thời gian, nhất định phải mời ngươi đi du ngoạn." Gở Dạ Sở nháy một cái con ngươi xinh đẹp của mình, bật cười nói, "Giai ẩn ngươi nói đúng. Nếu như ngươi lại muốn tới châu Âu, ta nhất định sẽ tận lực dành ra thời gian đi tìm ngươi. Bất quá ngươi nếu là muốn dùng loại phương thức này tiêu phí ý chí của ta có thể không làm được, ta sẽ cố gắng huấn luyện, nhất định sẽ ở trong Olympic cầm tới tường bài, cái này chính là Monaco khối thứ nhất Olympic tường bài." Trong mắt Gơ Dạ Sở tràn đầy ý chí kiên định, cùng với đối với chúng thưởng hùng hùng dạ tâm. Tranh tài thuật cưỡi ngựa coi như là trên Olympic ít có không phân biệt nam nữ, ngựa cũng là chẳng phân biệt được chống mái tranh tài. Trần Dật nhưng là kỳ quái hỏi, "Ta nhớ được Vương Phi không phải là từng thu được tranh tài thuật cưỡi ngựa ngân bài sao? Tại sao nói Monaco khối thứ nhất tường bài?" Mẹ của ta tại tham gia Olympic thời điểm còn không phải là Monaco Vương Phi, nàng đạt được ngân bài thời điểm cũng không phải là Monaco quốc tịch, chờ đến gả cho cha của ta mới là đổi quốc tịch. Mà Monaco mặc dù cơ hồ mỗi một giới Olympic đều tham gia, nhưng là một khối tưởng bài đều không có đến. Gơ Dạ Sở thở dài, ngữ khí có chút không cam lòng, nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ. Monaco nhân khẩu cứ như vậy ít, có thể tìm ra đi tham gia Olympic vận động viên cũng đã không tệ, đối mặt những thứ kia thể dục đại quốc, cho dù là muốn đạt được một khối đồng bài đều là chuyện phi thường khó khăn. Trần Dật không có an ủi nàng, mà nói là nói, Xê Quốc tại thuật cưỡi ngựa trên cái hạng mục này cũng không có bất kỳ tường bài, như vậy mục tiêu của chúng ta là giống nhau đây, Gơ Dạ Sở, cũng là vì làm ra sẽ rộ đột phá. Nếu quả thật đến trong đấu trường, ta có thể sẽ không nhường, đến lúc đó ngươi nếu như bị ta đánh bại không lấy được tường bài, có thể ngàn vạn lần không nên khóc lên a. Trần Dật nhìn như đang gây hấn, nhưng kỳ thật là đang sống động bầu không khí, nói đùa. Gơ Dạ Sở cái kia tinh tế nhỏ dài theo nhíu mày một cái, cả người đều là tràn đầy thần thái tự tin nói, câu nói này ta cũng trả lại cho ngươi, giai ẩn. Làm vì một người đàn ông, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì bị ta đánh bại mà khóc lên. Vậy quá mất mặt. Hai người nhìn nhau, đều là cười ra tiếng. Lúc này, Trần Dật đột nhiên xoay cổ tay một cái, ở trên tay hắn nhiều hơn một đóa hoa, chuyển đến trước mặt Gơ Dạ Sở nói, "Vẫn không có cơ hội đưa nó tặng cho ngươi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Công chúa Monaco, ta nghĩ chỉ có nó mới xứng được với ngươi, Gơ Dạ Sở." Trên tay Trần Dật đóa hoa kia chính là tường vi khoa nguyệt quý, bất quá nhưng là sinh ra từ phở răng sở một tháng quý chủng loại, tên của nó liền kêu là công chúa Monaco. Bơ sắc cánh hoa, màu hồng biên giới, tản ra mùi trái cây nhàn nhạt, quả thật là chính là vì công chúa mà đo thân mà làm. Gơ Dạ Sở kinh ngạc vui mừng nhận lấy đóa này nguyệt quý hoa, hiếu kỳ mà nói: "Đóa hoa này ngươi mới vừa rồi giấu ở sao?" "Thật ra thì ta là một vị ma pháp sư, một mực không có nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi biết, có thể ngàn vạn lần không nên nói không đi, nếu không ta liền bị người giải phẫu đi làm nghiên cứu." Trần Dật thần thần bí bí nói. Gơ Dạ Sơ bị Trần Dật chọc cười, nàng lấy tay khẽ che chính mình thủy nhuận môi đỏ, trong mắt như có hơi nước một dạng mỹ ý, cười nói, ngươi lại đưa ta một cái lễ vật, nhưng ta không có thời gian lại đi đáp lễ rồi. Nói như vậy, nàng đột nhiên góp đến trước mặt Trần Dật, một tấm tinh xảo cao nhã xinh đẹp gương mặt cứ như vậy đến gần Trần Dật. Trần Dật có thể nhìn thấy nàng rung động lông mi cùng với một đôi trong trẻo trong con ngươi xinh đẹp hơi nước, ngửi được như lan tự xả mùi thơm. Gơ Dạ Sơ tại khóe miệng Trần Dật nhẹ nhàng vừa chạm vào. Em ái lại nhạt nhẽo, vừa tựa như là ngọt ngào thơm. Hy vọng phần đáp lễ này ngươi có thể thích. Nàng mặt mày cong cong cười nói. Chương 54, tỷ tỷ, ta không muốn nỗ lực. Tại vì ở Monaco không xa, Phờ Giang Sở biên giới một chỗ chuồng ngựa trong, đi tới Monaco 2 tuần lễ Trần Dật, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mục tiêu của mình. Đây là một thất ngựa máu nóng Hà Lan cực kỳ xinh đẹp, màu đen tuyền, ánh sáng màu lông giống như lau một tầng dầu. Đầu ngựa ngẩng lên thật cao, mặt hướng biết điều nhưng lại ưu nhã, có một loại khí chất quý tộc trầm ổn. Mắt to thân thiện rất có nhân tính hóa, bình tĩnh lại lanh lợi. Nó phần cổ chắp lên, bả vai cường tráng, phần lưng vô cùng thẳng tắp thích hợp ngồi cưỡi, vó ngựa càng là ưu mỹ lại cường tráng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên nhìn, Trần Dật chính là bị con ngựa này sở hấp dẫn thật sâu, lại cũng khó mà rời ánh mắt đi. Đây là bảo mã đủ để tham gia giải đấu thuật cưỡi ngựa cao cấp nhất. Ngựa linh tính rất đủ, tại cổ đại càng là có thể cùng mọi người cùng nhau ở trên chiến trường chém giết. Bắc Mỹ người Indian hủy diệt, khủng bố đứng thẳng vượn mặc dù có thể diệt tuyệt rất nhiều động vật, đều có quan hệ với tuần phục thất ngựa. Trần Dật cùng đơn tăng bình thố lấy tay khẽ vớt ve cái này thất xinh đẹp ôn huyết ngựa cái kia thuận hoạt lông tóc, uy nó ăn tinh chế thức ăn gia súc. Đơn tăng bình thố càng là vây quanh con ngựa này tới lui đi lòng vòng, trong miệng chật chật có tiếng, ánh mắt nhìn xem nó cực kỳ ôn nhu, quả thật là giống như là nhìn xem lão bà mình. Tuy nói con ngựa này là cái, nhưng người không thể, ít nhất không nên. Tiểu Trần lợi hại à, ta nhìn ngươi hai tuần lễ này đều không nói ngựa, ngày này cùng Gở Dạ Sở khắp nơi chơi, cho là ngươi đều quên nữa nha. Ngựa này cuối cùng ngươi tốn bao nhiêu? Đơn tăng bình thố dùng mò lão bà ôn nhu thủ pháp sở cái này thất lông tóc bóng loáng xinh đẹp ngựa, kích động mà hỏi. 6 triệu USD. Trần Dật cũng đang đút con ngựa này thức ăn, cùng nó bồi dưỡng cảm tình. 6 triệu. Thiện nghi như vậy. Đơn tăng bình thố kinh ngạc nhìn về phía Trần Dật. Con ngựa này giá thị trường tối thiểu giá trị 7 triệu USD, ban đầu có người ra giá 8 triệu mua, Gở Dạ Sở cũng không có bán, mà bán cho Trần Dật 6 triệu, đây đã là tuyệt đối giá hữu tình rồi. Trần Dật hơi có chút đắc ý nâng lên cổ tay của mình, để cho Đơn Tăng Bình Thố nhìn xem trên tay mình biểu nói, cái đồng hồ này ta phỏng chừng liền có thể trị giá 1 triệu USD, Gở Dạ Sở đưa. Lão sư ngài nói thật đúng, nếu ai cưới Gở Dạ Sở, vậy thì thật là cả đời không cần phấn đấu, ta thật muốn cùng nàng nói, tỷ tỷ, ta không muốn nỗ lực à. Trên mặt Trần Dật cười hì hì nói đùa. Đơn Tăng Bình Thố cẩn thận quan sát Trần Dật một phen, thở dài nói, tiểu Trần cực khổ ngươi rồi, vì mua ngựa còn muốn hy sinh thân thể của mình. Sau khi về nước ăn nhiều một chút rau hẹ cùng lớn thận bồi bổ, ngươi đừng hư rồi, đến lúc đó bị ngươi quốc nội bạn gái phát hiện sẽ không tốt. Trần Dật cười mắng một tiếng nói, ngươi lão già biến thái, tư tưởng không khỏe mạnh a. Đơn Tăng Bình Thố đối với Trần Dật cái này không lớn không nhỏ lời không có để ý chút nào, cũng ở đó cười ha ha. Dừng một chút về sau, hắn lại là nói, con ngựa này ta đang tại quốc nội tìm quan hệ xong, trong vòng một tuần lễ liền có thể trở về quốc. Các loại khi đến Chu bắt đầu, ta liền muốn đối với ngươi tiến hành nghiêm khắc đặc huấn, lần này đi ra trễ mãi thời gian có chút dài, huấn luyện kế tiếp ta sẽ rất nghiêm túc, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Đơn Tăng Bình Thố trở nên rất là nghiêm túc. An tâm đi, lão sư. Chịu khổ nhọc nhưng là ta ưu tú phẩm cách, ngài cứ tới yêu cầu nghiêm khắc là được. Trần Dật gật đầu cười nói. Hắn đối với huấn luyện thuật cưỡi ngựa kế tiếp rất là mong đợi. Trần Dật nhưng là có người của hệ thống, tin tưởng chỉ cần khắc khổ cố gắng, trong thời gian mấy tháng liền có thể đem thuật cưỡi ngựa luyện đến cao cấp nhất. Mà thuật cưỡi ngựa luyện đến cao cấp nhất cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Hiện tại Trần Dật đối với hệ thống mỗi tháng phát tiền tiêu vặt không để ý chút nào rồi, bởi vì hệ thống tiền tiêu vặt thật đúng là không có hắn hiện đang kiếm tiền nhanh. Nhưng là đối với hệ thống khen thưởng thần bí, Trần Dật vẫn có chút mong đợi. Mà chỉ cần thuật cưỡi ngựa luyện đến cao cấp nhất, sau đó mỗi ngày hơi hơi hoa như vậy nửa giờ tiếp tục luyện tập, cái kỹ năng này liền sẽ không quên, vĩnh viễn có thể bảo trì tại trạng thái tuyệt cùng. Dựa theo hệ thống giải thích, đẳng cấp cao nhất kỹ năng cũng đã là có 102 thiên tài loại này, mặc kệ ở đâu được cái nào nghiệp đều tuyệt đối có thể đứng ở đỉnh phong. Tại thuật cưỡi ngựa cái này đối với gia đình cá nhân, tài sản yêu cầu cao hơn nghiệp giới bên trong, người có thiên phú càng ít hơn, hắn đạt được cái Olympic quán quân tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Dật có dự cảm, tại trong vòng 1 năm, chính mình cũng đủ để đứng ở trên đỉnh thế giới, tuổi còn trẻ thì nhìn khắp trường ăn hoa. Ngươi có phần này quyết tâm là tốt rồi, ta tạm thời liền ở tại chuồng ngựa, giúp ngươi trước chiếu cố con ngựa này, thuận tiện cùng Phờ Giang Sở bên này cơ quan tiếp xúc, tốt đưa nó trở về. Ngươi liền về nước trước đi, ngươi chính là một cái học sinh, việc học cũng không cần rơi xuống tốt hơn. Đơn Tăng Bình Thố vỗ vai Trần Dật một cái, ngựa khí xen lẫn một chút kích động nói. Tuy nói người lão sư này là tiện nghi nhặt được, nhưng không thể không nói hắn đối với mình rất chăm chỉ, đối với cái này Trần Dật cũng là cảm thấy cảm kích. Nghĩ muốn hồi báo vị lão sư này, đưa tiền cái gì cũng quá tầm thường rồi. Chỉ có thu được Olympic quán quân, đổi mới quốc nội tranh tài thuật cưỡi ngựa ghi chép, vì nước làm vẻ vang, mới đúng hắn tốt nhất báo đáp. Trần Dật cưỡi con ngựa này thử một chút, ôn huyết ngựa quả nhiên rất ôn thuận, mặc dù bởi vì cùng ngựa còn không quen, Trần Dật không làm được đội ngũ hợp nhất. Nhưng là tin tưởng chỉ cần cùng con ngựa này sống chung lâu một chút, liền có thể cùng nó tâm linh tương thông. Cứ như vậy tại chuồng ngựa trung hòa con ngựa này lại quen thuộc một phen, Trần Dật cho con ngựa này đặt tên gọi Tần, tức vị kia thủy hoàng đế thành lập thứ nhất phong kiến thống trị vương triều. Trên thực tế ở nước ngoài trong rất nhiều cổ thư, Xê quốc cổ xưa một mực được xưng Tần, Tần chính là Xê quốc xưng hô. Buổi tối, Trần Dật vẫn là chạy về Monaco, tại khách sạn Vạn Hào lại ở một đêm. Ngày thứ hai, khí trời quang đãng, trời xanh không mây, tại Monaco duy nhất máy bay trực thăng chỗ sân bay, Trần Dật cùng Gở Dạ Sở chính tại cáo biệt. Ngươi lại còn đến tiễn ta? Máy bay trực thăng an tĩnh đậu sát ở một bên, Trần Dật cùng Gở Dạ Sở mặt đối mặt đứng, hắn ngưng nhìn trước mặt vị này xinh đẹp mà cao nhã công chúa, cười nói: "Bằng hưu muốn rời đi, đương nhiên muốn tới đưa tiễn, đây chính là cơ bản lễ tiết, giai ẩn." Gở Dạ Sở hé miệng cười khẽ, ánh mắt rất là ôn nhu. "Ha ha, nếu như Gở Dạ Sở ngươi nếu tới Xê Quốc nhất định phải trước thời hạn thông báo ta một tiếng, ta sẽ đi sân bay nên đón ngươi. Còn nữa, sang năm Olympic, hy vọng chúng ta đều có thể lấy được hài lòng thành tích." Trần Dật nâng hai tay lên, cùng Gở Dạ Sở ôm một cái, hắn nhỏ hơi hít mắt, cảm thụ nàng cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại. Không thể không nói người Âu Mỹ phát dục chính là thật tốt. Zion, sợ rằng nguyện vọng này rất khó thực hiện, ta nghĩ chúng ta mong đợi hài lòng thành tích là giống nhau, nhưng là cao nhất tưởng bài có thể chỉ có một khối. Gở Dạ Sở ngữ khí mang theo nụ cười nói, đến lúc đó để chúng ta hoàn tụ tỷ quyết định. Tại Mông Tờ Cắt Lô nơi vui chơi giải trí gặp được vận khí của ngươi, ta cảm thấy ta thắng mặt lớn hơn một chút. Gở Dạ Sở trừng mắt nhìn, đùa giỡn nói, vậy chỉ hy vọng thượng đế vĩnh viễn ban cho ngươi may mắn. Gặp lại, Gở Dạ Sở, cảm ơn ngươi đưa đồng hồ đeo tay, ta rất thích, con ngựa kia ta càng là yêu không được rồi. Ngươi có thể thích là tốt rồi, ngươi đưa ta bao, ta cũng rất thích, sẽ đem nó thật tốt sưu tầm. Máy bay trực thăng cánh quạt bắt đầu xoay tròn, Trần Dật ngồi tại nội bộ trang sức sang trọng trong phi cơ trực thăng, hướng về phía Gở Dạ Sở hơi hơi vây tay. Gở Dạ Sở cứ như vậy đứng ở sân bay trong, nhìn xem máy bay trực thăng dần dần mà biến thành một điểm đen, mãi đến lại cũng không nhìn thấy. Monaco tỏa thành thị này dần dần đi xa, trong đầu của Trần Dật đối với quốc gia này ấn tượng sâu nhất chính là Gở Dạ Sở cái kia một khuôn mặt mỹ lệ cao quý dung nhan. Lần nữa hai lần chuyên cơ, Trần Dật từ Paris bay thẳng thân thành. Trải qua 12 giờ lặn lội đường xa, là máy bay lúc hạ xuống, chính là lúc chạm vào tối. Tài xế Tiểu Trương đang tại sân bay chờ hắn đã lâu, vốn định về nhà ngủ một giấc thật ngon Trần Dật, cuối cùng vẫn là để cho Tiểu Trương mang hắn đi trường học. Mà trước khi đến trường học nửa đường, hắn nhận được Nam Ký Nguyệt gửi tới một tin tức, rốt cuộc chịu trở về nước. Công chúa Monaco như thế nào? Đẹp đẽ không? Trong giọng nói kia, mang theo nồng nặc ghen tức. Chương 55, Nam đại tiểu thư lại một cái ưu điểm. Trần Dật nhìn thấy Nam đại tiểu thư gửi tới tin tức ngẩn người một chút, hắn do dự một chút, mới là trả lời, Gở Dạ Sở người rất tốt, bất quá nàng không có người đẹp đẽ. Chỉ có kẻ ngu mới có thể ở trước mặt nữ hài tử nói một cô gái khác đẹp đẽ. Bất quá Trần Dật cảm thấy sau lưng nói xấu Gở Dạ Sở không hề tốt đẹp gì, dù sao nàng giúp mình thật nhiều, cho nên dùng lập lờ nước đôi ngữ khí trả lời. À, Gở Dạ Sở, Gở Dạ Sở, tiêu thật là thân thiết, vậy ngươi nói một chút nàng như vậy được sao? Yo, nhà đầu ăn dấm rồi. Không có. Đừng ngạo kiều, ăn dấm liền ăn dấm, ngươi ăn dấm ta còn cao hơn Hương Thịnh đây, giống như ngươi nếu là cùng nam nhân khác nói chuyện, ta cũng sẽ ăn dấm. Thật sự không thể lại thật. Nói năng ngọt sớt, hừ. Trần Dật mấy câu nói, chính là đem một trận chiến tranh khả năng tiêu trừ cho vô hình. Đối đại nữ hải tử chính là muốn dỗ, mặc kệ ngươi nhiều đẹp trai, mặc kệ ngươi có nhiều tiền, thống liên tục nữ hải tử cũng không biết, vậy vẫn là bông tha tìm bạn gái đi. Bất quá muốn để cho Nam Ký Nguyệt hoàn toàn không quan tâm chuyện này cũng không khả năng, nàng hừ một tiếng, tùy hứng mà nói, ba ta cũng là nam, có phải hay không là ta nói chuyện với ba ta người cũng ăn dấm. Cái gì gọi là ba ngươi, thật không có lễ phép, ngươi phải nói cha ta mới đúng. Phi, ai cùng ngươi cha ta? Nam Ký Nguyệt tám phun một tiếng, nhưng cổ ghen tức kia trung quy là lãnh đạm rất nhiều. Trần Dật lúc này mới là hỏi, Nguyệt Nguyệt làm sao ngươi biết ta biết công chúa Monaco? Trên ấy bộ ngoại quốc những chuyện kia phát một cái mới bù, trực tiếp dùng ngoại quốc báo chí, ngươi thật đúng là cho chúng ta xê quốc nam nhân tăng thể diện a. Lời nói này, để cho người ta có chút nghe không hiểu rốt cuộc là châm chọc vẫn là trêu chọc. Trần Dật lắc đầu một cái, quả nhiên địa cầu chính là một cái thôn, mấy cái bắt quái này tin bên lề, thích nhất bị người nhìn, nếu không muốn không tại sao hội bộ trên hot sẽ ập đều là những minh tinh kia đây. Một vị minh tinh một cái hát hơi đều không nhất định trước hot sẽ ập, Trần Dật cảm thấy, người đến ăn phân lên hot sẽ ập mới có thể đưa tới hành động a. Vậy ngươi tại sao lúc ta tại Monaco không gọi điện thoại cho ta? Không phải là phải chờ ta trở về quốc? Trần Dật có chút kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy bạn trai cùng một cô gái khác mập mờ, hơn nữa đều lên báo chí, Nam Ký Nguyệt cái này mặc cho Lý đại tiểu thư lại không có tại chỗ tức giận mà là chờ tới bây giờ, thật là không tưởng tượng nổi. Nam Ký Nguyệt ủy khuất nói, ngươi cho rằng là ta không muốn gọi điện thoại cho ngươi hỏi ngươi à? Nhưng là trước ngươi không phải đã nói muốn đi Monaco cùng người đi nói ngựa chuyện nha. Ta liền đoán có thể cùng ngươi nói chuyện làm ăn chính là vị kia công chúa Monaco, những thứ kia châu Âu hoàng thất, rất nhiều đều có ngựa của mình trận. Coi như cùng ở tại một cái giai tầng, cho dù không phải là đặc biệt giải châu Âu bên kia quý tộc, Nam Ký Nguyệt cũng biết có thể tham gia thuật cưỡi ngựa cái này quý tộc vận động cũng không nhiều. Ta sợ vạn nhất ngươi chính là cùng người ta nói chuyện làm ăn, ta nếu là vì thế tức giận cùng ngươi trong điện thoại cãi vã, ngươi lại tại phía xa Monaco, liền giải thích đều không giải thích được. Ta là không có nói qua bạn trai, nhưng ngươi cũng không cần coi ta là kẻ ngu à, bao nhiêu đất lạ yêu sở dĩ chia tay, cũng là bởi vì bọn họ cãi nhau thời điểm không thể mặt đối mặt giao lưu giải thích, mới có thể gây không vui. Hơn nữa những thứ kia truyền thông chính là một chuyện cười, ta có thể không hoàn toàn tin. Làm vì một cô bé, Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư này có thể nói ra như vậy lý trí, đã là tương đối không dễ dàng. Có thể thấy nàng đối với phần cảm tình này lưu ý, lại có thể khắc chế đi chất vấn bạn trai hành vi. Riêng một điểm này, nàng nhưng là đã so với rất nhiều được voi đòi tiền nữ hải tử mạnh hơn quá nhiều. Trần Dật cảm thấy cảm động, đồng thời hắn cũng là hiểu được, trước đối với Nam đại tiểu thư ấn tượng luôn là nàng rất tùy hứng. Nhưng là bây giờ mới là phát hiện, nàng thật ra thì quá mức thông minh, thậm chí rất có nữ cường nhân tỉnh táo khí chất. Lại phát hiện bạn gái một cái ưu điểm, Trần Dật rất là cao hứng, hắn cười hỏi, cho nên ngươi mới là chờ sau khi ta về nước mới chất vấn ta. Đừng cười, nghiêm túc một chút. Phải phải, ta hiện tại rất nghiêm túc. Vậy ngươi trả lời ta, ngươi có quan hệ gì với cái đó công chúa Monaco thật sự không? Chúng ta có thể có quan hệ gì? Cũng là bởi vì cùng vui vui mừng thuật cưới ngựa mới có thể trò chuyện rất tốt, nhiều nhất coi như là còn bằng hữu không tệ lắm, nha đầu chớ loạn tưởng, người ta tại Monaco đây, ta còn có thể tới một trận dị quốc yêu a. Nên giải thích thời điểm liền muốn giải thích, đây là làm một cái bạn trai phải có nghĩa vụ, trừ phi đối phương không tha thứ, khả năng này mới có thể để cho Trần Dật cảm thấy phiền, cảm thấy tức giận. Hắn cùng Gơ Dạ Sơ mặc dù có như vậy một chút nho nhỏ mờ mờ, nhưng song phương đích xác không có cái gì, Trần Dật nhưng là không có chút nào chột dạ. Hoắc, hồng nhan chi kỳ a. Nam Ký Nguyệt lầm bầm một câu, nhưng Trần Dật có thể nhìn ra nàng tâm tình đã khá nhiều. Nữ hải tử sẽ ăn dấm, đó là bởi vì nàng quan tâm ngươi. Nếu như nàng không quan tâm ngươi, thật sự mặc kệ ngươi ở bên ngoài chơi thế nào, khi đó khả năng ngược lại là nam nhân muốn lo được lo mất, thấy đối phương không yêu chính mình rồi. Nha đầu, lúc cuối tuần cùng đi ra ngoài chơi đi. Trần Dật nhẹ nhàng nói. Đi đâu? Nam Ký Nguyệt giả bộ không thèm để ý hỏi. Cũng không đi đâu cả, chúng ta ngay tại thân thành vòng vo một chút, đi dạo shopping, ăn chút cơm, linh lợi quang. Khoảng thời gian này ta một mực bệ bộn nhiều việc, lạnh nhạt ngươi, hơn nữa cũng không chút cùng ngươi giống như là phổ thông bạn bè trai gái như vậy đi hẹn hò, trong lòng ta cũng ngay nấy. Trần Dật ngữ khí nhu hòa, trong giọng nói có liên tục tình ý. Chúng ta không phải là ngày ngày ở trong game hẹn hò nha. Lời nói của Nam Ký Nguyệt để cho Trần Dật nghẹn một chút. Quả thật, Nam Ký Nguyệt ngày ngày liền thích chơi game, mỗi lần cũng để cho Trần Dật phụng bồi nàng chơi game. Coi như là ở trong nhà thân thành, hai người trừ tính chất đến một trận cảm xúc mạnh mẽ cùng đi ngủ bên ngoài, còn dư lại thời điểm chính là ở đó ngồi chung chơi game rồi. Trần Dật không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi cái tử trạch. Thế nào, tiểu Dật tử ngươi xem thường tử trạch à? Nam Ký Nguyệt giọng mang nụ cười. Đừng nói nhảm, rốt cuộc có đi hay không? Trần Dật tức giận nói. Đi. Nam Ký Nguyệt âm thanh chợt lớn lên, kéo dài âm điệu. Nàng lại không phải thật tử trạch, có người hẹn nàng đi ra ngoài chơi, nàng so với ai khác đều chơi vui mừng, huống lại vẫn là người mình thích hẹn nàng, trò chơi cái gì coi là một tê. Được rồi, ta cái này nhanh tới trường học, liền cúp trước, một hồi đi ra cùng đi ăn cơm, buổi tối ta lại bồi ngươi đánh bạc. Trần Dật cảnh sát quen thuộc ngoài cửa sổ, liền nói, ngươi mới từ Monaco trở về, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, lại không thiếu ngày này bồi ta chơi game. Nam Ký Nguyệt lúc này nhưng là ôn nhu khuyên nhủ, không có việc gì, ta ở trên máy bay ngủ rất tốt, về điểm kia chênh lệch thời gian cũng không coi vào đâu. Sáng sớm ngày mai đừng quên lên tiếp tục cùng ta đi chạy bộ. Trần Dật dặn dò nàng nói. A, lại muốn chạy bước a? Nam đại tiểu thư lôi kéo Trường Âm, khóc không ra nước mắt ai mà nói. Ừm. Chẳng lẽ ta đi Monaco mấy ngày nay, ngươi buổi sáng không có rèn luyện? Trần Dật từ một tiếng, dùng thăng điều hỏi. Không có không, ta rèn luyện là được. Chính là thời gian chỉ có bình thường một nửa. Ai, cái này đã rất không dễ dàng được rồi. Giọng nói của Nam Ký Nguyệt có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn là làm đúng nói. À, xem ra ta vẫn là đến bao ở ngươi mới được. Sáng sớm ngày mai cùng ta chạy 40 phút, ta nói với ngươi à, ta có thể không chịu nổi trên bụng nữ hải tử có thịt dư. Ngươi nếu là dám mập, ta liền không cần ngươi nữa. Trần Dật hù dọa nói. Mẹ kiếp, ngươi ghét bỏ ta. Đúng, ta chính là ghét bỏ ngươi. Hai người cãi nhau gian, Trần Dật đến trường học. Đi thời điểm cái gì đều không mang, lúc trở về cũng là quỳnh nhưng một thân, để cho tài xế rời đi sau, Trần Dật chính là về tới ký túc xá. Mới vừa vào cửa túc xá, trong ký túc xá ba cái gia súc chính là nhảy cất lên, kích động lại hưng phấn nói, niệm nó, lão đại, ngươi cùng công chúa Monaco là quan hệ như thế nào a? Vậy công chúa thật xinh đẹp, lão đại nói nhanh lên nói chuyện phiếm với công chúa rốt cuộc là cảm giác gì, công chúa à, đây chính là mỗi cái ước mơ của nam nhân. Nếu không phải là lão đại ngươi, ta cũng không biết Monaco quốc gia này ở đâu. Trần Dật nghe vậy ngẩn người một chút, không phải đâu, liền các ngươi đều biết. Xem ra chuyện này ở trên internet là truyền nhốn nháo rồi hả? Chương 56, trở thành chồng của tất cả mọi người. Về tới trường học Trần Dật cùng phụ đạo viên nói một tiếng, thuận tiện nói cho tất cả cùng mình quan hệ thân mật nữ hài tử. Lúc buổi tối, trong ký túc xá ba cái bạn cùng phòng hô to gọi nhỏ chơi bập. Bởi vì Trần Dật mới vừa từ nước ngoài trở về, lộ trình rất xa, ba cái bạn cùng phòng cũng không năn nỉ Trần Dật dẫn bọn hắn cùng nhau chơi game. Nằm ở trên giường Trần Dật, khó được rảnh rỗi rảnh rỗi. Lại không có như thường ngày như vậy học tập đọc sách, cũng không có phụng bồi nam đại tiểu thư ở trong game hẹn hò, mà là cầm điện thoại di động, như cùng một người học sinh bình thường như vậy giết thời gian. Kim chủ ba ba, đây là muốn ở nước ngoài cho ta cùng tiểu công cử tìm một cái chị em à? Có muốn hay không kim chủ ba ba ta cho ngươi góp cái thất tỉ muội, cùng nhau đóng vai hồ lô hoa. Đây là Úc Cẩn Du cười hì hì trêu chọc. Ngươi lại đi trêu hoa ghẹo người rồi. Tiểu công cử chớ nói bậy bạ. Ta đây là có chính sự, nói chuyện làm ăn đi rồi. Đây là Nguyễn Trúc Nghi dường như không thèm để ý, lại ẩn hàm chất vấn ủy khuất. Làm gì? Đại chất tử là chuẩn bị cho trong chúng ta mang một công chúa con dâu, ngươi là chuẩn bị làm phò mã à? Đến lúc đó chúng ta có muốn hay không cho công chúa thỉnh an? Nói cái gì vậy, coi như là thỉnh an cũng là người khác cho tiểu câu ngươi quỳ xuống thỉnh an à? Cái này là tiểu cô trêu ghẹo. Có thể hay không đem vị kia công chúa Monaco kêu ở chung một chỗ, để cho ta phỏng vấn các ngươi một cái. Ta cảm thấy tỷ lệ người xem nhất định tăng vọt. Băng băng tỷ ngươi chừng nào thì bắt đầu báo cáo nước ngoài nội dung? Thật ra thì chỉ cần ngươi tự mình đến phòng vấn ta, đó chính là tỷ lệ người xem. Một mực có liên hệ, thỉnh thoảng sẽ gặp mặt một lần Hàn Băng Băng cũng là phát tới chế nhạo giọng nói. Trần Dật, người công chúa đó thật là đẹp mắt. Tử Hề ngươi cũng học xấu, đừng lao thiên thiên chơi điện thoại di động lên mạng, phải học tập thật giỏi. Liền ngay cả ngu Tử Hề đều là giọng mang nụ cười phát tin tức cho Trần Dật. Chỉ có Sở Sắc bởi vì cùng Trần Dật còn không phải là đặc biệt quen thuộc, là rất đơn thuần tình nhân quan hệ, đối với hắn cũng trong lúc mơ hồ có sợ hãi, mới là không dám cùng hắn trêu ghẹo. Đám nữ nhân này đều học xong trêu chọc ta rồi. Bay ở trên giường ký túc xá Trần Dật tức giận cười nói, lão đại thế nào? Ở đó than thở, Chơi game đậu bằng theo miệng hỏi. Đánh các ngươi trò chơi đi, có 10 nữ nhân phát tin tức cho ta, ta đang suy tư trả lời thư thứ tự. Trần Dật một câu nói, để cho trong ký túc xá ba cái gia súc cá khẩu không trả lời được. Ai, người so với người làm người ta tức chết, bọn họ cái này ngay cả nữ hải tử tay đều không dám lấy, lao đại liền bắt đầu vì giữa nữ nhân tranh đoạt tình nhân bận tâm rồi, đây chính là hạn hạn chết, lụt lụt chết ta. Vương An Kỳ ngoại trừ, người ta giàu gì có cái thời kỳ cao trung liền ở cùng nhau bạn gái. Trần Dật mở ra Weibo, tìm tới ngoại quốc những chuyện kia tài khoản công chúng, lộ tới để cho mình danh tiếng vang xa cái kia một cái. Hoặc, người tốt, phát cao tới 30.000, bình luận càng là hơn 10.000 cái, không trách làm cho mọi người đều biết. Gần đây, có một cái tin tức giải trí tại khu vực châu Âu đưa tới hành động, mà chúng ta hôm nay muốn nói là nàng, tới từ công chúa Monaco Gờ Dạ Sở. Cả si dậy phi, cùng với một vị đến từ C quốc nam tử thần bí. Điển hình tài khoản công chúng này thức mở đầu lối viết, sau đó phía dưới xứng hai tấm ảnh, một tấm là Gờ Dạ Sở ảnh nghệ thuật, một tấm là Trần Dật trước tiếp nhận lúc phỏng vấn ảnh chụp. Monaco là một cái độ cao phát đạt quốc gia chủ nghĩa tư bản, GDP trung bình đầu người cao tới 180.000 USD. Ngông tờ cắt lô càng được xưng thế giới casino. Gờ Dạ Sở. Cả si dậy phi tổ phụ là một đời trước thân vương Monaco. Tổ mẫu của nàng là Hollywood chứ danh ngôi sao điện ảnh, giải Oscar nữ hoàng điện ảnh Gờ Dạ Sở. Kelly, cha nàng là hiện đảm nhiệm thân vương, mẹ càng là đã từng Olympic thuật cưới ngựa Á quân, cũng là tới từ châu Âu một cái cổ xưa quý tộc, huyết mạch cao quý. Gờ Dạ Sở bản thân càng là có siêu mẫu một dạng vóc người, tại châu Âu một chút tranh tài thuật cưới ngựa trong từng thu được quán quân. Vẫn là trẻ nổ đời mới người phát ngôn, được bầu thành toàn thế giới tình cảm nhất nữ nhân 50 người, tài sản càng là cao tới 4 tỷ USD, tại Forbes trên bảng nổi tiếng. Sau khi mở đầu, tài khoản công chúng này sáng tác thủ pháp chính là đối với Monaco, đối với nhân vật chính tiến hành cực kỳ giới thiệu cặn kẽ, lấy này tới đưa tới lòng hiếu kỳ của mọi người cùng nhìn tiếp dục vọng. Mà tại gần đây, có châu Âu nhiều nhà báo chí quay chụp đến, vị này tại khu vực châu Âu đều được hưởng rộng rãi danh tiếng công chúa Monaco, cùng một vị đến từ phương Đông cổ quốc nam tử thần bí hẹn hò, hư hư thực thực nam quan hệ bạn gái. Gờ Dạ Sở, ca sĩ dự phí đi qua cảm tình lịch sử trống rỗng, nghe nói vị công chúa Monaco này chưa bao giờ nói yêu đương, cái này rất có thể là mối tình đầu của nàng. Cuối cùng, tài khoản công chúng này lại dùng châu Âu nhiều nhà truyền thông báo cáo, đủ loại suy đoán, đủ loại lập lờ nước đôi lời nói, để cho mọi người đem quan hệ của hai người hướng bạn bè trai gái lên dẫn. Đây không phải là tài khoản công chúng này chính mình biên chuyện xưa, mà là trích dẫn văn chương truyền thông châu Âu khác, quả nhiên toàn thiên hạ truyền thông đều là một cái đức hạnh. Ở trong những văn tự này, lại xuyên sắp rất nhiều ảnh chụp, có Gờ Dạ Sở đã từng tham gia tranh tài thuật cưới ngựa ảnh chụp, có nàng đặc biệt vì ché nổ hình chụp. Đương nhiên càng nhiều, là ảnh chụp hẹn hò của nàng cùng Trần Dật tại đầu đường Monaco. Trong hình hai người mặc thời thượng, một cái thần thái tự tin, một cái khí chất cao quý, dạo bước tại Monaco đầu đường, có ảnh chụp còn chính là hai người trò chuyện vui vẻ, đối mặt thời điểm lẫn nhau cười bắt nhịp. Đừng nói, coi như là Trần Dật nhìn, đều cảm thấy chính mình cùng Gờ Dạ Sở còn giống như thật là quan hệ bạn trai bạn gái. Thật sự là mấy tấm hình này chụp quá thân mật. Phía dưới văn chương, nhưng là đông đảo cư dân mạng bình luận. Trai tài gái sắc, xứng đôi. Hoa, vị tỷ tỷ này xuyên cưỡi ngựa phục ảnh chụp thật sự là quá đẹp rồi, đừng nói là nam nhân, coi như là nữ nhân ta đều động tâm. Công chúa Monaco vóc người thật tốt, mộ rồi. Coi như nữ nhân, ta không biết muốn hâm mộ ai. Niệm nó, đây không phải là Trần Thiếu sao, không hổ là Trần Thiếu chính là châu bò, ít ít ít, cho các ngươi cái cổng dịch chuyển, đây chính là nhân vật nam chính người bù. Không biết hắn trên mạng lục soát một chút liền có thể lục soát. Ta đi, công chúa a. Cái này vị tướng mạo của công chúa khí chất, thật sự là ta trong ảo tưởng công chúa chắc có dáng vẻ, so sánh với bợ gì tẹn, đảo quốc cái gì công chúa, vị công chúa Monaco này cũng quá đẹp. Thụy Điển công chúa cũng rất đẹp. Ta đi thăm dò dưới, ta thừa nhận Thụy Điển công chúa rất đẹp, chính là số tuổi là không phải là quá nhỏ, người ta mới 8 tuổi, luyện đồng bị. Trần Thiếu chính là châu bò, vì nước làm vẻ vàng, muốn cho những thứ này Âu Mỹ nữ nhân biết xê quốc nam nhân lực bền bỉ. Nam nhân các ngươi thật tác tâm, người ta tìm một cái châu Âu bạn gái, là vì quốc làm vẻ vang. Ha ha, tại sao xê quốc nữ nhân gả Âu Mỹ nam nhân nhiều lắm, xê quốc nam nhân cưới Âu Mỹ nữ nhân ít, các ngươi hẳn là chính mình tìm xem nguyên nhân. Làm sao? Bị ngươi người da đen bạn trai làm vui vẻ. Không phải là ít tại sao? Có người hâm mộ, có người ghen tị, có người phát ra than thở, có người cảm thấy kinh diễm xứng đôi, sau đó không giải thích được tại phía dưới văn chương, còn có tâm tình nam nữ đối lập. Nhưng bất kể nói thế nào, văn chương ấy bồ này thật sự là muốn đem quan hệ của Trần Dật cùng Gờ Dạ Sở cho chắc chắn, để cho Trần Dật lần nữa ra vòng, nổi danh một lần, trở thành đối tượng đông đảo nam nhân xê quốc hâm mộ cùng sùng bái. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Trần Dật tại vờ ít các loại trên tin tức cũng phát hiện tương tự nội dung. Theo Tiểu Vương đã từng tạo nên phú nhị đại hình tượng dần dần tan biến, theo hắn lâm vào trong nguy cơ tài chính. Lớn lên đẹp trai hơn, khí chất càng tốt hơn, sự nghiệp thành công hơn, Trần Dật hoàn toàn thay hết thể của hắn, trở thành hiện ở trên internet mọi người dành trước kêu lão công đối tượng, mới quốc dân lão công hoàn toàn ra đời. Giống như là bình luận dưới gầy bổ Trần Dật, tất cả đều là cái gì lão công tại. Rút cái 10.000, lão công ta yêu ngươi, lão công con của chúng ta đã nghĩ tên rất hay các loại ngôn luận. Mặc dù trêu chọc chiếm đa số, nhưng Trần Dật hiện tại có thể nói như vậy, tối thiểu tại thành phố tuyến 1 tuyến 2 bên trong, cơ hồ tất cả người trẻ tuổi đều biết hắn. Hiện tại Trần Dật nếu là lại đi lên trên đường cái, phòng trừng liền muốn ngày ngày bị người vây xem rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Dật không biết cái này coi như là hạnh phúc vẫn là phiền toái. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 57, yêu thương với đại tiểu thư. Mùa xuân sáng sớm vẫn còn chút lạnh, buổi sáng không tới 6 giờ, Trần Dật chính là đứng ở ký túc xá nam sinh cánh cửa, ngắm nhìn phương đông. Vào lúc này thái dương còn không có dâng lên, nhưng đường chân trời rất xa đã có nhàn nhạt ánh sáng mông lung. Không khí sáng sớm luôn là như vậy thanh tân, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khoan khoái lạnh như băng thuận theo lỗ mũi thẳng vào phế phủ, quét sạch dậy sớm hôn mê, để cho người ta tinh thần dùng một cái. Trần Dật người mặc quần áo thể thao, đón lấy dậy sớm ánh sáng nhạt rời đi ký túc xá nam sinh, đi tới tiếng Nhật hệ ký túc xá nữ sinh trước lầu. Hắn nhìn thoáng qua trong tay vận động đồng hồ đeo tay, hai tay ôm ngực, một cái chân đốt địa, nhàm chán tính toán thời gian. Đại khái qua không tới 3 phút, liền gặp được một bóng người xinh đẹp từ cửa ký túc xá nữ sinh đi ra. Tóc của Nam Ký Nguyệt có chút xốc xếch, ánh mắt buồn ngủ, có thể thấy còn chưa tỉnh ngủ, cũng không có sửa sang lại chính mình nghi dung. Nàng mặc một bộ nai tay áo dài màu nhà táo vận động, nửa người dưới nhưng là một cái màu đen rộng thùng thình quần vận động, trên chân đạp một đôi sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi màu trắng giày thể thao. Nam Ký Nguyệt một bên hướng cửa lầu bên ngoài đi, một bên hơi hơi cúi thấp xuống cái kia như thiên nga cổ, đem chính mình đen nhánh nồng đậm mái tóc chói thành đơn đuôi ngựa, như vậy kiểu tóc tương đối thích hợp chạy bộ. Mà đang đi ra ký túc xá nữ sinh nhìn thấy Trần Dật về sau, nàng ngay lập tức liền là đánh nhau một chút tinh thần, nện bước cao ngạo nhị bước, đi đến trước mặt Trần Dật. Sau đó, sách, lạnh muốn chết, mùa xuân trải qua một nửa, làm sao buổi sáng còn lạnh như thế? Mặc một bộ đơn bạc áo vận động đại tiểu thư hai tay vẫn cánh tay của mình, tại chỗ giẫm hai cái chân. Nhìn một cái nha đầu ngươi mấy ngày nay liền không có rèn luyện, liền dậy sớm nhiệt độ cũng không biết. Trần Dật cười nói, người nào nói, ta hai ngày trước buổi sáng chạy bộ rồi, nhưng là ngày đó tuyệt đối không có lạnh như vậy, hôm nay chính là thân thành khí trời có vấn đề. Nam Ký Nguyệt không phục nói, dạ dạ dạ, Nguyệt Nguyệt ngươi nói đều đúng. Trần Dật qua loa một câu lấy lệ, trong mắt mang theo nụ cười. Mặc dù Trần Dật trêu chọc để cho Nam Ký Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại không có thời gian để ý tới, mà chỉ nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi lên cầm cái áo khoác. Đừng đi lên rồi, xuyên ta đi. Trần Dật nói như vậy, khởi ra chính mình vận động áo khoác ở trên vai thơm Nam Ký Nguyệt. Mặc dù căn này vận động áo khoác cũng bất hậu, nhưng lại đủ để chống đỡ hừng đông hơi lạnh. Cảm thụ áo khoác cấm áp, chóp mũi ngửi mùi trên người Trần Dật, Nam Ký Nguyệt có chút lo lắng nói, ta vẫn là đi lên cầm áo khoác đi, ngươi mặc ít như thế cảm lạnh làm sao bây giờ? Trần Dật bên trong cũng chỉ là mặc một cái áo vận động ống tay dài, rất là khinh bạc. Nam Hải Tử hỏa lực tráng, ta có thể không cảm thấy lạnh, đi thôi, một hồi chạy chẳng những không lạnh, còn có thể chạy mồ hôi nóng lên. Lôi kéo như vậy Nam Ký Nguyệt tay nhỏ lạnh như băng, chính là hướng chỗ con đường cạnh ký túc xá đi tới. Hắn giãn chặt thân thể mềm mại của Nam Ký Nguyệt, một cái tay đột nhiên từ Nam Ký Nguyệt áo vận động nơi dưới và táo chui vào, tại nàng bụng nhỏ chỗ xoa xoa, sắc có việc mà nói, ngươi nhìn, cái bụng này đều dài hơn thịt rồi. A, Trần Dật, tay ngươi lạnh chết rồi, nhanh lấy ra. Nam Ký Nguyệt kinh hô một tiếng, dùng sức đánh một cái cánh tay của Trần Dật, tại Trần Dật ha ha trong tiếng cười, đem tay của hắn từ trong quần áo của mình rút ra. Sau đó chính nàng méo một cái chính mình bụng nhỏ, nghi ngờ không hiểu nói, thật sự mập. Ngươi sẽ không ở lừa gạt ta đi. Cùng trước đây xúc cảm hoàn toàn khác nhau, hiện tại khi làm ra động tác như thế, nhất định có bụng mỡ nhỏ. Trần Dật đưa ra hai ngón tay, khoa tay múa chân cái V dáng vẻ, Nam Ký Nguyệt không biết là từ nơi này thủ thế nghĩ tới điều gì động tác, sắc mặt chính là đỏ lên. Nàng kéo lấy tay của Trần Dật tăng nhanh bước chân, thúc giục, nhanh, ngươi ở nơi này lề mà lề mề cái gì đây, nhanh tới đây chạy bộ. Đến, cũng cho ta sờ một cái ngươi mà không, tại Monaco nhiều ngày như vậy, nhìn xem ngươi có phải hay không là biến thành heo. Nam Ký Nguyệt cũng đem tay của mình đưa vào Trần Dật quần áo thể thao và áo, bất quá nàng sờ tới chỉ có cứng rắn cơ bụng. Tay nhỏ của nàng lạnh như băng, đụng phải cơ bụng của chính mình chốt nhưng lại cảm thấy tay nàng mềm nhũn, Trần Dật cười đắc ý nói: "Ngươi cho rằng là ta giống như ngươi? Ta mỗi ngày cũng đều là lấy ra nửa giờ đến một giờ đi kiện thân." Nam Ký Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy khinh thường, nhưng dưới đáy lòng lại đối với Trần Dật vô cùng bội phục. Rõ ràng là một cái đỉnh phú, vừa có một tấm đẹp trai kinh thiên động địa, còn có để cho người ta thán phục tài hoa. Nhưng Trần Dật sinh hoạt lại quy luật đến đáng sợ, mỗi ngày trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không nhất định sẽ lấy ra thời gian đi rèn luyện kiện thân, đi đọc sách học tập. Người này rõ ràng đã mạnh như vậy, vẫn còn cố gắng như vậy, khiến người khác làm sao còn sống? Chỉ là cũng chính vì vậy, Nam Ký Nguyệt mới có thể đối với Trần Dật thân là bạn trai của mình cảm thấy tự hào cùng đắc ý, mới là càng thêm yêu tha thiết hắn phần này phẩm chất. Hai người ở trong trường học chạy 40 phút, chạy bộ thời điểm còn gặp trước vẫn tại buổi sáng chạy bộ người quen. 40 phút sau, Trần Dật chỉ hơi hơi có một chút khí tức nhiễu loạn, mà Nam Ký Nguyệt đã là đổ mồ hôi tràn trề, đỡ đầu gối liền hô mang thở gấp. Cái này mới vừa chạy 40 phút thì không được a, Nguyệt Nguyệt, chúng ta cũng liền chạy 8 cây số. Nam Ký Nguyệt chừng Trần Dật một cái, hữu khí vô lực nói, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi vậy ra sức à, 8 cây số đã thật lâu thật sao, người bình thường đều không kiên trì nổi. Quả thật, Nam Ký Nguyệt nói không sai, 8 cây số chạy bộ nếu như không phải là thường xuyên rèn luyện người căn bản không kiên trì nổi. Mặc dù Nam Ký Nguyệt hiện tại cũng đã là không còn khí lực, nhưng nàng có thể chạy xuống, thể lực đã so với rất nhiều người phải mạnh hơn nhiều. Đại tiểu thư mặc dù chạch, nhưng tuyệt đối không phải là một cái tuổi mục vận động. Đến, trước không muốn ngồi nghỉ ngơi, trước chậm đi mấy bước. Trần Dật đứng ở trước mặt Nam Ký Nguyệt, túi người tử, hai cái tay dắt nàng một đôi cây cỏ mềm mại thận trọng ngược lại đi. Lúc bắt đầu Nam Ký Nguyệt còn không cảm thấy cái gì, nhưng là đi mấy bước liền phát hiện không đúng, dùng sức hất một cái tay Trần Dật, tức giận nói, ngươi đây là đang cho ta phục kiện sao? Chân của ta không gãy, có thể tự mình đi. Ha ha ha. Trần Dật cười ra tiếng, rốt cục thì bình thường đi ở bên cạnh Nam Ký Nguyệt, một cái tay ôm nàng cái kia A4 giấy một dạng tinh tế mềm mại eo, để cho nàng dựa vào ở trong ngực của mình, tận lực tiết kiệm thể lực. Mặc dù xuất mồ hôi, nhưng là trên người của thiếu nữ lại không có bất kỳ mùi mồ hôi, chỉ có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nam Ký Nguyệt thì là nhỏ hơi hít mắt, đem khí lực toàn thân đều đặt ở trên người Trần Dật. Cứ như vậy lại đi đại khái 10 phút, thái dương mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn dâng lên, cũng đã là đem nhạt méo vàng nóng rơi vãi ở bên trên đại địa. Hôm nay tuy là cuối tuần, vào lúc này cũng đã có người thức dậy, sân trường dần dần có nhân khí, chim bay đến trên ngọn cây ríu rít đều, làm người tâm thần thanh thản. Trở về dội cái nước rửa mặt một phen, chúng ta đi phòng ăn ăn điểm tâm, liền đi ra ngoài chơi đi. Giắt tay nhỏ mềm mại của Nam Ký Nguyệt, Trần Dật đưa nàng về tới trước ký túc xá nữ sinh, ôn nhu nói: "Ừm, ngươi đừng tắm xong liền trực tiếp đi ra à, ta tắm xong còn phải trang điểm, khả năng đến nhiều tìm chút thời giờ." Nam Ký Nguyệt âm thanh ngọt ngào nói. Trần Dật nhìn mình một cái biểu, hiện tại đúng lúc là kém 5 phần 7 giờ, chính là nói, cái kia 8 giờ thấy. Tắm rửa thêm trang điểm, 1 giờ không sai biệt lắm đủ rồi. Nam Ký Nguyệt mà nói không có chút nào tự tin, chính nàng cũng biết nữ hải tử trước khi ra cửa muốn tiêu tốn thời gian không có yên lòng. "Đừng quá muộn, chúng ta còn phải đi ăn cơm sáng đây, chạy bộ xong mệt như vậy, đói bụng đối với thân thể cũng không tốt." Trần Dật dặn dò một câu. "Biết rồi, tiểu Dật tử." Nam Ký Nguyệt thiếu nhấc chân sắc nhọn, chủ động tại bên khóe miệng Trần Dật dùng sức hôn một cái. Trần Dật nhưng là ghét bỏ một dạng đẩy nàng ra nói: "Đi, đi sang một bên, trên người đều là mùi mồ hôi, thúi chết." Nam Ký Nguyệt sợ hết hồn, do dự ngửi một cái ống tay áo của mình, nói: "Thật sự có vị sao?" Ngay tại lúc nàng thấp vọng, đột nhiên nhìn thấy trên mặt Trần Dật lộ ra chế nhạo nụ cười, ngay lập tức liền là biết xảy ra chuyện gì, xấu hổ nói: "Buồn tiểu thư còn không có ghét bỏ ngươi thôi đây, đi, cút nhanh lên đi tắm rửa." "Được, ta đi đây." Nguyệt Nguyệt một hồi thấy, Trần Dật hướng về phía Nam Ký Nguyệt phất phất tay, chính là xoay người rời đi, hắn sợ tại chán ngán đi xuống, hai người liền đều đừng tắm rửa ăn cơm. Chương 58, là thẳng nam cũng là cận bã nam. Tạo hình ưu mỹ màu cho đá bạc phe ra gì ngừng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh, nổ ẩm động cơ âm thanh đầy đủ ồn ào nhưng lại đầy đủ hấp dẫn người, như âm thanh tự nhiên. Trần Dật hai tay vòng ngực tựa ở phe ra gì cạnh cửa xe, thẳng màu trắng tê ngoa áo khoác cạn tông phiếm hồng áo lót dệt len, màu đen tóc dài ống quần thẳng tắp, dưới chân thì mặc một đôi màu trắng nhàn nhã dày. Trần Dật bình thường đều thích ăn mặc thành thục chút ít, đó là vì công tác. Hôm nay chính hắn mặc cực kỳ nhàn nhã, càng có người tuổi trẻ sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Tựa ở trên phe ra gì thân ảnh đẹp trai bức người, tại phối hợp cái kia góc cạnh rõ ràng dung nhan tuấn mỹ, khiến đi ngang qua tất cả nữ sinh đều là không nhịn được hướng nơi này nhìn tới. Bây giờ Trần Dật đã là chân chính quốc dân cấp lão công, luận danh tiếng cùng tiểu vương cũng không kém bao nhiêu, đẹp trai quá nhiều khuôn mặt để cho hắn ở trên internet cũng có một đám nữ tính fan. Mà ở trong trường học, hắn càng là từ đại học năm nhất đến đại học năm 4 không ai không biết không người không hay, chỉ là hướng chỗ đó đứng, liền để nữ nhân mắt lom lom, nhấc chân không được. Có bạn học nữ tụ năm tụ ba đi qua, nhưng liền lẫn nhau không người tiến tới bên hai, nhỏ giọng nói gì, ánh mắt còn bất chợt hướng Trần Dật nhìn bên này, chuyển tới hi hi ha ha tiếng cười. Có to gan nữ sinh càng là trực tiếp đối với Trần Dật lên tiếng chào, Trần Dật cũng không cao lãnh, đều là mỉm cười đáp lại, càng là đưa tới đông đảo nữ hải tử kích động không thôi. Cái này tương đối đơn thuần đơn giản trong sân trường nữ hải tử, nếu so với trong xã hội những nữ nhân kia đáng yêu nhiều lắm. Ở chỗ này, coi như là người lớn tuổi đều sẽ cảm giác được chính mình trẻ ra. Dù sao bất kể bao nhiêu tuổi nam nhân, đều chỉ thích cô gái 18 tuổi. 8 giờ 15 phút, Nam Ký Nguyệt mới là từ trong ký túc xá nữ sinh lững thững tới chậm, mà tại nhìn thấy tỉ mỉ ăn mặc sau Nam Ký Nguyệt, coi như là Trần Dật đều là hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên kinh diễm. Đại tiểu thư nhan trị vốn là ở trong lòng Trần Dật đánh mắt điểm, hôm nay Nam Ký Nguyệt càng là tinh xảo đến để cho người ta khó mà miêu tả kinh tâm động phách xinh đẹp. Nàng người mặc áo liền váy lụa trắng, làn váy chỗ sa mạn tung bay, và áo vị trí qua đầu gối, lộ ra một đôi như xương như tuyết bắp chân thẳng tắp không tì vết chút nào, thấu lệ ra thịt càng là phản xạ ánh sáng mặt trời. Tại áo liền váy bên ngoài, Nam Ký Nguyệt phù hợp một cái tương tự nhàn nhã nữ thức Âu phục áo khoác, năm nay lưu hành hạnh hoàng sắc, áo khoác của nàng chính là nhạt nhẽo màu vàng hơi đỏ. Nơi ống tay áo vén lên, trên đầu nhưng là mang theo sâu màu vàng hơi đỏ mũ tròn, sâu cạn phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, một đầu gợn sóng tóc quăn để cho nàng tăng thêm gợi cảm, đông thai chỗ đông thai càng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nam đại tiểu thư còn đeo một cái Hermes bọc nhỏ, trên cổ tay mang theo quý giá đồng hồ đeo tay, tập ưu nhã cùng tri thức cùng kiêm. Chỉ bất quá Trần Dật mặc dù trong lòng kinh diễm, nhưng hắn mặt ngoài nhưng là không chút nào vì mỹ sắc mê hoặc, giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nghiêm mặt nói: "So với dự tính chậm 15 phút, nếu ngươi là ta nhân viên, đã bị ta đuổi." Nam đại tiểu thư mỹ mâu chuyển một cái, không quan tâm nũng nịu nhẹ nói: "Ngươi cái đại nam nhân dài dòng cái gì, đi mau, đi ăn cơm, đều sắp đói chết ta." Trần Dật bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, kéo ra phe ra di cửa xe, lấy tay cản trở xe dọc theo, nhìn xem nam đại tiểu thư ưu nhã ngồi lên xe tay lái phụ. Bốn phía nữ sinh đều là hâm mộ cùng ghen tị nhìn xem, sau đó vừa so sánh đều là tinh thần chán nản. Coi như là nữ hài tử, nhìn thấy như vậy tỉ mỉ ăn mặc Nam Ký Nguyệt đều sẽ kinh diễm, tự than thở không bằng. Lái xe đầu tiên là đi phòng ăn, nam đại tiểu thư cũng không soi mói thức ăn, coi như là cơm ở căn tin chỉ cần cùng với Trần Dật ở chung một chỗ, nàng cũng ăn rất ngon. Hai chén nấu hoành thánh, hai thế bánh bao hấp, hai cái luộc trứng chính là hai người bữa sáng. Nam Ký Nguyệt dùng đũa đẩy ra bánh bao hấp, đem bên trong không nhiều thịt loại bỏ ra đặt ở chính mình đĩa, sau đó đem vỏ bánh bao đặt ở Trần Dật trong tay. "Làm gì? Liên để ta ăn vỏ bánh bao hả?" Trần Dật dùng đũa xốc lên vỏ bánh bao, nâng lên lông mày cười nói: "Ngươi không phải nói ta mập sao? Meta nhào bột mì a đều là cao cắt bò nước, vật này càng ăn càng mập, ngược lại ăn thịt không có việc gì, cho nên liền làm phiền Trần tổng ngươi giúp ta ăn rồi." Trong mắt Nam Ký Nguyệt tất cả đều là nụ cười, trả thù Trần Dật nói nàng mập, mới vừa rồi còn nói lời muốn đuổi nàng. Cao lòng trắng trứng, thấp mỡ, ít cá con loại này ăn cơm phương pháp nam nhân không thành vấn đề, nhưng là nữ hải tử liền coi như xong, nếu như không có tinh xảo cắt bò nước, nữ hải tử sẽ kinh nguyệt mất thăng bằng. "Đến, Nguyệt Nguyệt ngươi vẫn là ăn nhiều một chút vỏ bánh bao, đối với thân thể có chỗ tốt, đem về điểm kia thịt cho ta là được." Trần Dật cười hì hì đem vỏ bánh bao lại kẹp cho Nam Ký Nguyệt. "Không muốn, đây là thịt của ta, không cho ngươi." Nam Ký Nguyệt một trận hờn dỗi, che chở thịt của mình, hip hop cười cùng Trần Dật đùa giỡn. Trai hiền không cùng nữ đấu, Trần Dật cuối cùng không thể làm gì khác chính mình ăn vỏ bánh bao. Bất quá Nam Ký Nguyệt tại sau khi ăn vài miếng bánh bao bên trong thịt, lại là kẹp ra một khối, dính một chút giấm đem đũa đưa tới bên mép Trần Dật, hừ cười nói: "Đến, nhìn ngươi đang thương như vậy, ăn chút thịt đi. Ngươi nhìn tỷ tỷ đau lòng ngươi biết bao." Trần Dật phủi liếc mắt đưa tới mép của thịt, như có điều suy nghĩ nói: "Khối thịt này chấm giấm, là phải nói cho ta biết ngươi không ghen sao?" Nói xong, hắn chính là vừa lên tiếng đem thịt nuốt vào. Nam Ký Nguyệt nhưng là trợn mắt hốt mồm: "Ngươi cái này đọc lý giải, ta nếu là ngươi giáo viên ngữ văn tuyệt đối cho ngươi mắt điểm." "Cảm ơn khen ngợi." "Ai khen ngươi rồi, ta đang giễu cợt ngươi đây, mới vừa nói ngươi đọc lý giải mắt điểm, hiện tại ta cho ngươi không đạt tiêu chuẩn." Nam Ký Nguyệt sân một tiếng: "Ừm, thịt ăn ngon không?" "Tiểu Dật tử." Nàng mặt mày mỉm cười mà hỏi: "Tạm được, thịt này dầu thả hơi nhiều, bất quá cái kia đôi đũa mới vừa rồi Nguyệt Nguyệt ngươi từng dùng, phía trên đều là nước miếng của ngươi, thịt mặc dù không thể ăn, nhưng kèm theo tiên nữ nước miếng là tốt rồi ăn." Trần Dật ra mặt rất dày trêu đùa nói: "Ác tâm chết rồi, ăn mau cơm đi ngươi." Nam Ký Nguyệt ghét bỏ nói câu, sau đó nàng chính là sắc mặt hơi đỏ, dầm gì lẩm bẩm nói: "Nếu là cảm thấy bổn tiên nữ nước miếng ăn ngon, buổi tối đó để cho ngươi ăn đủ. Có ác tâm hay không? Ta ăn cơm đây." Trần Dật cũng ghét bỏ nhìn nàng một cái. Nhìn thấy Trần Dật dùng lời nàng nói lại chê trở về, Nam Ký Nguyệt trực tiếp tức cười rồi, không lại phản ứng đến hắn bắt đầu ăn cơm. Bất quá trong lòng Nam đại tiểu thư nhưng là vui dạo dực, nàng rất thích loại này cãi vã cảm giác, cái này khiến nàng cảm thấy cùng Trần Dật càng thêm thân mật, cách hắn càng gần. Cơm nước xong, hai người rời đi phòng ăn, Nam Ký Nguyệt không có ăn bao nhiêu, phần lớn đều bị Trần Dật ăn. "Ăn như vậy điểm đủ chưa?" Lái xe đi ở thân thành trên đường, chỗ cần đến là quảng trường Hàng Long. "Ngươi không phải là ghét bỏ ta mập sao? Ăn nhiều ngươi thì càng chê." Ngồi ở vị trí kế bên người lái, Nam Ký Nguyệt cũng một đôi thon dài xinh đẹp chân, đem bao khẽ đặt ở trên đầu gối, liếc Trần Dật một cái nói: "Ta đùa thôi, nhà ta Nguyệt Nguyệt làm sao có thể mập? Lần sau ăn nhiều một chút, ngươi mỗi ngày còn đi theo ta rèn luyện, dinh dưỡng theo không kịp không thể được. Nữ nhân không ở chỗ trọng lượng cơ thể mà tại chỗ hình thái đẹp, kiên trì rèn luyện có trợ giúp tạo nên hình thể, coi như là giảm cân cũng không thể dùng không ăn cơm loại phương pháp này." Trần Dật nói liên tục nói một đống đạo lý lớn, thậm chí cho Nam Ký Nguyệt nói một chút liên quan với nhân thể mỗi ngày tiêu hao nhiệt lượng, protein, carbon nước cùng mỡ bổ sung số liệu, đại não sự trao đổi chất cơ năng cùng sinh đồng thể vân vân kiến thức chuyên nghiệp. Hắn nói hết sức phấn khởi, Nam Ký Nguyệt nhưng là bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta nói Trần đại thiếu gia, ngươi đây cũng quá thẳng năm rồi. Ta chính là muốn để cho ngươi dỗ dỗ ta, không phải là để cho ngươi giảng đạo lý cho ta a." Trần Dật nghe vậy, ngay lập tức liền là ngậm miệng. Được rồi, hắn có lúc là thẳng tắp nam, nam tư duy con người phương thức cũng rất có lý trí logic, rất thích cho nữ hải tử giảng đạo lý. Nào ngờ cảm tính nữ hải tử, căn bản cũng không nghe lọt ngươi nói những vật kia. "Ngươi cười cái gì?" Trần Dật nhìn thấy Nam Ký Nguyệt che miệng ở đó len lén mà cười cười, chính là hỏi: "Đương nhiên là ta cao hứng trong lòng vừa cười ngươi a, ta liền thích ngươi thẳng nam dáng vẻ, càng thẳng nam càng tốt, tốt nhất là sắt thép thẳng nam. Như vậy ngươi liền không biết đi bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, bổ tiên nữ sẽ cố gắng chịu đựng ngươi thẳng nam hành vi." Nhìn xem Nam Ký Nguyệt cái kia đắc ý vẻ mặt nhỏ, Trần Dật chính là bĩu môi. Hắn có lúc là thẳng nam, nhưng đến thời khắc mấu chốt, đó chính là miệng đầy lời ngon tiếng ngọt cặn bã nam. Chương 59, thiên hạ người nào không biết quân. Quảng trường Hàng Long có thể nói là thân thành xa xỉ nhất địa phương. Xe sang trọng tiệm chỗ nào cũng có, đủ loại nhãn hiệu xa xỉ nối liền không dứt. Đi vào trong đó tùy tiện vào một cửa tiệm nhìn xem thứ bên trong giá cả, liền sẽ để người cảm thấy gan run rẩy, cảm thấy tiền lại không phải là tiền. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đến nơi này thời điểm vừa vặn 10 điểm, khoảng thời gian này cũng là đám người dần dần trở nên nhiều, trở nên náo nhiệt. Đem xe đậu cũng may địa khố, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đi vào trong thương trường. Đi tới quảng trường Hàng Long, Trần Dật cũng có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Hắn ban đầu chính là ở phụ cận đây một nhà trong mạc đo nổ nhận biết Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cần Du, thời điểm đó Trần Dật cũng là mới vừa rồi lấy được hệ thống, đang học tập xài như thế nào tiền. Mà bây giờ, hắn đã đối với tiền cảm giác càng ngày càng nhạt, ngược lại bắt đầu chú trọng sự nghiệp, chỉ có thể nói nam nhân theo đuổi chính là như vậy bản thân thực hiện đi. Hôm nay là cuối tuần, trong thương trường người nếu so với thường ngày thật nhiều, bất quá so sánh với bình dân thương trường, lưu lượng người nơi này vẫn là ít một chút. Trần Dật nhìn thấy rất nhiều thành phần trí thức xã hội ăn mặc thời thượng, còn có một chút các học sinh ở trong thương trường đi dạo. Về phần trong này có bao nhiêu người thật sự có thể mua nổi những thứ hàng xa xỉ kia, vậy thì không muốn người biết rồi. Hoa, mau nhìn, kia có phải là Trần Dật hay không? Thật giống như thật sự là, hắn so với trên ảnh chụp đẹp trai hơn ai tướng mạo này coi như là những thứ kia nam minh tinh đều không mấy cái so rồi. Đây mới là quốc dân lão công a, Vương Ít Thông so sánh với hắn, thật là kém xa lắc. Hi hi, vậy ngươi đi qua kêu lão công người ta a. Không có nhìn bên người người ta có bạn gái sao, đó là bạn gái hắn. Thật là đẹp. Là thật xinh đẹp, so với cái kia vong hồng mạnh không biết bao nhiêu. Từ thẩm mỹ tới nói Trần Dật có thể so với Vương Ích Thông mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá những người có tiền này đổi bạn gái còn nhanh hơn là sách, không thấy hắn cùng vị kia công chúa Monaco còn có mập mờ sao, cái này ở trong nước còn có bạn gái. Nhưng coi như chỉ có thể làm hắn một tuần bạn gái ta cũng nguyện ý. A, nguyên lai ngươi là người như vậy, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi không nguyện ý? Khục khục, đừng nói một tuần, một ngày ta đều nguyện ý a. Ha ha ha. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đi ở trong thương trường, lập tức liền trở thành mọi người vây xem đối tượng. Không đề cập tới Trần Dật hiện tại danh tiếng, chỉ là hắn cùng tướng mạo của Nam Ký Nguyệt, tuấn nam mỹ nữ đi chung với nhau, cũng đủ để hấp dẫn con mắt, đưa tới hoành động. Một đôi ánh mắt nhìn chăm chú, để cho Trần Dật có một loại ảo giác chính mình đứng ở chính giữa sân khấu. Cũng may mắn Nam Ký Nguyệt gặp quá nhiều cảnh đời, đối với ánh mắt của những người này không có để ý chút nào, cũng không có bất kỳ e lệ. Bất quá nàng vẫn khó chịu nói với Trần Dật, lần sau ngươi lại ra ngoài, vẫn là đeo lên khẩu trang đi. Trần Dật rất tán thành gật đầu, các cô nương ánh mắt quá nhiệt tình, ta có chút không chịu nổi. Nam Ký Nguyệt vừa nghe, chính là ghen ghét mà nói, không chỉ có các cô nương ánh mắt, ta xem trọng nhiều nam nhân cũng một mực nhìn ngươi, có phải là nam nhân hay không ngươi liền chịu đựng được rồi. Đối với nam đại tiểu thư ghen tức Trần Dật không lên tiếng, nếu không càng nói càng phiền toái, hắn chỉ là bất đắc dĩ cười nói, hiện tại ta có chút hối hận, rốt cuộc biết khiêm tốn chỗ tốt. Cái này ra ngoài luôn là bị người vây xem thật sự là phiền, mang khẩu trang ta cũng không cảm thấy có tác dụng lớn, giống như là ta như vậy khí khái anh hùng hừng hực xoay ca, không phải là chỉ là một cái khẩu trang liền có thể chống đỡ tia sáng. Nam Ký Nguyệt bị Trần Dật trêu chọc chụp vai hắn một cái, cười khanh khách nói, ngươi liền tự luyến đi ngươi. Ta hiện tại đang lo lắng có muốn hay không mời hộ vệ, tuy nói quốc nội an ninh trật tự đáng giá tin tưởng, nhưng người nhận biết ta quá nhiều cũng là một cái phiền toái. Trần Dật bắt đầu thật tự hỏi, những thứ kia khiêm tốn phú hào mọi người cũng không nhận ra, cho nên tương đối an toàn, mà Trần Dật loại này danh nhân, xuất hành chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Coi như là có cờ dạ mạ gạ, đồ chơi này cũng không thể ngăn lại súng lục các loại vũ khí, vì vậy bảo tiêu chuyên nghiệp là rất có cần thiết. Hiện tại Trần Dật mọi người chỉ cho là hắn là người có tiền, nhưng cụ thể có bao nhiêu tiền không người biết. Nhưng chờ đến Trần Dật thật sự trở thành quốc gia, cấp thế giới phú hào, vậy thì tất nhiên sẽ bị người nhớ thương rồi. Cho nên nói, mời bảo tiêu là bắt buộc phải làm, duy nhất phiền toái chính là mời bảo tiêu luôn có người đi theo chính mình sẽ rất phiền, nhưng đây cũng tính là người giàu phải chịu khổ não. Đợi ta tìm một cái thời gian hỏi một chút đại gia ra đi. Tìm có công ty chuyên nghiệp bảo tiêu đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là phải nói chân chính để cho người ta cảm thấy đáng tin, là từ quân đội lui xuống quân nhân, nhất là những thứ kia có bảo vệ lãnh đạo kinh nghiệm quân nhân, đây mới là cao cấp nhất bảo tiêu. Quân nhân bình thường cũng không được, cho dù là lực chiến mạnh hơn đi nữa, bảo vệ nhân vật trọng yếu yêu cầu kiến thức cùng công thành cũng không phải là một cái khái niệm. Ừm, tiểu giật tử ngươi là đến tìm chút hộ vệ, ngươi bây giờ nổi danh như vậy, thật sự sẽ quá nguy hiểm. Nam Ký Nguyệt Sát có việc gật đầu. Nàng cũng sợ hai Trần Dật gặp phải chuyện nguy hiểm. Đúng vậy à, Nguyệt Nguyệt ngươi nói đúng, vạn nhất ngày nào đó ta bị nhiệt tình nữ hài tử mạnh mẽ gì rồi, không có bảo tiêu ta đây liền muốn trở nên không sạch sẽ rồi. Trần Dật nói đùa, nhún vai cười nói. Đi, tránh qua một bên đi, ngươi lại không đúng đắn. Nam đại tiểu thư ghét bỏ dùng chân ngọc nhẹ nhàng đạp Trần Dật chân một chút. Trong lúc hai người nói chuyện, ngay tại các đại hàng xa xỉ trong tiệm đi dạo. Bình thường thời điểm Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt mua đồ đều là vung tay lên, nhưng hôm nay hai người hẹn hò như vậy mua đồ liền không có ý tứ, vẫn luôn tại chọn lựa lựa. Thật sự cảm thấy cái nào món đồ không tệ, cũng không nhìn giá cả, liền để nhân viên phục vụ bọc lại đưa đến Hoa Kiều Thành. Từng cái tiệm đi dạo, rất nhanh hai người liền đi tới chỗ Trần Dật quen thuộc, tiệm Hermes kia. Quý tỷ từng cái mặt lộ vẻ giả tạo nụ cười, nhìn xem chính ở trong tiệm đi dạo, có người hỏi vấn đề cũng là lạnh nhạt, bởi vì các nàng biết những người này phần lớn liền không biết mua những thứ kia. Mãi đến các quý tỷ nhìn thấy Trần Dật, lập tức hai mắt sáng lên, giả tạo nụ cười biến thật lòng, mấy vị quý tỷ lập tức tiến lên trước, đi tới trước mặt Trần Dật nhiệt tình nói: "Trần thiếu, ngài tới, cần chúng ta đem tiệm đóng lại sao? Chủ tiệm lại lên mới nhất bao, ngài muốn nhìn xem sao? Có thể cho bên người ngài xinh đẹp nữ sĩ mua một cái." Các quý tỷ ngươi một lời ta một lời, nhiệt tình quá đáng, giống như gặp được ba ba. Tiệm bên trong đang đi dạo khách nhân đều là kinh ngạc hướng nơi này xem ra, sau khi nhìn thấy Trần Dật, phần lớn người đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc, có thể thấy cũng nhận ra Trần Dật là ai. Lập tức, rất nhiều người cũng không đi dạo, giống như gặp được một vị nổi tiếng minh tinh như vậy, mọi người đều là nhìn xem Trần Dật, còn có người lấy ra camera bắt đầu chụp hình. "Cảm ơn, hôm nay ta chính là đến bồi bạn gái đi dạo phố, không nhất định mua đồ." Trần Dật cười cự tuyệt thỉnh cầu đóng tiệm. "Không có việc gì, ngài từ từ xem, chúng ta phụng bồi ngài." Mấy vị quý tỷ cũng không thất vọng, coi như Trần Dật hôm nay thật cái gì đều không mua, các nàng cũng sẽ dùng kính tất cả vốn liếng làm hắn vui lòng. Phải biết đi qua Trần Dật mỗi lần tới trong tiệm, tuy tuy tiện tiện đều sẽ xài triệu, loại này một năm tiêu phí tại 10 triệu trở lên khách quý, coi như là người của gia tộc Hermes tới rồi, cũng phải biểu đạt tôn kính. Dù sao Trần Dật cũng không phải là nhà giàu mới nổi, bằng tài hoa của hắn hơn người, lấy hắn danh tiếng, hắn sử dụng Hermes chính là cho nhãn hiệu này tăng thêm hào quang. Nếu như hắn là than đá lão bản, vậy cho dù hắn tốn nhiều tiền hơn nữa, Hermes cũng chỉ sẽ làm cái khách hàng bình thường đối đãi. Ở trong tiệm tùy tiện đi dạo một vòng, so sánh với trước đó mỗi tới một lần đều mua bao lớn bao nhỏ, lần này Trần Dật cũng chẳng qua chỉ là cho Nam Ký Nguyệt mua cái kiểu mới nhất ra cá sấu bao. Bất quá nói là kiểu mới nhất, thật ra thì cũng chính là tại có từ lâu kiểu dáng lên thêm chút sửa đổi, dù sao Hermes mấy khoản bao mấy chục năm đều không qua, Hermes dễ dàng cũng sẽ không đi thay đổi bao mặt ngoài. Đối với Trần Dật đưa túi của mình, Nam Ký Nguyệt đắc ý nhận lấy, cái túi này giá trị hơn 300,000 nàng cũng không nhìn ở trong mắt, nàng để ý đây là Trần Dật đưa đồ đạc của nàng. Mua xong đồ vật, tại quý tỷ cung kính dưới, hai người rời đi tiệm, tiếp tục đi xuống đi dạo. Ai, bị một đống người nhìn xem mua đồ, nói thật thật đúng là không được tự nhiên. Trần Dật than thở nói, không có việc gì, từ từ quen đi là tốt rồi. Nam Ký Nguyệt tan đuổi. Làm sao? Nguyệt Nguyệt ngươi cho rằng là ta đang khổ sở, không, thật ra thì ta tại cao hứng, có nghe nói qua hay không một câu nói. Thiên hạ người nào không biết quân, ở trong nước, nhất là thành phố tuyến 1 tuyến 2, ta cảm thấy ta cũng có thể nói ra những lời này. Trần Dật rất nhanh chính là thu liêm ai oán, đắc ý nói. Biết bị gạt, Nam Ký Nguyệt tức giận hừ một tiếng, không biết xấu hổ. Sau khi dừng lại một chút, nàng lại là nói, mới vừa rồi những thứ kia quý tỷ đều thật xinh đẹp, làm sao, chúng ta Trần Đại Thiếu liền đối với người ta không có hứng thú. À, đều là một đám hạng tầm thường, chung vào một chỗ cũng không sánh bằng nhà ta Nguyệt Nguyệt một sợi tóc. Hừ, tính ngươi sẽ nói lời. Nam Ký Nguyệt vui vẻ ra mặt, thân thể mềm mại tựa vào trong ngực Trần Dật, Trần Dật cũng là ôm nàng tình tế tựa như liều eo, nghe trên người đại tiểu thư cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm. Chương 60, công ty giá trị ngàn tỷ. Nếu như nói tiệm Hermes là địa bàn của Trần Dật, như vậy chế nổ tiệm liền là địa bàn của Nam Ký Nguyệt rồi. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt ra ngoài coi như là mua đồ cũng sẽ không bao lớn bao nhỏ, mặc kệ mua cái gì, đều sẽ để cho chủ quán đưa đến bọn họ nằm ở Hoa Kiều thành nhà. Mới vừa rồi đi vào ché nổ cửa hàng, nơi này quỹ viên môn cũng là tiến lên đón, chỉ bất quá cùng trước tại hở mẹ hoan nên trần rất bất đồng, lần này mục tiêu của tất cả mọi người đều là nhắm ngay Nam Ký Nguyệt. Dù sao nơi này là thiên đường nữ nhân. Nam tiểu thư, hoan nên đến chơi, hôm nay ngài làm sao đến buồn điểm rồi? Các quỷ tỷ nhìn thấy Nam Ký Nguyệt liền cùng nhìn thấy lãnh đạo, túi người. Thường xuyên đến. Trần Dật theo miệng hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, Nam Ký Nguyệt chắc là phần lớn thời gian không ra khỏi cửa hai môn không bước. Mỗi tháng có kiểu dáng mới, ta đều sẽ để cho các nàng cho ta đưa tới nhà trọ. Nam Ký Nguyệt cũng là thuận miệng đáp. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái, liền cùng trước hắn tại Monaco để cho tiệm Hermes đưa đến hắn ở khách sạn đi chọn. Đây mới thật là đỉnh cấp phú hào, mới có thể làm cho những thứ này hàng xa xỉ nhãn hiệu làm, thậm chí ngươi có thể để cho tất cả nhãn hiệu xa xỉ mang theo sản phẩm mới nhất, đi nhà ngươi cho ngươi lái một trận thời thượng cắt toát. Cha mẹ ngươi một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu vặt? Trần Dật tò mò hỏi. Quần áo của trẻ nổ hơn 10 ngàn đều là tiện nghi, 4, 5 vạn thậm chí mấy trăm ngàn cũng chỗ nào cũng có, hơn nữa nhãn hiệu này còn ra sản phẩm mới đặc biệt nhanh. Đừng xem Nam Ký Nguyệt là một cái tiểu phú bà, trên tay có hơn 10 triệu tiền tiết kiệm, nhưng là nếu như vậy mua nhà này quần áo, khả năng 1-2 năm liền có thể cho xài hết. Nam Ký Nguyệt biết Trần Dật muốn hỏi gì, cười nói, mua quần áo tiền, mẹ ta đều cho ta thanh toán, nàng nói chỉ có ăn mặc thật xinh đẹp mới có thể làm cho Nam Hải Tử theo đuổi cùng thích. Là mẹ, nhất là phu nhân, mới càng có thể hiểu được sự quan trọng của đồ vật bên ngoài của mấy nữ sĩ này. Sau khi nói xong, Nam Ký Nguyệt chính là nhìn về phía Trần Dật, biểu tình đắc ý lại khiêu khích, thật giống như tại nói với hắn ta có phải hay không là cầu dẫn đến ngươi. Trần Dật bật thốt lên mà nói, thật ra thì Nguyệt Nguyệt ngươi không cần ngày ngày đổi quần áo mới, ngươi không mặc quần áo hoặc là xuyên một nửa quần áo hấp dẫn hơn ta. Nam Ký Nguyệt lúc này chính là hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đạp Trần Dật một cước, liền vội vàng trột dạ nhìn bốn phía. Bốn phía các quỷ tỷ giả giả không nghe thấy, nhưng là bên trong ánh mắt nhìn xem Nam Ký Nguyệt tràn đầy hâm mộ. Càng là có người nói định, Nam tiểu thư có Trần tiên sinh bạn trai như vậy, không biết phải nhường bao nhiêu nữ nhân ghen tị. Cái này lời nói không sai, bởi vì đang tại ché nổ trong tiệm đi dạo phố rất nhiều nữ sĩ đều là đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Càng có một ít có bạn trai cô nương xinh đẹp, ánh mắt mới vừa hướng trên người Trần Dật phẩy một cái, chính là để cho nàng bạn trai cảm thấy không chịu nổi. Đương nhiên, lấy Trần Dật đối với nữ tính dáng ngoài kén chọn, đều có thể cho nam đại tiểu thư đánh mắt điểm xinh đẹp dung nhan, lại cộng thêm nàng hôm nay ăn mặc, cũng là hấp dẫn không biết nhiều thiếu ánh mắt của nam nhân. Nam Ký Nguyệt bị nói cao hứng, bản thân không tính mua đồ nàng, trực tiếp liền ở trong tiệm mua hai cái bao cùng hai bộ quần áo, để cho quý tỷ là vui vẻ ra mặt. Bất quá Trần Dật nhìn xem nơi này quen thuộc quý tỷ, cũng có chút ít chột dạ. Hắn mặc dù không giống như là Nam Ký Nguyệt như vậy, mỗi có quần áo mới đưa ra thị trường đều sẽ để cho ché nổ đưa đến trong nhà mình. Nhưng Trần Dật cũng là thường xuyên mang theo Nguyễn Trúc Nghi, Úc Cẩn Du thậm chí là sở sắc tới nơi này mua đồ, hắn cùng nơi này quý tỷ thật ra thì cũng rất quen biết. Cũng còn khá chính là những thứ này quý tỷ tình thương chỉ số thông minh đều đủ, không nói ra cái gì Trần tiên sinh hôm nay lại đổi bạn gái các loại. Chờ đến đi dạo xong tiệm, Trần Dật mang theo Nam Ký Nguyệt mau rời đi nơi này. Hai người tiếp tục đi lang thang, từng nhà tiệm nhìn xem, cuối cùng đi tới một tiệm mắt kính. Lộ Tu mắt kính, có thể nói là trên thế giới xa xỉ nhất mắt kính nhãn hiệu, hoàn toàn không có bất kỳ hàng giá rẻ. Cùng bình thường cửa hàng kính mắt bảy la liệt mắt kính quay bất động, nơi này mắt kính số lượng cũng không nhiều, đại thể phân có mấy series, về phần giá cả thì càng là con số trên trời. Đừng nói là 6 chữ số, coi như là 7 chữ số mắt kính đều không ít. Bất quá theo Trần Dật, có một ít mắt kính quả thực là quá cường điệu rồi, sở dĩ bán mắt như vậy, hoàn toàn chính là trên mắt kính những thứ kia khảm nạm kim cương gây họa. Nhân viên phục vụ vừa thấy được Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt mặc khí chất, liền biết đây mới thật là kim chủ, huống chi hắn cũng nhận biết Trần Dật. Lập tức chính là mặt đầy nụ cười tiến lên đón, dùng không khiến người ta phiền đơn giản lời nói, sơ lược giới thiệu một chút nhà mình nhãn hiệu. Nam Ký Nguyệt rất là chăm chú nhìn những thứ kia mắt kính, sau đó lại nhìn một chút Trần Dật, nói, ta cảm thấy cái này mấy khoản thật thích hợp ngươi. Ta thị lực rất tốt, lại không đeo mắt kính. Trần Dật nhìn thoáng qua mấy cái mắt kính này, không có hứng thú nói. Ai nha, ngươi có thể mang kính dâm nha, đến, thử xem. Nam Ký Nguyệt chào hỏi nhân viên tiệm một tiếng, để cho hắn đem mắt kính lấy tới. Vị kia nhân viên tiệm lập tức đem ra một bộ mới tinh bao tay đưa cho Nam Ký Nguyệt, chính mình cũng là mang theo bao tay từ trong quầy đem mắt kính lấy ra. Nam đại tiểu thư để cho Trần Dật hơi hơi ngồi xuống, một bộ cho hắn thử, cuối cùng chọn chúng hai khoản. Một cái là 2018 kinh điển trạm hoa kiểu dáng, một cái là phục cổ 1872 kiểu dáng. Giấy mạ vàng gọng kính, mỗi một bức mắt kính đều là dùng hiếm có nhất tài liệu cùng thủ công mài giũa. Trong đó một cặp mắt kính đeo lên rất có lúc còn cảm giác, một cái khác cặp mắt kính nhưng là giống như về tới đầu thế kỷ 20, để cho người ta càng lộ vẻ tri thức. Nam Ký Nguyệt nhìn thấy Trần Dật đeo lên kim ti bên mắt kính về sau, cái loại này tư văn bại hoại khí chất miêu tả sinh động, chính là sắc mặt đỏ ửng, hô hấp đều là dồn dập một chút. Nàng thiếu nhấc chân sắc nhọn đem ướt át môi tiến tới bên tai Trần Dật, nhỏ giọng nói, "Tối hôm nay ngươi liền mang theo tấm này mắt kính." Trần Dật cười nhìn nàng một cái, cũng là nhỏ giọng hỏi, "Vậy sao ngươi phối hợp? Trong ngăn kéo ta váy hở lờ nhiều như thế, ngươi tùy ý chọn để cho ta mặc có được hay không?" Nam Ký Nguyệt mị nhãn như tờ nói. Trần Dật vừa nghe, lập tức đánh nhịp nói, "Liền hai bộ mắt kính này rồi." Nhân viên phục vụ vui dạo dục vội vàng đi qua đóng gói, trong đó một bức Trần Dật chính là trực tiếp đeo lên. Ngay khi Trần Dật chuẩn bị trả tiền, Nam Ký Nguyệt cấp trước một bước lấy ra thẻ nói: "Ta đều không đưa qua ngươi lễ vật, hai bộ mắt kính này coi như là lễ vật ta tặng ngươi đi." Trần Dật tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái nói: "Tại sao ta luôn cảm thấy lễ vật này nhưng thật ra là để cho ngươi hưng phấn vui vẻ?" Đại tiểu thư mặt đỏ lên, không lên tiếng. Hai bức mắt kính tổng cộng hơn 800 ngàn, quả thực là dọa người, nhưng Nam Ký Nguyệt nhưng là mặt không đỏ hơi thở không gấp thanh toán. Cái này khiến Trần Dật than thở, quả nhiên chỉ có Nam Ký Nguyệt như vậy đại tiểu thư mới có thể cùng hiện tại Trần Dật tiêu phí quan giống in. Mua xong mắt kính, Nam Ký Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, Trần Dật chính là cùng hắn ở trong thương trường tìm một nhà cửa hàng đồ ngọt. Đây là một nhà tương đối cao cấp cửa hàng đồ ngọt, bất quá cũng không quý đến để cho người ta không chịu nổi, người bình thường quyết tâm cũng là ăn lên. Một ly cà phê, một ly quả trà, mấy khối điểm tâm ngọt, hai người tìm một cái địa phương không người ngồi xuống. Nam Ký Nguyệt cầm lên mạ cạ rồi ăn một miếng, nhưng liền cau mày đem nó buông xuống, bất mãn nói: "Đây cũng quá hầu rồi, lần sau vẫn để cho chuyên môn phở răng sở điểm tâm ngọt sư cho ta làm đi." Trần Dật trực tiếp cầm lên Nam Ký Nguyệt mới vừa cắn cái kia một khối mạ cạ rồi nếm dưới, cũng là cảm thấy quá ngọt, chính là ném qua một bên. Nam đại tiểu thư hoàn toàn không có cái gì lãng phí khái niệm, nói không ăn sẽ không ăn, về phần cái này hai khối mạ cạ rồi liền giá trị trên trăm cái gì, nàng hoàn toàn không quan tâm. Trần Dật uống trong ly cà phê đen, ăn điểm tâm ngọt, hướng bốn phía nhìn xem, sau đó hắn chính là bị ngồi ở hắn bàn kề cận một cái cô nương xinh đẹp hấp dẫn, hoặc giả thuyết là bị trên điện thoại di động của nàng đồ vật hấp dẫn. Chính ăn mấy thứ linh tinh, Nam Ký Nguyệt thuận theo Trần Dật ánh mắt nhìn, nhìn thấy ngồi ở hai người bàn kề cận cô nương là thật xinh đẹp, liền là có chút chua xót nói: "Nhìn cái gì chứ, tiểu Dật tử?" Nhìn cái kia trên điện thoại di động của cô nương đang dùng áp đây, giờ họ UIN, ta dưới cờ công ty nhãn hiệu, còn có một cái tương tự video ngắn cải cũng đang tiến hành cuối cùng giai đoạn chuẩn bị. Nguyệt Nguyệt ngươi tin không, tiếp theo chính là video ngắn nhanh chóng phát triển thời kỳ, đây là tuyệt đối đầu gió, chờ đến công ty đưa ra thị trường, ta có lòng tin bọn chúng giá trị thị trường tại 1000 tỷ nhân dân tệ trở lên. Video ngắn xã giao sẽ trở thành internet thị trường nhất ý nghĩa trọng yếu, thậm chí có thể so sánh với QQ, vờ ít những thứ này phần mềm xã giao. Nước ta gần 1 tỷ cư dân mạng trong, nắm giữ đại học trình độ học vấn trở lên người vô cùng ít ỏi, văn tự xã giao có tính chất hạn chế rất lớn, mà video ngắn chính là đồ thay thế. Trần Dật tự tin nói, ở đó thẳng thắn nói, nếu như chỉ là ZOUIN vậy dĩ nhiên không làm được như vậy giá trị thị trường, nhưng là cải hoàn toàn không thành vấn đề, cái này cực kỳ thổ video ngắn người sử dụng cơ sở thật sự là quá lớn. Đây chính là internet giàu đột ngột. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 61, để cho ta chọn cái váy Lolita. Nam Ký Nguyệt tay nâng cái má, cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Dật ở đó thẳng thắn nói. Nàng nói với Trần Dật những thứ này thật ra thì không có hứng thú. Nam Ký Nguyệt cũng không phải là cái gì vì sự nghiệp mà muốn cố gắng phấn đấu nữ cường nhân, gia đình của nàng cũng không cần nàng đi cố gắng làm việc, cải thiện sinh hoạt. Có thể nói Nam Ký Nguyệt chính là một vị danh viện điển hình nhất. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, không vì ăn ở phiền não. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cao đẳng, lợi dụng khi còn bé sở làm thành thói quen cùng với so với người bình thường càng thêm phong phú tài nguyên giáo dục, thi đậu một trường nổi tiếng. Chờ đến nàng sau khi tốt nghiệp, nếu là nguyện ý học tập liền tiếp tục đào tạo sâu. Nếu như không nguyện ý, liền tùy tiện tại nhà mình trong công ty có cái chức vị. Chức vị kia không nhất định là thực quyền vị trí, nhưng cha nàng tuyệt đối sẽ cho nàng chi nhánh công ty cổ phần, để cho nàng trở thành thành viên hội đồng quản trị. Mà Nam Ký Nguyệt yêu cầu làm, liền là mỗi ngày lúc rảnh rỗi đi công ty vòng vo một chút, không muốn đi tìm khuê mật của mình đi uống cái trà chiều, đi nơi nào du lịch, hàng năm dẫn chia hoa hồng. Nếu như yêu một nam nhân nào đó, cái kia cuối cùng liền kết hôn, sau khi cưới ngày tháng vẫn sẽ không thay đổi, lấy ra tài trong nhà cũng không cần nàng đi làm cái gì. Hai tử có người mang, ăn ở có người quản, cho dù là công ty trong nhà cũng có thể dùng quỹ cùng nghề nghiệp quản lý phương thức ủy thác quản lý, căn bản không yêu cầu Nam Ký Nguyệt đi hết lòng hết sức, đi vì công ty phát triển lo lắng. Đây mới là một cái bình thường danh viện, một cái đỉnh cấp danh viện chuyện phải làm. Nhưng coi như đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ là nhìn xem Trần Dật ở đó thẳng thắn nói, nghe hắn nói chính mình không biết những kiến thức kia, Nam Ký Nguyệt liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vui mừng. Nàng một đôi mắt to sáng rỡ trong như có xuân ý, quyến rũ mê người, cứ như vậy nhìn xem Trần Dật phần kia tự tin đầy, trong lòng sinh ra nhàn nhạt khâm phục. Đến nàng cái gia đình này mức độ, thật ra thì đã sẽ không vì tiền mà có yêu cầu gì. Xã hội loài người cũng chính là phát triển đến trình độ này, lấy nhà nàng tài sản, đã có thể hưởng thụ nhất vật xa hoa. Nhưng là nàng cũng biết, đây là một cái kim tiền xã hội, mọi người chung quy sẽ lấy đối phương tài sản bao nhiêu đến coi như đánh giá địa vị xã hội yếu tố. Mà Trần Dật phần này phong khoáng tự do, phần này tin tưởng sự bá đạo của chính mình, để cho nàng là tim đập thình thịch. Nhìn xem Trần Dật tuấn mỹ dung nhan, nhìn xem hắn mang theo chính mình mới vừa chọn lựa kính mắt gọng vàng, bộ kia lịch sự tri thức cảm xúc, không hiểu để cho Nam Ký Nguyệt thấy đến nội tâm mình có chút xung động. Gò má nàng đỏ ửng, hai chân khép lại, trong đầu thoáng cái nghĩ tới chuyện lung ta lung tung. Đang ghi lại việc quan trọng Trần Dật lúc này ngừng lại, hắn đã phát hiện Nam Ký Nguyệt thật giống như đang thất thần. Sau đó hắn lại là tự giễu cười một tiếng, chính mình mới vừa rồi lại thẳng nam rồi. Coi như nữ nhân, coi như một vị từ nhỏ sống trong nhung lụa công chúa, Nam Ký Nguyệt hẳn là đối với sự nghiệp phương diện này không có hứng thú, loại này trâu bò vẫn là cùng nam nhân khác đi thổi tốt hơn. Nhưng là Trần Dật biết, chính mình coi như nam nhân, hắn thích loại này nắm đại quyền, trông coi vô số người sinh tử khoái cảm. Nghĩ gì vậy? Ngốc nữ. Trần Dật ngoắc ngoắc mũi Nam Ký Nguyệt, cười nói, tình hôn lại Nam Ký Nguyệt sân một tiếng, ta không phải là ngốc nữ, ngươi mới là kẻ ngu. Vậy xong đời rồi, ta là kẻ ngu, ngươi cũng là một cái ngốc nữ, phỏng chừng sau đó sinh hải tử thông minh không được. Trần Dật hai tay mở ra, ngữ khí khoa trương nói. Nam Ký Nguyệt nghe vậy tức giận nói, ai cùng ngươi sinh con? Chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt ngươi là đỉnh? Trần Dật kinh ngạc nhìn Nam Ký Nguyệt, chỉ là biểu tình vô cùng giả. Nhưng là Nam Ký Nguyệt nhưng là hoảng hốt, sợ Trần Dật hiểu lầm cái gì, vội vàng nói, ta không phải là đỉnh, ta hay là muốn hải tử. Nam Ký Nguyệt biết nàng cùng Trần Dật loại gia đình này, hai tử là thực sự có ngôi vị hoàng đế kế thừa, cho nên có đứa bé kế thừa chính mình hết thảy là rất có cần thiết. Vậy hai ta mấy cái? Trần Dật nín cười hỏi. Ta cảm thấy sinh hai cái liền. Nam Ký Nguyệt theo bản năng đáp, nhưng liền cảm thấy không đúng, biết mình bị Trần Dật cho lắc lư rồi. Nhìn xem Trần Dật cái kia nén cười biểu tình, nàng xấu hổ nắm chặt nắm đấm nện hắn một cái, nghiêng đầu qua nói, "Ta đói rồi, đi ăn cơm đi. Ngươi không phải là mới vừa ăn điểm tâm ngọt?" Trần Dật chỉ vào mới vừa rồi bị Nam Ký Nguyệt ăn mấy cái đồ ngọt kia. "Ngươi không biết nữ hải tử có hai cái dạ dày sao? Một cái chứa thức ăn, một cái chứa điểm tâm ngọt. Châu bỏ a, nữ hải tử các ngươi đều là ạ vệ nọ mạn titan." Trần Dật sắt thép thẳng nam này phát biểu nếu là những người khác nói, tuyệt đối có thể đem nữ hải chọc tức giở khóc giở cười. Nhưng là Trần Dật biểu tình quá giả, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn đang nói đùa, đem nam đại tiểu thư thoáng cái làm cho tức cười. Trước đó không có phát hiện, ngươi người này làm sao nghèo như vậy? Nàng giả bộ ghét bỏ nói. Ngươi còn không có phát hiện thì thôi đi, từ từ dùng ngươi cả đời tới phát hiện ta ưu tú đi. Ngươi tự luyến cũng thật là ác tâm. Hai người cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ rời đi cửa hàng đồ ngọt này. Buổi trưa, Trần Dật mang theo Nam Ký Nguyệt trực tiếp đi một nhà hẹn trước tốt đỉnh cấp đồ ăn Nhật tiệm, thân thành đỉnh cấp đồ ăn Nhật tiệm là im lặng. Sau khi cơm nước xong, đại tiểu thư chính là lười không muốn lại đi dạo, Trần Dật chính là mang theo nàng tìm một nhà cổ kính, nhìn xem rất xa hoa tiệm sách. Tìm tới một xó xỉnh ngồi xuống, kêu thức uống cùng điểm tâm, Nam Ký Nguyệt cũng không thích nhìn những thứ kia bằng giấy sách, mà là cầm điện thoại di động bắt đầu mụ chơi. Trần Dật nhưng là ở trong tiệm sách kệ sách lật lên một cái, lấy sau cùng trở về một quyển tiếng Anh sách. Nam Ký Nguyệt hiếu kỳ nhìn Trần Dật một cái cầm trên tay sách, kinh ngạc nói, "Ngươi thích thả gọ?" Trần Dật cầm lấy, chính là thả gọ chứ danh thi tập phi điều tập. Trần Dật không có trực tiếp trả lời Nam Ký Nguyệt, mà chỉ nói, "Thả gọ tại đảo quốc ở qua hơn 3 tháng, từng khen ngợi đảo quốc thơ bài cú đơn giản, quyển này phi điều tập liền chịu đến loại này thơ thể ảnh hưởng. Thế giới lấy ra sức ta, muốn ta báo chi lấy bài hát." Trần Dật trước là dùng đọc diễn cảm ngữ điệu đọc một câu phi điều tập trong một câu thơ, sau đó mới là nói, "Thật ra thì ta không thích thả gọ, mà là thích chim." "Chim?" Nam Ký Nguyệt đầu tiên là nghi ngờ một cái, nhưng liền trợn mắt nhìn Trần Dật, "Sai tạ Suka." Làm một cái nghiền internet, nàng đương nhiên biết ấy bộ Tam đại đảo quốc vắng hồng, cũng chính là Sai tạ Suka, A dạ gạ kỳ cùng Satomi Ishi hạ dạ. "Ừm, loại cô em đáng yêu kia là kiểu mà ta yêu thích." Trần Dật cười nói. Nếu là trước khi sống lại Trần Dật, đối mặt như vậy thần tượng là không có cơ hội. Nhưng là sau khi sống lại chính hắn mặc kệ là tướng mạo, tài sản vẫn là địa vị, nói thật lừa gạt cái đảo quốc thần tượng thật đúng là không khó, cho dù là cao cấp nhất thần tượng. "Vậy sao ngươi không đi đảo quốc tìm người ta? Ngược lại ngươi ký thác cái quan hệ liền có thể khiến người ta qua tới bồi cơm đi." Nam Ký Nguyệt ngữ khí nguy hiểm, thâm trầm. Quả thật, lấy Trần Dật tại C quốc quan hệ, chỉ cần liên lụy Sony tuyến, liền có thể ung dung hoàn thành chuyện này. "Có cơ hội, có cơ hội." Trần Dật cười hì hì nói. "Ngươi thật đúng là đi a." Nam đại tiểu thư mất hứng, bắt đầu ở cái kia dây dưa không bỏ, Trần Dật lại dỗ lại trêu chọc, ở đó cho nàng đọc diễn cảm một buổi chiều thơ ca. Trạng vạng tối rời đi tiệm sách đi dùng bữa ăn tối, dùng hết rồi bữa ăn tối, hai người hôm nay hẹn hò kết thúc, về tới nằm ở Hoa Kiều thành nhà. Mới vừa rồi đi vào trong nhà, Trần Dật còn chưa phản ứng lại, Nam Ký Nguyệt chính là xoay người dùng sức ôm lấy hắn, động tình ôm hôn. Tay Trần Dật ở trên tường mềm mò, tìm được chốt mở mở đèn, sau một hồi lâu hai người tách ra, nhìn chăm chú Nam Ký Nguyệt cái kia mở mịt, sốc xếp cả mắt, Trần Dật thanh âm khàn khàn nói: "Đi, đi ngươi tủ quần áo, ta tới chọn cái váy hở." Chương 62, bởi vì ta không phải là phàm nhân. Trần Dật nhẹ ôm lấy Nam Ký Nguyệt, cùng nàng mười ngón tay nắm lấy nhau ở chung một chỗ, an tĩnh hưởng thụ sáng sớm tốt đẹp. Ngoài cửa sổ chim kỳ cha kêu to, mùa xuân gió nhẹ vỗ vào tại trên cửa sổ, mang đến ấm áp ấm áp. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, lại là một ngày mới a. Trần Dật than thở một tiếng bỏ dậy. Hắn từ từ đi tới bên cửa sổ kéo ra rèm, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn xem trong tiểu khu ưu mỹ hoàn cảnh cùng phong cảnh. Coi như tiện nghi nhất phòng ốc cũng muốn 20 triệu cư xá cao cấp, cư xá hoàn cảnh xanh hóa gần như có thể coi như công viên. Có núi, có nước, có diễm lệ đóa hoa, cũng có tại ao nước gian nổi lơ lửng cặc cặc kêu con vịt. Đẩy cửa sổ ra, để cho ngoài cửa sổ gió mát rót vào trong nhà, Trần Dật hít một hơi thật sâu băng này lạnh nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Chỉ cảm thấy chính mình cả người mệt mỏi giết hết, cả người đều là thần thái sáng láng, phảng phất có không dùng hết khí lực. A, quá lạnh, đóng cửa sổ lại. Che kín nửa đoạn chăn, lộ ra một đôi vai trắng như tuyết Nam Ký Nguyệt buồn ngủ lẩm bẩm một tiếng. Đem Nhung Thiên Nga cái chăn nhấc lên, đắp lại toàn thân của mình, Nam Ký Nguyệt giống như là một chỉ giống như đà điểu đứng người dậy, đem mình giấu ở trong ấm áp chăn mền. Trần Dật thấy vậy cười một tiếng, đi tới bên người của đại tiểu thư, ôn nhu mà nói, "Rời giường, Nguyệt Nguyệt." Đại tiểu thư không lên tiếng. Phơi nắng cái mông. Đại tiểu thư vẫn không lên tiếng. Trần Dật trộm cười một tiếng, bắt lấy một góc chăn đột nhiên xốc lên. A tám. Nam Ký Nguyệt thét lên một tiếng, cảm thấy gió lạnh thổi đến chính mình mềm mại trên thân thể, run lập cập liền dùng cả tay chân, giống như là bạch tuộc một dạng bắt được chăn. Trần Dật. Nàng hét lên một tiếng, sau đó lại là cầu xin tha thứ nói, "Để cho ta lại ngủ một chút mà đi, ngày hôm qua rạng sáng 4 giờ mới ngủ, ta hiện tại còn nốt đây." Trần Dật nhìn thoáng qua đầu tường treo biểu, bây giờ là 10 giờ sáng, Nam Ký Nguyệt quả thật mới ngủ 6 giờ. Mặc dù đối với phần lớn người tới nói, 6 tiếng thật ra thì đã đủ rồi, bất quá muốn phải nghỉ ngơi được, trừ phi người lớn tuổi, vẫn là ngủ 7 đến 8 giờ càng tốt hơn. Không phải là tất cả mọi người đều giống như hắn có thân thể đặc biệt. "Được, vậy ngươi lại ngủ một chút mà đi." Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút, chính là chuẩn bị rời đi phòng ngủ đi phòng khách. "Không được." Nam Ký Nguyệt làm nũng lẩm bẩm một tiếng, từ trong chăn đưa ra một con trắng như tuyết chân ngọc, móc vào Trần Dật chân không cho hắn đi. "Làm gì a đại tiểu thư? Để cho ngươi thức dậy không được, để cho ngươi ngủ tiếp cũng không được." Trần Dật dở khóc dở cười, tùy hứng cũng không thể như vậy a. "Tiểu Dật tử, qua tới bồi buồn cung ngủ chung." Toàn bộ thân thể đều giấu trong chăn Nam Ký Nguyệt phát ra muộn thanh muộn khí âm thanh. "Ngươi cái này thật kêu thái giám đây. Ai nha, có ngủ hay không sao? Đều cái điểm này rồi, ngủ tiếp đi." Âm thanh bất mãn của Nam Ký Nguyệt lại trong chăn truyền tới. "Ngươi cũng biết đều cái điểm này rồi." Trần Dật tức giận cười một tiếng, sau đó tự hỏi một chút, cũng cảm thấy vậy. Hôm nay là thứ hai hẳn là đi học, bất quá lúc này buổi trưa giờ học đều qua hết một nửa. Coi như hiện tại lên, đến trường học cũng chỉ có thể lên lớp buổi chiều, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút đây. Nghĩ như vậy, Trần Dật cũng là lười, bỏ qua xô đẩy Nam Ký Nguyệt nói: "Đi, cho ta nhường một điểm." Bao trong chăn Nam Ký Nguyệt giống như là con cá ướp muối như vậy hướng bên cạnh chen lấn chen chúc. "Chăn cũng cho ta điểm, bên ngoài vẫn có chút lạnh." Thật ra thì hiện tại đã không lạnh, chỉ bất quá hai ngày này thân thành nhiệt độ hơi có chút không đúng, hàng một chút nhiệt độ. Năm trước lúc này đều có thể mở ra một nửa cửa sổ ngủ. Ai cho ngươi mới vừa rồi mở cửa sổ ra, đáng đời. Mặc dù gán trách, nhưng Nam Ký Nguyệt vẫn để cho Trần Dật một phần tư chăn. Về phần tại sao chỉ cho một bốn, là bởi vì đại tiểu thư đi ngủ không thành thật, một nửa chăn không đủ đắp. Vừa vặn Trần Dật là cái loại này chỉ cần ngủ, một đêm tư thế đều sẽ không thay đổi người. Đến 12 giờ trưa, Nam Ký Nguyệt rốt cục thì bất đắc dĩ bỏ dậy. Rửa mặt xong, hai người ở phòng khách ăn bữa trưa. Bữa trưa là Trần Dật trước thời hạn để cho đầu bếp cấp 5 sao làm xong, cố ý đưa tới. Đã có tiền, tự nhiên muốn hưởng thụ sinh hoạt xa xỉ. Cái gì để cho đầu bếp từ Phở Răng Sở chạy tới làm một bữa cơm? Vì ăn được nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cố ý để cho chuyên cơ từ các nơi trên thế giới vận tới nguyên liệu nấu ăn loại chuyện này, đối với Trần Dật tới nói cũng là lũ kiến bất tiên. Nhìn xem ngồi ở bên người mình Nam Ký Nguyệt, vóc người của nàng xinh đẹp, có ưu nhã đường cong, ôm vào trong ngực nhu nhược không có xương. "Đều tại ngươi, để cho ta dậy không nổi, sáng hôm nay giờ học là không lên được rồi." Vừa ăn mỹ vị bữa trưa, Nam đại tiểu thư một bên cợt trách Trần Dật. "Phải phải, đều tại ta. Bất quá Nguyệt Nguyệt ngươi chừng nào thì đối với đi học để ý như vậy?" Trần Dật không có cái gì thành ý qua loa lấy lệ nói: "Ta có thể một mực đều là học sinh giỏi được không? Học kỳ trước ta một lần đều không cúp cua qua, kỳ thi cuối thành tích cũng là đứng đầu trong danh sách." Nam Ký Nguyệt dùng nàng một đôi quyến rũ mê người mắt to trừng Trần Dật một cái. Trần Dật suy nghĩ một chút, thật giống như vị đại tiểu thư này học kỳ trước thật sự thành tích rất tốt, có thể thấy nàng bình thường cũng là rất chăm chỉ cố gắng đi học. Người lớn lên đẹp mắt, trong nhà lại có tiền, chính mình còn dùng công học tập, cái này khiến người khác sống thế nào? Trần Dật cảm thấy oán thầm, lần này quả thật thật tâm thật ý nói: "Điểm này ta không bằng ngươi, hơn nửa học kỳ ta nhưng là có thật nhiều giờ học đều không bên trên." Nam Ký Nguyệt hừ một tiếng, đón nhận Trần Dật khen ngợi, vẻ mặt có đắc ý. Đồng thời nàng trả lại Trần Dật tìm một cái lý do nói: "Công việc của ngươi bận rộn nha, không có thời gian đi học rất bình thường. Ngươi vì sao phải học tập cho giỏi, không phải là vì sau đó có thể kiếm nhiều tiền hơn, qua cuộc sống thoải mái? Mặc dù ta cùng ngươi không cần thiết những thứ này, nhưng tiểu Dật tử ngươi bây giờ cũng coi là so với những học sinh kia nói sớm mấy năm liền đi làm chuyện tương lai. Ngay khi những học sinh khác còn không buồn không lo, ngươi cũng đã thu được người khác mấy đời cũng không có thành tựu. Huống chi coi như là như vậy, thành tích học tập của ngươi vẫn tốt như thế, một chút bài tập cũng không lọt." Đại tiểu thư nói về đạo lý tới cũng là rõ ràng mạch lạc, ngoài sáng trong tối đều đang khen Trần Dật. "Nguyệt Nguyệt ngươi không thể nói như vậy, càng không thể trong đầu chỉ có tiền loại này công danh lợi lộc, học tập có thể không riêng gì vì tiền, còn muốn có thơ cùng phương xa." Trần Dật dùng đọc chậm một dạng điệu vĩnh than, làm bộ nói: "Ba hoa." Nam đại tiểu thư cười mắng, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là nụ cười, bị Trần Dật làm bộ động tác trêu chọc nhánh hoa run rẩy. "Ai, không đúng, ngươi cũng không làm sao lên lớp, thành tích học tập vẫn tốt như thế. Mà ta ngày ngày cố gắng học tập, thật giống như thành tích không sai biệt lắm với ngươi, thậm chí còn không có ngươi khỏe, đây không phải là lộ ra ta rất đần sao?" Nam Ký Nguyệt nghĩ tới đây, chính là một trận lũ buồn. "Ha ha, sau đó không để ngươi ngốc nữa rồi, ngươi cũng không ngốc à, rốt cuộc hiểu rõ chính mình chỉ số thông minh chưa đủ vấn đề. Có thể có ý nghĩ này, Nguyệt Nguyệt ngươi đã rất giỏi rồi." Trần Dật dùng một bộ ánh mắt nhìn trí trướng nhìn xem Nam Ký Nguyệt. "Ngươi đi chết đi." Nam Ký Nguyệt không tuân theo lại dùng quyền đầu truy nổi lên hắn, còn dùng nữ nhân một chiêu lợi hại nhất, bóp bên hông nam nhân thịt. Một chiêu này để cho Trần Dật đều là không chịu nổi, vội vàng xin tha, mấy câu nói lại đem Nam Ký Nguyệt dỗ mặt mày hớn hở. Bất quá Nam Ký Nguyệt vẫn trong lòng thán phục, Trần Dật thật giống như thật sự thông minh có chút thái quá rồi. Nếu như Trần Dật biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ tự luyến nói mình không phải là phàm nhân. "Tiểu Dật tử, buổi chiều cùng đi trường học." "Ta đưa ngươi đi trường học đi, buổi chiều ta phải đi chuyến công ty, buổi tối ta lại trở về trường học." Nam Ký Nguyệt đáp một tiếng, tại chuyện liên quan đến trên công việc của nam nhân, nàng chưa bao giờ tùy hứng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 63, có người nói ta sao chép. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt tay cầm tay đứng ở trong tiểu khu. Trước mặt là một cái chìm xuống La Mã thức quảng trường, suối phun bên trong có tượng đồng điêu khắc. Nước trong veo thuận theo đá của tiểu đạo chảy xuôi mà qua, cho dù là tại mùa hè đứng ở chỗ này cũng sẽ cảm thấy mát mẻ. Bốn phía rậm rạp cây cối như cùng đi đến vườn cây, thậm chí còn có thể gặp được một chút động vật nhỏ ở trong đó xuyên qua, có thể thấy cái tiểu khu này phong quang tự nhiên. Ở chỗ này sẽ mua lấy như vậy một gian đắt tiền nhà ở, chủ yếu chính là vì tại thân thành nội thành bên trong, có thể hưởng thụ được mát mẻ thiên nhiên ngùi. Thân thành buổi chiều ấm áp ánh sáng, bóng cây lắc lư cành lá, tình cờ lưu lại tại đóa hoa gian bướm bướm, cùng với làm bạn ở bên cạnh mình bóng hình xinh đẹp, như thơ như họa. Trần Dật dắt tay Nam Ký Nguyệt, mười ngón tay của nàng thon dài, thân thể trẻ trung da thịt căng mịn, như nước bóng loáng. Suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lên. Huyền quan, ban công, phòng ngủ, trong phòng bí ẩn, đặc biệt siêu tầm đồ cổ cùng đủ loại giấy tờ chứng nhận mật thất. Nơi nào đều lưu lại vết tích hoàn hảo của hai người. Nghĩ gì vậy? Nhẹ nhàng dễ nghe tảng âm vang lên, để cho Trần Dật phục hồi tinh thần lại. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên người. Hôm nay Nam đại tiểu thư mặc dù hóa trang, nhưng là trang điểm ra mặt tương đối thanh đạm. Nàng cho dù dung nhan cũng có làm người ta kinh diễm xinh đẹp, coi như chỉ là thoáng vẽ lông mày, cũng để cho người khó mà rời đi tầm mắt. Đến gối ô vương váy, màu nhạt điều mở đan dệt áo lót, một đôi tròn trịa chân ngọc thon dài tại dưới ánh mặt trời ấm áp phảng phất có thể phản xạ ánh sáng, bạch diệu nhân. Tầm mắt lên rời, rơi vào nàng không tì vết chút nào dung nhan, nàng đang đối với chính mình cười, mấy lọn tóc xốc xếp rải rác ở trên trán, giống như là bà sa loang lộ bóng cây. Ta gửi sầu tâm cùng trăng sáng. Lý Thái Bạch mặc dù khi đó là ngực tràn đầy ưu sầu tưởng niệm, nhưng là đem phần này suy nghĩ ký thác cho mặt trăng, cũng là một loại làm người ta thán phục mỹ. Nhớ ngươi đấy. Chân giật hướng về phía Nam Ký Nguyệt lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, chân thành vừa lại thật thà thành, không có bất kỳ giả tạo. Đột nhiên ôn nhu nụ cười để cho Nam Ký Nguyệt có chút thất thần, nàng hai cái đủ hơi hơi bên trong căng, mũi chân tương đối, đôi mắt đẹp nhìn về phía bốn phía, trái tim bịch bịch nhảy. Nàng thấy đến mai con trong lòng mình sắp bị đụng chết. Mãi đến ngón tay của Trần Dật câu động lòng bàn tay của nàng, nhỏ nhẹ ngứa ngáy để cho Nam Ký Nguyệt lại cũng khó mà tự kiềm chế. Nàng xoay người lại ôm lấy Trần Dật, giắt mũi chân, nâng lên chính mình sắc nhọn tiếu cảm. Coi như một gian cư xá cao cấp, phần lớn thời điểm là rất an tĩnh, người đi đường cũng rất ít. Nhưng Nam Ký Nguyệt biết, lúc này cho dù chính mình bị một đống người đứng xem, nàng cũng khó mà áp chế cảm tình trong lòng cũng xúc động rồi. Rất lâu, hai người mới là tách ra, cách mấy cm khoảng cách thâm tình đưa mắt nhìn, cảm thụ đối phương miệng mũi hơi thở, nhìn nhau cười một tiếng. Không biết lúc nào, một chiếc Rolls Royce Phantom đã dừng ở bên cạnh hai người, tài xế Tiểu Trương đang đưa lưng về phía hai người. Chờ đến lúc Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt dắt tay đi về phía trước một bước, hắn mới là nhanh chóng dùng điều khiển từ xa mở ra Rolls Royce vừa dày vừa nặng cửa. Thật dày cửa vào giống như là lâu đài cửa chính, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt ngồi xuống. Đỉnh đầu là để cho nữ nhân có thể thét chói hai tinh không đỉnh, bất quá mặc kệ là Trần Dật vẫn là Nam Ký Nguyệt đều đối với cái này đều không có hứng thú. Nam Ký Nguyệt thả ra trong tay bao, dựa vào ở trong ngực Trần Dật, cùng hắn thật chặt ôm nhau không muốn phân cách. "Trần tổng, đi đâu?" Tiểu Trương ngồi thẳng thân thể, sống lưng thẳng tắp mà hỏi. "Trước đưa nàng trở về trường học." Tiểu Trương gật đầu một cái mở lái xe, dọc theo đường đi cực kỳ an tĩnh, chỉ cần Trần Dật không nói lời nào, hắn cũng sẽ không nói hơn một câu. "Xe này lái đã quen thuộc chưa?" Trần Dật ôm nhẹ Nam Ký Nguyệt cái kia tinh tế mềm mại, nếu như là bẻ gãy cành liễu một dạng mạn eo, lòng bàn tay dán vào chỗ bụng nàng, hỏi tài xế lái xe phía trước. "Xe này là dài một chút, cùng trước đó lái qua xe có chút không giống." Tiểu Trương cười ngây ngô trả lời một câu, cuối cùng hắn lại là bổ sung nói, "Bất quá xe này tại ngài từ Monaco trở về trước, ta đã mở thời gian rất lâu. Ta đối với nó đã rất quen thuộc, trước đó ta cho thủ trưởng lái xe cũng là làm như vậy." Hắn đây là sợ Trần Dật cảm thấy hắn đối với xe hướng chưa quen thuộc, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm điều khiển, cho nên mới là bổ sung một câu. Đối với cái này Trần Dật gật đầu một cái, Tiểu Trương hành vi thuộc về một vị ưu tú tài xế nên có. Ferrari các loại xe thể thao, tại Đế Đô, thân thành các loại thành phố lớn vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Nhưng là giống như Rolls Royce loại xe này, liền ít thấy vô cùng. Một chút phú nhị đại thích siêu xe, có lúc sẽ nổ đường phố, nhưng là biết lái Rolls Royce ra cửa, bình thường là chân chính lão bản, chân chính một đời phú hảo. Càng là phú hảo này còn rất kiêu ngạo. Bởi vì coi như là mã 33, hắn thường ngày dùng xe cũng chỉ là 10 bác. Nam Ký Nguyệt nằm ở trong ngực Trần Dật, có thể là ngủ còn chưa đủ, lập tức là hô hấp thông thả, thật sự ngủ thiết đi. Hơn nửa canh giờ, xe hơi rốt cục thì đến sân trường, dừng ở bên dưới nhà trọ nữ sinh. Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa, lầu dưới nhà trọ người lui tới không nhiều. Nhìn thấy một chiếc Rolls Royce Phantom ngừng ở cái này, các nữ hải tử chính là bàn tán xì xào, cười nói có đúng hay không một cái nào đó đại lao bản bao nuôi trường học chúng ta bên trong cái nào mỗi tử. Bất quá cũng có người đoán được đây chính là xe Trần Dật. Tuy nói sản nghiệp của Trần Dật để lộ ra rất ít, video ngắn cùng tín đủ ổ áp tạm thời cũng không định giá. Nhưng là ánh sáng trên tay Trần Dật hiện tại không đáng giá tiền nhất trò chơi sản nghiệp, đó cũng là lợi nhuận năm lên 1 tỷ công ty. Càng không nói đến Dật Trà hiện tại đang toàn lực quyết trường, đang tại thân thành đánh ra bộ phận danh tiếng. Trần Dật rất được hẩn chờ marketing tinh túy, tìm một đống ký thác đi những cửa hàng kia bên trong, tạo thành người mua đủ nhiều hiện tượng. Thế cho nên hiện tại liền ngay cả mua một cái trà sữa đều xuất hiện con bò. Lại cộng thêm hệ thống xuất phẩm cách điều chế hoàn mỹ, để cho người ta uống liền khó quên, khách trở lại bảo nhiều. Chờ đến khách trở lại đầy đủ, chờ đến nhãn hiệu này cao bưng lên, Trần Dật cũng liền không cần lại tiếp tục đi tìm nhờ. Thậm chí hiện tại đã có đầu tư công ty cho Dật Trà định giá 8 tỷ nguyên, hy vọng có thể tiến hành đầu tư bỏ vốn. Đây đều là trên tay Trần Dật sản nghiệp tạm thời bộc lộ ra đi, chỉ là những thứ này, Trần Dật khoảng chừng tài sản lên, ở trong ấn tượng của người khác liền vượt qua 10 tỷ. 10 tỷ phú hào đúng là bạn học ta, cái này đều hoàn toàn có thể viết một phần di hủ, ước văn rồi. Ngoài xe bạn học nữ nhìn thấy chiếc Rolls Royce này cửa không có mở ra, chỉ có thể nghi ngờ rời đi. Trong xe, Trần Dật đánh thức Nam Ký Nguyệt, ôn nhu nói, tới trường học, Nguyệt Nguyệt ngươi nếu là mệt, liền tiếp tục ngủ. Mấy giờ rồi rồi? Nam Ký Nguyệt mơ mơ màng màng nói. Một chút. Trần Dật nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay trên tay nói, ta đây ngủ tiếp 20 phút, 1.20 ngươi lại kêu ta. Nói xong, đại tiểu thư lại là nằm úp sấp ở trong ngực Trần Dật, đổi một tư thế lại là ngủ tiếp đi. Trong ký túc xá đương nhiên cũng có thể ngủ, nhưng nơi nào có trong ngực của Trần Dật thoải mái. Sau 20 phút, Trần Dật đưa nàng đánh thức, lần này nam đại tiểu thư mặc dù vẫn là mệt, nhưng lại miễn cưỡng lên tinh thần. Trần Dật biết nàng đây là không muốn chạy trốn lớp buổi chiều, muốn đi học. Tài xế Tiểu Trương mở cửa xe ra, cung kính đứng ở trước cửa, Trần Dật đầu tiên là xuống xe đưa tay ra, để cho Nam Ký Nguyệt đắp tay của mình đi từ từ xuống xe. Lúc này đã là muốn giờ đi học, rất nhiều từ giọng nữ ký túc xá ra tới cô em thấy một màn như vậy, đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đây quả thực giống như là trong phim truyền hình diễn, xe sang trọng, xoay ca, tổng giám đốc, quả thật là chính là nữ nhân trong mộng mới có tình cảnh. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cô nương ghen tị tại sao nữ nhân kia không phải mình. Ta đây đi học, ngươi đừng công tác quá mệt mỏi, có rảnh rỗi cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Nam Ký Nguyệt đứng ở trước mặt Trần Dật có chút không thôi nói, dắt mũi chân giúp hắn chỉnh sửa một chút cổ áo. Ngươi thật giống như lại lớn lên. Nàng lấy tay đo lượng đỉnh đầu của mình đến Trần Dật thân thể vị trí. Trần Dật quá khứ có 1m8, hắn bây giờ không sai biệt lắm có 1m83 rồi. Có thể là lần thứ 2 phát dục đi. Trần Dật cười nói, hắn biết đây là hệ thống công hiệu, đại khái vừa được 1m85 thời điểm liền sẽ đình chỉ. Đi học đi rồi, có chuyện gọi điện thoại cho ta, nếu là ta bận bịu không thấy, nhìn thấy thời điểm liền sẽ trở về. Ừ. Nam Ký Nguyệt đáp một tiếng, lại là khẽ hôn hắn một cái, mới là lưu luyến không rời tiến vào lầu ký túc xá. Trần Dật trở lên xe, đóng lại buồng lái cùng phía sau tấm ngăn, nói, ta nghỉ ngơi một hồi, đến công ty kêu ta. Được, Trần tổng. Lại qua đại khái nửa giờ, xe hơi lái đến khu Trường Ninh, Trần Dật hai công ty đều ở chỗ này, vì vậy hắn cùng bản xứ khu ngành chính phủ quan hệ cũng thật là tốt. Trần tổng, chúng ta gặp một chút phiền toái. Có người nói chúng ta sao chép. Hàn Nhất Phạm vừa thấy được Trần Dật, chính là nhanh chóng báo cáo tình huống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 64, người nói ta sao chép, ta liền thu mua người. Sao chép? Ngồi ở chính mình trong phòng làm việc tổng giám đốc, Trần Dật nhướng mày một cái. Công ty Trần Dật tổng bộ cũng không có thiết lập tại thân thành CBG trung tâm. Mặc dù đem trụ sở công ty chính thiết lập tại CBG trung tâm thoạt nhìn càng cao đại thượng, càng có mặt mũi, nhưng là quá mức quan tâm mặt mũi sẽ chỉ làm chính mình quẫn bách. Bây giờ Trần Dật còn không có tiền giàu có đến họp tại CBG trung tâm đi thuê cả một tòa cao ốc dùng để làm phòng làm việc mức độ. Bởi vì Trần Dật biết nhà mình công ty trong tương lai nhất định nhân viên cân nhắc rất nhiều, cho nên hắn đã sớm phòng ngừa chú đáo, trước thời hạn mướn một tòa thương nghiệp cao ốc, mà đem địa chỉ tổng bộ công ty thiết lập tại khu Trường Ninh, có rất nhiều chỗ tốt. Thân thành rất lớn, mỗi cái khu cũng là bất đồng, có khu nghèo có khu phú. Đem địa chỉ tổng bộ thiết lập ở chỗ này, một là tiền thuê tiện nghi, tiết kiệm giai đoạn trước chi phí. Hai là khu Trường Ninh khu chính phủ càng sẽ chú ý Trần Dật, vì lưu lại Trần Dật tôn đại thần này, nhất định sẽ cấp cho đủ loại ưu đãi cùng phương diện pháp luật phương tiện. Danh nghĩa Tia Hụt, tất thắng khách của Tèn Sẻn cũng là như vậy đánh ra. Húng chi Trần Dật tin tưởng một câu nói, núi không ở cao, có tiên thì có danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Khi công ty Trần Dật đánh ra danh tiếng, trở thành mọi người đều biết vật khổng lồ, cho dù là cái này nhìn như thông thường địa khu, cũng sẽ bởi vì hắn mà nổi tiếng lên. Trần Dật ngồi tại sau bàn làm việc, nhận lấy trợ lý đưa tới cà phê, uống một hớp nhìn về phía Hàn Nhất Phàm nói. Nói rõ một chút. Sao chép loại chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Giống như là Tèn Sẻn sao chép lâu như vậy như thường kiếm đầy buồn đầy bát, nhưng bây giờ chúng quy không thể so với mười mấy năm trước, cái này kiểu gì cũng sẽ mang đến không tốt danh dự. Vâng, Trần tổng. Hàn Nhất Phàm đáp một tiếng, cảm thấy nghiêm nghị. Thân ở kỳ vị, uy nghiêm tự sinh. Trần Dật làm lão bản thời gian dài, thân phận địa vị có thay đổi rõ rệt. Trăng trận tiêu tiền cũng để cho hắn thấy được rộng hơn thế giới, đại gia gia quan hệ để cho hắn cũng có cao hơn tầm mắt. Bây giờ Trần Dật khí chất càng trầm ngưng chứng trạng, mang theo làm người sợ hãi uy hách. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn bị hắn mặt không biểu tình vừa ý mấy lần, liền sẽ trong lòng rụt rè. Đây chính là khí chàng. Là như vậy, có một cái gọi là Miệu Di Càn. SLI Video ngăn áp, tới từ Bắc Mỹ. Công ty một vị nhân viên phát hiện trên mạng có người nói chúng ta giờ OUIN cùng áp này rất giống, nói là chúng ta sao chép công ty kia sản phẩm. Tại nhân viên nói ra ngoài sau, công ty cấp lãnh đạo cũng rất coi trọng, ngay lập tức hạ xuống cái này áp dùng thử. Tại một chút UI thiết kế cùng sử dụng lên, chúng ta áp thật đúng là cùng cái này Miệu Di Càn. SLI rất giống. Nhất là áp này vẫn còn so sánh chúng ta giờ OUIN lên trước thành phố tuyên bố, vì vậy. Trần Dật sau khi nghe không có lên tiếng, hắn đương nhiên hiểu Hàn Nhất Phàm kế tiếp ý tứ. Coi như sản phẩm nhà mình không có sao chép, nhưng là cùng bên kia sản phẩm rất giống, hơn nữa đối phương vẫn còn so sánh ngươi trước tuyên bố, như vậy bị người nhận đúng sao chép ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Dù là cuối cùng đối phương sa sút, mà sản phẩm của ngươi một bước lên trời, cái này sao chép cái mũ cũng là hái không hết. Đem số tiền kia áp cầm tới cho ta nhìn xem một chút. Trần Dật đưa tay ra nói. Hàn Nhất Phàm nhanh chóng mở ra điện thoại di động của mình, mở ra số tiền kia Bắc Mỹ áp, cung kính đưa tới trong tay Trần Dật. Trần Dật nhìn xem cái này tên làm hiệu gì cản. SLI áp, ngón tay qua lại hoạt động, đừng nói, thật đúng là cùng giờ OUIN rất giống. Áp này người sử dụng lưu lượng như thế nào đây? Tại địa khu Bắc Mỹ danh tiếng như thế nào đây? Trần Dật trầm ngâm chốc lát mở miệng hỏi. Căn cứ điều tra của chúng ta, áp này tại Bắc Mỹ lượng người sử dụng tại khoảng 6 triệu, thâm thụ bản xứ người tuổi trẻ thích. Hàn Nhất Phàm cẩn thận nói. Bây giờ giờ OUIN vừa mới lên tuyến không lâu, người sử dụng lưu lượng thì đến được mấy triệu, lấy này đến xem, thật giống như áp này không có gì lớn. Nhưng là phải biết Trần Dật vì mở rộng giờ OUIN nhưng là xài rất lớn tiền quảng cáo dùng, lại cộng thêm C quốc cùng America người bên kia miệng số lượng cũng không thể sánh bằng. Có thể nói Miệu Di Càn. SLI áp này tại địa khu Bắc Mỹ đã vô cùng cường đại rồi. Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Trần Dật tự lẩm bẩm một câu. Video ngắn đầu gió có thể nhìn thấy quá nhiều người, thậm chí rất nhiều công ty đều đang làm, cho dù là Tèn Sẻn cũng giống vậy. Chỉ bất quá Trần Dật mượn hệ thống ưu thế đi trước một bước mà thôi. Bắc Mỹ có người thấy được tương lai xã giao đi hướng, trước thời hạn liền đi ra bước này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nói như thế nào đây, đi trước thời hạn một bước người không nhất định có thể đi tới điểm cuối, cho nên nói muốn siêu việt công ty này sản phẩm không khó. Nhưng điều này cũng làm cho Trần Dật thời khắc cảnh cáo chính mình, muôn ngàn lần không thể tự cao tự đại, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Đem tổng công trình sư cùng mỹ thuật thiết kế gọi tới. Ngài chờ một chút, Trần tổng. Trần tổng, ta hướng ngài bảo đảm, chúng ta sản phẩm ta thật sự không có sao chép, thậm chí nếu như không phải là có nhân viên phát hiện, ta cũng không biết có mưu gì cản. SLI cái sân thượng này. Hơn nữa ta cũng là dựa theo yêu cầu của ngài thiết kế. Họ Lưu kỹ thuật mỹ thuật nhân viên thiết kế cẩn thận nói, còn trộm trộm nhìn Trần Dật một cái. Bởi vì hắn câu nói này có vây nổi hiểm nghi. Đối với cái này Trần Dật ngược lại cũng không tức giận, bởi vì mỹ thuật thiết kế phương diện hắn quả thật cơ tay múa chân, căn cứ trong ấn tượng của mình giờ OUIN để cho những người này đi làm. Bên kia, họ Tôn tổng công trình sư cũng làm mở miệng nói, "Trần tổng, cái này áp ta nghiên cứu. Bọn họ phép tính hoạch tâm cùng chúng ta có chênh lệch rất lớn, có thể nói gần như chỉ ở sản phẩm về chất lượng, chúng ta có thể treo lên đánh nó. Cho nên ngài không cần lo lắng nó có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta." Trần Dật đệm một cái trán của mình, làm kỹ thuật quả nhiên chỉ làm kỹ thuật, có vài thứ hắn không hiểu. Trần Dật gõ bàn một cái nói, chậm rãi nói, "Tôn quản lý, ta chưa từng đưa nó làm đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Chủ yếu nhất phiền phải là, sản phẩm của chúng ta mục tiêu là roi mắt toàn cầu, nếu như chúng ta muốn tiến quân Bắc Mỹ, đây chính là một đạo không qua hạm. Hiện tại chúng ta chủ yếu người sử dụng thể là tại C quốc vẫn không có gì quan trọng, nhưng chỉ cần chúng ta tiến quân địa khu Bắc Mỹ, cùng công ty này quan hệ liền sẽ biến thành cạnh tranh. Bọn họ chỉ cần cáo chúng ta sao chép, liền sẽ để chiến lược của chúng ta quy hoạch biến rất buồn ngủ khó, để chúng ta nửa bước khó đi. Trừ Bắc Mỹ bên ngoài, chúng ta còn phải đánh vào thành phố khác trận, tỉ như đảo quốc, tỉ như châu Âu. Mà nếu là chúng ta tại Bắc Mỹ bị nhục, như vậy tiến quân thành phố khác trận cũng sẽ thành khó khăn, đây là hợp chủng quốc tế địa vị tạo thành. Huống chi dù cơ bở cũng không nốc, hắn có thể nói là nước ngoài xã giao trì vương, làm sao thấy không ra video ngắn quan trọng. Nếu như là hắn đem công ty này thu mua, cũng lấy tên này nghĩa ngăn trở chúng ta đây gặp phải hoàn cảnh khó khăn sẽ lớn hơn. Bất kể nói thế nào, phây là địa đầu xà Âu Mỹ bên kia. Lời nói của Trần Dật để cho mọi người có chút tiếng lặng, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người cũng là phát hiện đây là một cái chuyện phiền toái. Vậy có muốn hay không chúng ta lần nữa thiết kế? Lưu Mỹ thuật thử hỏi dò Trần Dật. Chúng ta app cũng có gần ngàn vạn người sử dụng, nếu như từ từ đổi còn có thể, nhưng là trực tiếp toàn bộ đổi lượng công việc quá lớn, trong thời gian ngắn cũng không làm được, chi phí lại quá cao. Trần Dật lắc đầu hủy bỏ. Sau đó hắn đột nhiên linh cơ động một cái, hướng về phía Hàn Nhất Phàm nói, "Nhất Phàm, ngươi đi liên lạc một chút nhiệm gì cản? SLI công ty này." Đang lúc mọi người lơ ngơ, Trần Dật cười nói, "Nếu sự tồn tại của đối phương quá nguy hiểm, là một đạo khoảng cách, chúng ta trong thời gian ngắn lại không cách nào đem đối phương giải quyết. Vậy chúng ta liền muốn đổi một loại tư duy đi nghĩ biện pháp, chúng ta không nghĩ làm sao đi cạnh tranh, làm sao bỏ qua cho Bắc Mỹ liên quan với sao chép pháp luật. Chúng ta có thể trực tiếp ngay tại FB trước liền đem nó thu mua, để cho địch nhân biến thành người một nhà. Một chiêu này, Trần Dật học chính là Tencent. Ngươi nói ta sao chép? Ta đây liền đem người thu mua. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 65, Đế Vương chi đạo. Hay a, Trần tổng. Ngài chiêu này thoáng cái liền phá cuộc rồi, không hổ là Trần tổng, ta trước làm sao không nghĩ tới. Hàn Nhất Phàm ảo não tựa như vô đầu của mình, một bộ chính mình thật là đần, liền điểm này cũng không nghĩ đến biểu tình, mặt đầy sùng bái nhìn xem Trần Dật. Ở bên cạnh hắn mỹ thuật cùng kỹ sư đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngài vô mông ngựa này, ngựa không ngựa a. Bất quá hai người cũng không khỏi không bội phục Hàn Nhất Phàm, không trách hắn có thể thâm thụ Trần tổng tín nhiệm cùng thưởng thức. Không chỉ chính mình có năng lực, tiểu gì cũng sẽ đem giao phó công tác làm xong, có thể như vậy mặt dày lúng túng định hót, cái này đích xác không phải người là bình thường có thể làm được. Tối thiểu tổng công trình sư liền biết mình không làm được đến mức này, hắn chính là một cái khoa học tự nhiên nam, chỉ có thể cắm đầu làm kỹ thuật. Được rồi, đừng nói có hay không có, Nhất Phàm ngươi lập tức đi liên hệ Bắc Mỹ bên kia, nhìn đối phương một cái có hay không có bị thu mua ý hướng. Chỉ cần đối phương có ý tưởng này, chúng ta liền đi nói chuyện, chỉ cần giá cả tại chúng ta trong phạm vi có thể tiếp nhận là được rồi. Nếu như cuối cùng có thể nói thành công, liền trực tiếp đem cái này áp người sử dụng đạo chạy vào chúng ta trong giờ OUIN, sau đó mượn bọn họ vì bàn đạp, đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Ngón tay của Trần Dật chuyển một cây mạt bộ rô bút máy, trong đầu chuyển đủ loại tin tức. Vốn định là tiến hành theo chất lượng, nhưng nếu hiện tại có cơ hội, vậy hãy để cho chúng ta cấp tiến một chút, để ở xây dựng bộ hải ngoại cửa nhanh chóng tạo dựng lên. Trước đó đi trước hợp Trung Quốc kiếm một cái nơi làm việc, tùy thời thành lập công ty chi nhánh, những chuyện này đều do Nhất Phàm người phụ trách. Nghe được mệnh lệnh của Trần Dật, Hàn Nhất Phàm không ở cửa nhà, mà là nghiêm túc đồng ý, đồng thời lấy giấy bút ghi chép Trần Dật yêu cầu. Không trách nhiều như vậy làm lãnh đạo đều thích thuộc hạ tùy thời mang theo giấy bút đi ghi chép lãnh đạo mệnh lệnh. Đừng để ý những thứ kia giấy bút có hay không thật hữu dụng, ngược lại coi như lãnh đạo Trần Dật nhìn thấy thuộc hạ chăm chỉ như vậy cũng rất thoải mái. Theo bản năng liền sẽ để người cảm thấy là người có thể làm việc. Phân phó xong Hàn Nhất Phàm về sau, Trần Dật vừa nhìn về phía mỹ thuật ngành vẽ tiểu, mở miệng nói: "Lưu Mỹ Thuật, nếu như có thể lấy hợp lý giá cả thu mua đối phương, đây là phương án giải quyết tốt nhất. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, mặc kệ là đối phương cự tuyệt bị thu mua vẫn là trận này đàm phán tiêu tốn thời gian quá dài, đối với chúng ta đều sẽ bất lợi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, các ngươi bộ môn lần nữa thiết kế một bộ mỹ thuật UI, tại thiết kế trước cho ta cẩn thận đã điều tra xong, đừng lại xuất hiện như vậy quá đen. Đây là chúng ta được tuyển chọn phương án, nếu như thu mua thất bại, các ngươi bộ môn liền muốn gánh nhận trách nhiệm tới." Giọng nói của Trần Dật rất là nghiêm túc, hắn mặt không biểu tình nhìn xem kỹ thuật ngành mỹ thuật lãnh đạo, gàn từng chữ nói: "Cư di khí, dưỡng di thể, ở nơi này vị trí đỉnh phong đợi lâu rồi, Trần Dật đã sớm không giận tự uy, nói ra để cho người ta không dám kinh thị." Lưu Mỹ Thuật trong lòng nghiêm nghị, mặc dù buồn khổ không dứt, vẫn là phải phấn chấn tinh thần đáp ứng. "Được rồi Trần tổng, ta biết rồi, ngành của chúng ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ." "Bà nội, lại phải làm thêm giờ rồi." Lưu Mỹ Thuật trong lòng thầm nhủ. Lần nữa thiết kế một bộ UI, cái này tương đương với chi mấy tháng trước công tác làm không, toàn bộ bộ môn lại muốn tăng giờ làm việc làm gấp rút. Hơn nữa cái này nếu là cuối cùng có thể dùng tới tốt nhất, nếu là vạn nhất thu mua thành công, vậy bọn họ bộ môn khoảng thời gian này công tác lại là làm không. Nhưng có biện pháp gì đây? Lão bản một cái yêu cầu, thuộc hạ liền muốn chạy gãy chân, lão bản cũng sẽ không quản ngươi có hay không khó khăn, chỉ có thể nhìn công tác thành quả. "Lão Tôn, phép tính cập nhập cùng ưu hóa một mực làm tiếp, đây là chúng ta dẫn trước bộ phận, muốn một mực dẫn trước mới có thể. Trần Dật lần nữa nhìn về phía vị tổng công trình sư kia nói, Trần tổng ngài đều cho chúng ta một bộ này phép tính bộ phận trọng yếu nhất, chúng ta đây là đứng ở trên vai người khổng lồ công tác, sẽ không để cho ngài thất vọng. Tôn kỹ sư vô ngữ nói, đối với Trần Dật là từ đâu làm cho như vậy một bộ phép tính, hắn sẽ không đi hỏi, cũng không dám hỏi nhiều. Trần Dật cũng là yên tâm gật đầu. Hệ thống mặc dù cho Trần Dật một bộ phép tính, nhưng hắn cũng không phải là làm kỹ thuật chính tự, coi như lão bản cũng không đến nỗi muốn đích thân ra trận. Như vậy đem bộ này phép tính giao cho một đoàn đội đi tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu là kết quả tất nhiên. Lấy lương cao cùng khoa trương đến đáng sợ bí mật thương nghiệp hợp đồng để cho vị này Tôn kỹ sư sẽ không tiết lộ ra ngoài những thứ này phép tính. Hơn nữa video ngắn áp tại có phép tính tình huống, thật ra thì chính là xem ai trước chiếm đoạt thị trường. Chỉ cần Trần Dật chiếm cứ phần lớn thị trường, như vậy thì tính tới thời điểm phép tính bị tiết lộ thật ra thì cũng không sao cả. Trần Dật ngược lại có thể trực tiếp dùng pháp luật thủ đoạn để cho mình phát một khoản tài sản. Vì vậy trọng yếu nhất chính là muốn bảo đảm phép tính giai đoạn trước an toàn. Mỗi một bước Trần Dật đều coi là rất chính xác, không cho người ta phản bội cơ hội của chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không dốc toàn lực, đó là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Cái UI cũng cần lưu mỹ thuật ngươi chú ý nhiều hơn, cái này app không cần thiết giống như là giờ OUIN như vậy tiểu thanh tân, có thể hơi hơi thổ một chút. Những công việc này rất quan trọng, ngươi cần phải làm xong, nếu như không đủ nhân viên liền cùng ngành hành chính nói một chút, đang tuyển mộ một chút nhân viên. Vốn là sắc mặt phát khổ, thấy được bản thân công tác thật nhiều lưu mỹ thuật nghe lời này một cái, ngay lập tức liền là tinh thần phấn chấn, liên tục hẳn là. Tuyển mộ, trên thực tế chính là một cái lãnh đạo bộ môn mở rộng chính mình quyền lực cơ hội, Trần Dật cái này là cho hắn một cơ hội như vậy. Công ty hiện tại đang tại giai đoạn cất cánh, mọi người quả thực đều là chúng trí thành thành. Nhưng là lưu mỹ thuật cũng là ở trong xã hội lăn lê bỏ trườn lão nhân, biết chờ sau khi đến công ty làm lớn. Mặc kệ là chúng tầng vẫn là cao tầng đều nhất định sẽ có hệ phái đấu đá. Cuối cùng có thể ở trong công ty có bao nhiêu thực quyền, là muốn xem cá nhân ngươi ở công ty trong quá trình phát triển làm chuẩn bị. Trần Dật đương nhiên hiểu những thứ này, hắn cũng không có ý định để cho công ty thật sự mỗi một người đều một lòng, tương lai lẫn nhau bó tay tình huống tất nhiên sẽ xuất hiện. Nếu là thật đánh nhau trên dưới một lòng, Trần Dật mới phải cẩn thận. Đây chính là một cái tương tự cổ đại tiểu triều đình, Trần Dật chính là hoàng đế, có quyền lực trí cao vô thượng. Mà mỗi một vị cao tầng đều là đại thần, đừng nói là Trần Dật rồi, từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào có thể làm được để xuống cho thuộc không tâm tư dị biệt. Đây là nhân tính, không cách nào thay đổi. Trần Dật cần phải làm chính là nắm chặt công ty chủ yếu phương hướng phát triển, cùng với muốn chú ý mình bị thủ hạ cướp quyền quyền lực hoặc là bị người kéo xuống ngựa. Đương nhiên đó là ở công ty đầu tư bỏ vốn về sau, Trần Dật đối mặt các đại cổ đông vấn đề cần giải quyết, hiện tại lời nói hắn chỉ cần chú ý chớ bị thuộc hạ liên hiệp gài bẫy là được. Không trách hoàng đế cổ đại muốn kéo một phái đánh một phái, một chút hoàng đế thật sự không biết ai là trung thần ai là gian thần. Nhưng mặc kệ là trung thần làm lớn vẫn là gian thần làm lớn, đối với hoàng đế đều là không tốt, thăng bằng mới là đế vương chi đạo. Trần Dật tràn đầy cảm nộ. Cũng may mắn đây chỉ là một công ty không phải thật thống trị một cái quốc gia, nếu không Trần Dật cũng sẽ cảm thấy nhức đầu mệt chết. Nắm giữ quyền lực trí cao đồng thời, cũng hầu như sẽ muốn mất đi một ít gì. Sau đó hắn nhìn về phía Hàn Nhất Phàm, chính mình vị này thiếp thân trợ lý, tại cổ đại hắn chắc là một vị đại nội tổng quản chứ. Hàn Nhất Phàm bị Trần Dật nhìn trong lòng sợ hãi, chỉ có thể ở cái kia cười theo. Trần Dật phân phó xong công tác, để cho mấy người rời đi phòng làm việc, hắn tạm thời rốt cuộc thanh tĩnh lại. Lúc này, một cú điện thoại đánh tới, Trần Dật nhìn thoáng qua tên người gọi đến, sau khi tiếp thông nói, "Thái ca, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Gọi điện thoại cho Trần Dật, chính là năm ngoái tại Victoria sở xí cờ dị tú lên nhận biết, lão cha là hàng không bộ môn xí nghiệp người đứng đầu Thái Mậu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 66, thiệp sinh nhật của Trần Thiếu. "Thái ca." Trần Dật mở miệng hỏi sau khi nói, trong đầu cũng đang suy nghĩ Thái Mậu gọi điện thoại cho mình là làm cái gì. Sau đó rất nhanh, Trần Dật liền là nghĩ đến tại đi Monaco trước. Hắn từng đi đế đô Lý gia thấy Lý gia hiện đảm nhiệm nhà ở. Lý Thi Mạn khi đó nói với hắn, Thái Mậu cái này người thật giống như đang kế hoạch cái gì chuyện. "Trần Thiếu, bây giờ làm gì đây?" Giọng nói của Thái Mậu vẫn là tùy tiện như thế, nói chuyện có chút gấp, phảng phất mặc kệ ai nói với hắn rất nhiều, đều có thể cãi vã. Nói đơn giản, chính là điển hình làm cho người ta cảm thấy tính khí không được, yêu gây chuyện hai đời cảm giác. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, khi đó bệnh viện chuyện phát sinh đích xác là hù dọa Thái Mậu, để cho hắn đàng hoàng một đoạn thời gian. Nhưng quá khứ lâu như vậy, hắn lại là khôi phục nguyên dạng. Đối với loại người này Trần Dật không nguyện ý thâm giao, bởi vì hắn khả năng cho ngươi gây phiền toái, nhưng khi cái bạn bình thường lại cũng không thành vấn đề. Bởi vì loại người này cũng tương đối nghĩa khí huynh đệ. "Ta ở công ty đây." Trần Dật chuyển qua lão bản ghế, nhìn mình sau lưng cửa sổ sát đất. Nơi này mặc dù không phải là trung tâm thành phố Thân Thành, không thể đem sông Hoàng Phố cùng toàn bộ Thân Thành thu hết vào mắt, nhưng bốn phía không có kiến trúc quá cao gì, cũng là tầm mắt bao quát non sông. "Ở công ty, ta điện thoại này không có quấy rầy đến Trần thiếu ngươi đi." Âm thanh có chút không đúng đắn của Thái Mậu từ trong loa điện thoại di động truyền tới. "Ta cái này không có chuyện trọng yếu gì, Thái ca ngươi nói đi." Trần Dật cười nói, cả người nào nặn vào mềm mại trong ghế, gác chéo chân nhìn ngoài cửa sổ Thân Thành. "Khoảng thời gian này không có liên hệ Trần thiếu ngươi có thể đừng nóng giận, không phải là ca ca đem ngươi quên rồi, không nhớ ngươi tốt." Thái Mậu âm thanh rất là tùy ý, cho người ta rất tựa như quen, làm theo ý mình cảm giác. "Nói chi vậy, chắc là ta một mực chưa cho Thái ca ngươi gọi điện thoại, Thái ca ngươi đừng nóng giận mới đúng." Trần Dật cười híp mắt nói. "Được, Trần thiếu ngươi người này chính là quá biết nói chuyện, nói người ấm lòng, ta đây là không so được. Ta là thẳng tính, liền trực tiếp cùng ngươi nói chuyện chính. Trần thiếu, ngươi là sắp qua sinh nhật đi." Nghe được lời của Thái Mậu, Trần Dật mở ra, mới là cười nói. "Đừng nói, Thái ca ngươi nếu là không nói, chúng ta đều sắp quên chính mình muốn qua sinh nhật rồi. Sinh nhật của Trần Dật là tháng 5, hiện tại đã là tháng 4, không tới một tháng. Trước khi sống lại Trần Dật cũng là một người gần 30, đối sinh nhật cũng mất đã từng trải qua hứng thú. Nhất là khi đó qua một cái sinh nhật liền lần trước tuổi, cho nên Trần Dật cơ hồ không qua sinh nhật. Cái này khiến hắn đối với sinh nhật của mình hoàn toàn chưa từng để ý. Ha ha, Trần Thiếu ngươi người này sống tự nhiên, ngay cả mình sinh nhật đều không nhớ. Như vậy, Trần Thiếu cho chút thể diện, ta biết Trần Thiếu ngươi có thể xảy ra nhật ngay hôm đó muốn cùng trong nhà người hoặc là nam đại tiểu thư cùng nhau qua. Nhưng chúng ta có thể không cần sinh nhật ngay hôm đó, ta đây, cho Trần Thiếu ngươi làm cái tiệc sinh nhật, đem đến đô, thân thành bên này bằng hữu đều gọi. Viễn Tử bên kia thân thể cũng khá, ta cùng Viễn Tử cũng tốt trịnh trọng cho Trần Thiếu ngươi nói cảm ơn một cái. Những thứ kia phiền toái chuyện vụn vặt đều do ta làm, Trần Thiếu ngươi đến lúc đó người tới là được, ngươi thấy thế nào? Thái Mậu nhiệt tình mời, một bộ Trần Dật không đáp ứng, hắn liền chết mài thái độ. Trần Dật biết Thái Mậu người này chính là thích chơi, thích đủ loại tổ chức tụ hội. Nghĩ đến chính mình trước khi sống lại qua sinh nhật cũng chỉ là nhiều nhất đi ra ngoài với người nhà ăn một bữa cơm, không có náo nhiệt qua. Hiện tại hắn cũng là người tuổi trẻ, cũng hẳn là náo nhiệt một chút mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn chính là nói xin lỗi cái gì liền thật không cần, Thái ca ngươi đều nói như vậy rồi, ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Vậy ta đây qua sinh nhật liền phiền toái Thái ca ngươi rồi. Thái Mậu vừa nghe, chính là cười ha ha nói xin lỗi vẫn là nên, đây là ân cứu mạng. Thêm gì nữa kêu phiền toái, đây chính là Trần Thiếu ngươi không đúng, có thể cho Trần Thiếu ngươi làm cái tiệc sinh nhật, mọi người cùng nhau họp gặp, ta đây chính là rất cao hứng. Những chuyện này ta kinh nghiệm phong phú, giao cho ta là được, bảo đảm làm cho ngươi thật xinh đẹp, Trần Thiếu ngươi tâm tư gì cũng không cần phí. Thái Mậu vỗ ngực bảo đảm. Trần Dật quả thật rất yên tâm, loại hai đời thích chơi sĩ diện hảo này chú trọng nhất những chi tiết này. Nếu như nơi nào không có làm xong, phòng trường Thái Mậu chính mình mặt mũi đều gây khó dễ, hắn nhất định sẽ hết sức chăm chú đối đãi. Trần Thiếu, có hay không có gì thích minh tinh? Có muốn hay không ta tại mời một ít minh tinh qua tới? Yên tâm, tuyệt đối không có truyền thông báo cáo. Thái Mậu đối với Trần Dật cũng không phải là đặc biệt giải, cho nên cũng là muốn nghe một chút ý kiến của Trần Dật. Dù sao Trần Dật mới là nhân vật chính, nếu để cho hắn không thích, vậy lần này coi như là làm hư hại. Minh tinh không có vấn đề, ta đối với những thứ kia không có hứng thú. Trần Dật lắc đầu nói, cũng không để ý Thái Mậu có nhìn thấy hay không. Cũng đúng, những người đó mặc dù sẽ giải quyết, nhưng cũng không có ý nghĩa, ta đây sẽ nhìn một chút tìm mấy cái nổi tiếng ca sĩ qua tới hát vài bài hát đi. Nếu là có một số người nguyện ý qua tới, liền để bọn họ đi tới, cũng có thể náo nhiệt một chút. Thái Mậu ngữ khí tùy ý, đem cái kia cái gì đó ngôi sao điện ảnh ca sĩ là hoàn toàn làm thành diễn viên, hô chi tức tới đổi là đi. Bất quá cũng vậy, chỉ là suy nghĩ một chút Tống Vũ liền biết, những người này chưa bao giờ đem những minh tinh kia coi là chuyện to tát, nhiều nhất chính là vui đùa một chút. Hơn nữa lần này sinh nhật của Trần Dật sẽ đến lúc đó không biết sẽ đến bao nhiêu hai đời cùng hậu duệ quý tộc. Chỉ là một màn này, liền có thể để cho vô số minh tinh cùng vóc hồng, vóc đến nhọn cả đầu cũng muốn tham dự vào. Đây chính là danh lợi tràng, là dưới đèn pha. Được, những thứ này Thái ca ngươi xem đó mà làm, Thái ca làm việc, ta vẫn là yên tâm. Ha ha. Ca làm việc, Trần Thiếu ngươi phải yên tâm, ta đây liền lấy ngươi danh nghĩa đi mời người rồi, Trần Thiếu ngươi nếu là muốn mời ai, đừng quên trước thời hạn cùng người nói một tiếng. Đúng, có người nào không muốn mời? Ta liền để hắn cút xa một chút. Thái Mậu hoàn toàn là một bộ không thèm để ý đắc tội người dạng. Ta người này hòa khí sinh tài, nào có ai không nguyện ý mời, giống như Thái ca nói, nhiều người náo nhiệt, Thái ca tùy ý đi. Trần Dật thành thơi trả lời. Có thủ án với hắn liền một cái họ Hắc, bất quá lấy hiện tại họ Hắc tình huống, cũng không tư cách tham dự như vậy hoạt động rồi. Coi như hắn có, Thái Mậu lại không đốc, cũng nhất định sẽ không mời hắn. Về phần nói để cho Trần Dật muốn mời ai chuyện này, Trần Dật cũng không để ý. Thật để cho người bình thường đi tham dự tụ hội như vậy, vậy còn không đủ khó chịu đây, có thể tới tham dự tất nhiên đều là những thứ kia hai đời cùng hậu duệ quý tộc. Mà những người này Trần Dật cùng vòng tròn bạn bè của Thái Mậu trùng hợp dẫn cũng rất cao, không cần Trần Dật lại đi mời ai, chỉ có thể nói cái vòng này lại lớn như vậy. Hai người lại là trò chuyện mấy câu về sau, mới là cúp điện thoại. Về phần Thái Mậu chuẩn bị ở đâu cho hắn làm tiệc sinh nhật, làm sao cái biện pháp Trần Dật đều không hỏi. Có lúc nhân sinh cũng phải có ngạc nhiên. Ở công ty vẫn đợi đến lại chưa, có đại lãnh đạo thị sát, các nhân viên cũng đã làm kình mười phần. Đến buổi tối Trần Dật chính là trực tiếp rời đi ngoại ô thân thành một gian chuồng ngựa. Con ngựa đua bị Trần Dật mệnh danh là Tần Triều kia đã vận chuyển trở về, Trần Dật cũng muốn bắt đầu huấn luyện thuật cưỡi ngựa của hắn rồi. Trong trường đua ngựa, Úc Cẩn Du cũng tới rồi, đây là Trần Dật để cho nàng tới. Để cho Trần Dật kinh ngạc chính là, nàng người bạn cùng phòng kia thích Vũ Huyên lại cũng đi theo. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 67, đủ để cho nữ nhân công nhận cặn bã nam. Đối với thích Vũ Huyên Trần Dật có ký ức. Khi đó Trần Dật mới vừa cùng Úc Cẩn Du quyết định quan hệ, tại lúc hắn huấn luyện quân sự, biểu biểu chính là đem mình bạn cùng phòng cho mang đi qua. Sau cái này, khi Trần Dật mang theo biểu biểu đi mua sắm, cũng thuận tiện mua một vài thứ cho bạn cùng phòng nàng. Bất quá Trần Dật tiền xài không nhiều, cũng chính là 1800 đồng tiền, coi như là đối với thời điểm đó Trần Dật mà nói, cái này cũng là rất đồ vật rồi. Từ đó về sau, hắn liền cùng thích Vũ Huyên chưa từng có bất kỳ liên lạc nào, hai người cũng không trao đổi phương thức liên lạc. Lâu này, theo Trần Dật tiếp xúc càng nhiều người, người quen biết đẳng cấp cao hơn, nhìn thấy, chơi qua mỹ nữ không đếm xuể về sau, hắn đối với ký ức thích Vũ Huyên cũng phai nhạt. Hôm nay gặp mặt, đã từng trải qua ký ức liền lại là trở về nghĩ tới. Thích Vũ Huyên một mực để lại cho Trần Dật ấn tượng chính là vóc người nóng bỏng gợi cảm, dáng vẻ cũng không thể nói, dù sao là học sinh của thân hí, liền không có lớn lên xấu xí. Hôm nay thích Vũ Huyên vẫn là ăn mặc kín áo, rất có một loại hộp đêm nữ vương phạm. Trong trí nhớ tóc đỏ đổi thành tông màu đâu, thiếp thân màu trắng đồ lót rất có thể hiện ra nữ hài tử vóc người, làm nổi lên nàng càng thẳng tắp cao vút, khiến cho người tầm mắt khó mà không tự chủ bị hấp dẫn. Trang điểm da mặt tinh xảo, đồ lót áo khoác một cái áo lót ô vuông, dưới váy bao mông màu đen là một đôi giày ống cao. Giày ống cùng váy da nở nang bắp đùi, càng là khỏe mạnh mà gợi cảm, phú có sức sống. Ở trong trí nhớ chân giật, Biểu Biểu đã từng nói chính mình bạn cùng phòng thích luyện yoga. Xem ra cái này gọi là thích Vũ Huyên cô em một mực chuyên cần luyện không nghỉ, mới là có thể có tương tự như vậy ô mỹ nữ minh tinh vóc người đẹp. So sánh với thích Vũ Huyên vóc người nóng bỏng, đứng ở bên cạnh nàng mặc màu hồng váy dài Úc Cẩn Du thoạt nhìn cũng có chút gầy nhỏ rồi. Bất quá nhỏ nhắn xinh xắn là đẹp, gợi cảm cao gầy cũng là đẹp, vừa vặn Trần Dật là một cái bác gái nam nhân, hắn đều thích. Ngươi là? Thích Vũ Huyên. Đã lâu không gặp a. Trần Dật nhìn thấy thích Vũ Huyên cùng Úc Cẩn Du dắt tay nhau mà tới, hắn chính là đi tới trước đến bên cạnh hai người, cười nói: "Trần thiếu, đã lâu không gặp, ta đột nhiên này đến không có quấy rầy đến ngươi đi." Tính cách của thích Vũ Huyên liền giống như vóc người nàng, rất là nhiệt tình. Nhưng là bởi vì đối mặt chính là Trần Dật, tại phần nhiệt tình kia bên trong cũng có một chút kín đáo. Thân phận Trần Dật bày ở nơi đó, ngươi quá nhiệt tình đi cùng hắn chào hỏi, ngược lại rất có thể sẽ để cho hắn cảm thấy bất mãn. Cái này liền cùng ở bên ngoài đi dạo phố gặp được Tiểu Vương, ngươi tự cho là như đã quen từ lâu đi chào hỏi, Tiểu Vương tuyệt đối không để ý ngươi. Như Trần Dật người thân phận như vậy vốn cũng không phải là minh tinh, hoàn toàn không cần thiết quá để ý hình tượng của mình. Có thể cao ngạo, có thể thân dân, hoàn toàn nhìn thời đó tâm tình. Thích Vũ Huyên nhìn lên trước mặt người mặc thuật cưỡi ngựa phục, càng là đẹp trai ra độ cao mới Trần Dật, ánh mắt phức tạp, tâm tình càng là phức tạp. Năm ngoái nghe chính mình bạn cùng phòng Úc Cẩn Du nói nàng tìm một cái kim chủ ba ba về sau, Thích Vũ Huyên cũng rất là hiếu kỳ. Nàng muốn biết cái gia đình này phức tạp, lại cực kỳ thực tế Úc Cẩn Du rốt cuộc là tìm cái dạng gì kim chủ ba ba. Cho nên nàng khi đó mới có thể cùng Úc Cẩn Du đi tham gia Trần Dật trường học huấn luyện quân sự tốt nghiệp thức, gặp được thời đó Trần Dật. Thời điểm đó Thích Vũ Huyên cảm thấy, Úc Cẩn Du cũng coi là kiếm được, dù sao đẹp trai như vậy kim chủ ba ba ước chừng phải so với cái kia dầu mỡ đại thúc trung niên mạnh không biết bao nhiêu. Thậm chí cùng với nam nhân đẹp trai trẻ tuổi như vậy ở chung một chỗ, càng giống như là nói yêu đương. Dù là không có danh phận, cũng để cho người tim đập thình thịch. Thời đó Thích Vũ Huyên nhìn thấy Trần Dật, nhiều nhất là có một ít nho nhỏ cục xúc, liền như cùng một người bình thường gặp được một cái gia cảnh không đơn giản phú nhị đại, sẽ hơi có vẻ cẩn thận. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hết thảy đều là hoàn toàn biến dạng. Trần Dật danh tiếng càng ngày càng lớn, bây giờ đã là chân chính quốc dân cấp lão công, đi ở bên ngoài cơ hồ liền không có không biết hắn. Mà bối cảnh gia đình, cũng để cho trên mạng đủ loại suy đoán này sẽ chỉ làm hắn càng thêm thần bí mê người. Càng dung nhan đẹp trai cùng ung dung chứng trạc khí độ, còn có phần kia đã bị người công nhận tài hoa cùng với đã từng có dám làm việc nghĩa hành vi. Có thể nói tại trong mắt của rất nhiều người, Trần Dật đã là một cái dị thường nam nhân hoàn mỹ, là không biết bao nhiêu nữ nhân chân chính bạch mã vương tử cấp tồn tại. Ngay tại lúc này, ngươi nếu là nói với người ngoài ta là tiểu tình nhân của hắn, người khác chẳng những sẽ không khinh bị cuộc sống riêng của Trần Dật, khả năng còn có thể trêu chọc liền ngươi như vậy, người ta Trần đại thiếu phòng trừng coi thường ngươi. Đây chính là quá mức nam nhân hoàn mỹ cho người ta ấn tượng, đủ để cho nữ nhân tự ti, để cho nữ nhân quên cái gì gọi là cặn bã nam. Cho nên Thích Vũ Huyên cảm thấy Úc Cẩn Du vận may rất tốt. Nếu như Úc Cẩn Du hiện tại mới nhận biết Trần Dật, khả năng này lấy thân phận của hai người chênh lệch, coi như là Úc Cẩn Du chủ động phải cho Trần Dật làm tình nhân nhỏ, Trần Dật khả năng đều không nhất định sẽ đáp ứng. Tình nhân nhỏ này thân phận, không biết có bao nhiêu thiếu nữ tại cướp. Chỉ có thể nói Úc Cẩn Du là tại Trần Dật bản thân phát tích trước liền nhận biết hắn, mới có thể để cho quan hệ hai người thân mật. Nếu như chỉ như thế, Thích Vũ Huyên cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng người, là nhất trải qua không được cám dỗ. Đã từng trải qua Úc Cẩn Du là một cái mua đồ trang điểm đều phải tính toán tỉ mỉ, đủ loại trên mạng so sánh, tìm kiếm chất lượng tốt nhất lựa chọn. Hiện tại Úc Cẩn Du mua đồ trang điểm đã tất cả đều là cái loại này hở một tí cân nhắc trên vạn phu nhân cấp độ dùng, đó là thật ở trên mặt dùng tất cả đều là tiền. Hơn nữa nàng còn gặp được trên tay Úc Cẩn Du có mấy cái túi sách Hermes, tiện nghi nhất cũng giá trị 6-70 ngàn, đắt tiền nhất cái kia một cái thậm chí cao tới 300 ngàn. Nói thật tới thân hí tìm nữ nhân hai đời rất nhiều, nhưng là hào phóng như vậy hai đời cũng không thấy nhiều, trừ phi là chân ái. Nhất là tại có một lần tán gẫu, Thích Vũ Huyên biết Trần Dật trả lại Úc Cẩn Du mua một phần bảo hiểm. Chỉ cần nàng đàng hoàng thành thật theo bên người Trần Dật 10 năm, liền có thể lấy được một gian nhà ở thân thành, đây là quá độ thiên vị rồi. Đoạn thời gian trước, Úc Cẩn Du càng là hưng phấn cùng nàng nói, nàng kim chủ ba ba tại một cái lớn chế tạo trong phim ảnh cho nàng một nhân vật nhỏ. Đây cũng không phải là Trần Dật có nhiều vấn đề tiền, mà là hắn nhiều có năng lực, có nhiều năng lượng. Những thứ kia tới thân hí tìm nữ nhân nông cạn hai đời cùng cái này vừa so sánh, quả thật là chính là đom đóm cùng hạ nguyệt. Có thể nói như vậy, Úc Cẩn Du hiện tại có hết thảy, đã là thứ nhiều nữ nhân cả đời cũng không chiếm được. Thích Vũ Huyên cũng không phải là đặc biệt gì hám làm giàu, cho dù nàng điều kiện gia đình nhưng cũng không có bởi vì tiền bán đứng qua chính mình. Chẳng qua là khi bên cạnh của ngươi một cái khắp mọi mặt điều kiện không sai biệt lắm với ngươi, thậm chí tại một vài chỗ còn không bằng bạn của ngươi cùng quê mật, tại sinh hoạt trình độ cùng ăn mặc chi phí lên hoàn toàn đem ngươi nghiền ép. Nhất là đối phương hưởng thụ sinh hoạt là ngươi hoàn toàn không thể nghĩ giống, là chân chính thượng lưu, Thích Vũ Huyên cũng sẽ ghen tị, cũng sẽ hâm mộ. Người khác phượng hoàng dương cánh bay cao, mà chính mình nhưng lại ảm đạm trầm luân, có lúc Thích Vũ Huyên cũng sẽ nghĩ, tại sao người kia không phải mình. Từ từ, loại cảm giác này ăn mòn lòng của nàng, để cho nàng càng thêm thống khổ. Úc Cẩn Du tồn tại, đã là để cho nàng thống khổ hơn nữa để cho nàng trúng độc dược. Nàng biết Úc Cẩn Du đã sớm yêu sâu đậm người nam nhân kia lại có người nữ nhân nào sẽ không yêu đây. Đã từng trải qua chim sẻ bay lên đầu cảnh trở thành phượng hoàng, coi như không có danh phận, cũng có thể trải qua cái gọi là hào phú phu nhân sinh hoạt, thậm chí có thể theo đuổi từ giấc mộng của ta cùng giá trị thực hiện. Cha dâu gạo muối tương giấm trải những thứ này, đã sớm cách xa Úc Cẩn Du. Mà nàng con này đã từng gọn gàng xinh đẹp chim, hiện tại lại trở thành chim sẻ, ảm đạm phai mờ. Trong lòng chênh lệch, địa vị chênh lệch, đủ để hành hạ lòng người. Cho nên khi Úc Cẩn Du nói nàng phải đi tìm chính mình kim chủ ba ba, thuận tiện học một ít cưỡi ngựa, nàng quỷ thần xui khiến đi theo qua. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 68, nho nhã Trần đại thiếu. Thích Vũ hiện tại nhìn thấy Trần Dật trong nháy mắt đó tâm tư phức tạp khó tả, nghĩ tới từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dật đến bây giờ tất cả mọi chuyện. Chỉ có thể nói tâm tư của nữ nhân thật là khó mà suy đoán. Trần Dật cũng không biết Thích Vũ Huyên trong nháy mắt đó lại nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là hữu hảo lên tiếng chào với nàng. Úc Cẩn Du sợ Trần Dật bởi vì nàng không có trước thời hạn nói với hắn Thích Vũ Huyên sẽ tới mà bất mãn, vội vàng nói, "Kim chủ ba ba, Vũ Huyên cũng chưa từng cưỡi ngựa." Nàng đối với cưỡi ngựa thật tò mò, ta liền mang nàng tới xem một chút, chúng ta tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi huấn luyện. Trước đó Trần Dật từng hỏi Úc Cẩn Du có hay không muốn tới cưỡi ngựa, chưa từng cưỡi ngựa phiếu phiếu bởi vì tò mò, cũng bởi vì cùng Trần Dật đã lâu không gặp liền lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Nữ nhân từng phát sinh quan hệ với Trần Dật đông đảo, hồ bằng cầu hữu hắn một đống, chắc chắn sẽ có người giới thiệu cô nương xinh đẹp với hắn. Nhưng là có quan hệ với Trần Dật bảo trì lâu dài liền tương đối ít, mà ở trong những người này, Úc Cẩn Du là Trần Dật rất yêu thích một cái, bởi vì nàng hiểu chuyện sẽ giải quyết. Nếu như là tại cổ đại hoàng cung, vậy Úc Cẩn Du có lẽ không phải là hậu cung xinh đẹp nhất, nhưng nhất định là nhất biết đòi hoàng thượng vui vẻ. Không có việc gì, muốn tới chơi liền đến chơi, bất quá một hồi ta muốn huấn luyện, phòng trường đối với các ngươi muốn chiêu đãi không chủ đáo. Trần Dật lắc đầu một cái, cười nói. Thấy vậy Úc Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm. Nàng hiểu rất rõ nam nhân, cũng biết giống như là Trần Dật thân phận như vậy địa vị nam nhân tham muốn chiếm hữu cùng phần kia bá đạo. Úc Cẩn Du lần này không có trước thời hạn nói với hắn liền làm quyết định, nàng thật ra thì thật sợ Trần Dật sinh tức giận. Thật ra thì Trần Dật cũng không để bụng nữ nhân của mình có chủ kiến, hắn yêu thích là người sống sờ sờ, mà không phải một cái không có cảm tình, chỉ nghe mệnh lệnh mình búp bê. Đương nhiên cái này chủ kiến phải ở trong phạm vi nhất định. Nếu như vượt qua cái phạm vi này, đụng phải ranh giới cuối cùng của Trần Dật, vậy hắn thì sẽ bày ra bản thân làm người ta hoảng sợ một mặt. Trần Dật cũng sẽ không mặc cho một nữ nhân làm ẩu. Thích Vũ Huyên khẩn trương trong lòng cũng là dần dần tối lui, nói thật chính mình không ngợi mà tới, nàng cũng rất sợ hãi. Bây giờ Trần Dật chính là có phần này không giận tự uy uy nghiêm, vẹn vẹn chỉ là đối mặt hắn, liền sẽ để cho trong lòng người e ngại. Kỳ hỉ kim chủ ba ba tốt nhất. Phiếu Phiếu đi tới bên cạnh Trần Dật, ôm cánh tay của hắn tới lui túm, phát ra âm thanh làm nũng mềm mại. Thân thể của cô bé là mềm mại, phần kia êm ái như nước xúc cảm, để cho Trần Dật cũng là có chút ý nghĩ thất thường. Ta lúc nào không xong rồi? Trần Dật giả vờ tức giận nói, trêu chọc Úc Cẩn Du ha ha ha cười, giống như là một con chán ngán người tiểu yêu tinh. Tại chính mình bạn cùng phòng trước mặt, Úc Cẩn Du hoàn toàn không có huyền chuyển ý tứ, nên gọi kim chủ ba ba liền kêu kim chủ ba ba, nên làm hắn vui lòng liền làm hắn vui lòng. Thích học tỷ, ta liền không chiêu đãi ngươi, ngươi cùng Phiếu Phiếu nhìn xem ở chỗ này chơi đi. Trần Dật cùng Phiếu Phiếu trêu chọc đôi câu về sau, chính là đối với Thích Vũ Huyên nói. Thích Vũ Huyên có chút thụ sủng nhược kinh, vội nói, Trần thiếu ngươi còn bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta cùng Cẩn Du. Ta đây cùng Vũ Huyên ở nơi này học tập cưỡi ngựa, kim chủ ba ba ngươi đi huấn luyện. Úc Cẩn Du khẽ mắt mang mị cười nói. Trần Dật nhìn thoáng qua mặc màu hồng váy dài nàng, lại nhìn một chút mặc hấp dẫn Thích Vũ Huyên, tức giận nói, liền các ngươi mặc như thế còn cưỡi ngựa đây. Nếu là mặc như vậy, thế nào cũng phải cho da thịt trên chân các ngươi đều mài hỏng rồi. Úc Cẩn Du nhìn xem chính mình lại nhìn một chút Thích Vũ Huyên, kinh ngạc nói, mặc như vậy không được sao? Thích Vũ Huyên cũng có chút ít hoảng, nàng cho tới bây giờ chưa từng cưỡi ngựa, không biết cưỡi ngựa có yêu cầu gì. Trần Dật trực tiếp vây tay gọi tới một vị nữ tính thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, hướng về phía nàng nói, trực tiếp cho hai người bọn họ làm một tấm thẻ năm. Sau đó ngươi mang theo các nàng đi lấy một bộ thích hợp bản thân dáng trang phục, muốn tốt nhất, một hồi ngươi liền dẫn các nàng luyện một chút. Vị nữ huấn luyện viên kia sắc mặt ngạc nhiên, liên tục hẳn là, mặc kệ là mua thuật cưỡi ngựa phục vẫn là đi học, nàng đều là có phần thành, cái này có thể so với huấn luyện viên thể hình quý rất nhiều, dù sao đây là quý tộc vận động. Thích Vũ Huyên mở miệng muốn nói điều gì, không dám để cho Trần Dật bỏ tiền, bởi vì nàng có quan hệ gì với Trần Dật cũng không. Bất quá Phiếu Phiếu đã dắt lấy nàng, muốn đi thay quần áo, trong miệng càng là nói, ai nha, kim chủ ba ba không thích người khác cự tuyệt hắn. Hắn cũng sẽ không để ý chút tiền này, đi thôi. Thích Vũ Huyên ngập ngừng một cái, hướng về phía Trần Dật nói một tiếng cảm ơn, liền cùng Phiếu Phiếu đang huấn luyện viên dẫn dắt đi xem quần áo. Đơn Tăng Bình Thố dắt Tần Triều đi tới, nhìn xem Úc Cẩn Du cùng bóng lưng Thích Vũ Huyên, hỏi, tình nhân nhỏ. Hắn tiếp xúc người có tiền rất nhiều, cho nên đối với cuộc sống riêng của những người đó hiểu rất rõ. Ừm. Trần Dật cũng không hủy bỏ. Đơn Tăng Bình Thố nhíu mày lại nói, ngươi làm sao đem mình tình nhân nhỏ mang chuồng ngựa đến? Có thể đừng chậm trễ ngươi huấn luyện. Hắn hơi có chút bất mãn, rất sợ Trần Dật giống như đám hai đời mê mội mất cả ý chí kia, khó mà kiên trì. Yên tâm đi lão sư, quấy rầy không tới ta. Hơn nữa có nữ hải tử nhìn ta luyện tập, ta ngươi ha chẳng phải là sẽ càng có động lực. Trần Dật hạ thẳng vai cười nói. Đơn Tăng Bình Thố cười mắng một tiếng, ngươi nói cái gì đều có lý, đến đây đi, chúng ta bắt đầu luyện. Bởi vì huấn luyện thuật cưỡi ngựa mặc kệ là sân vận động vẫn là ngựa đều quá đắt, quốc gia khó mà coi trọng. Cho nên coi như là Olympic thuật cưỡi ngựa đội cũng không có chuyên môn sân vận động, cần phải đi mượn dùng tư nhân trường đua ngựa tới huấn luyện. Ngược lại toàn bộ Olympic thuật cưỡi ngựa đội cứ như vậy hai, ba người. Căn này thân thành câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa lão bản Đơn Tăng Bình Thố nhận biết, cho mướn sân bãi trực tiếp đánh chút giảm giá, lại cộng thêm lại có quốc gia thanh toán, thật ra thì cũng không xài tiền. Tuy nói Trần Dật không quan tâm tiền, nhưng có thể chơi quỷ hắn cũng thích chơi quỷ thật sự là vui vẻ. Trần Dật cái này vừa bắt đầu huấn luyện, Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên cũng đổi xong quần áo. Thuật cưỡi ngựa phục mặc lên người giống như kỵ sĩ, đông dưng để cho nữ hải tử cũng đẹp trai thêm vài phần. Huấn luyện viên tìm hai con tính tình ôn hòa ngựa, dạy một chút cơ bản động tác, chính là dắt ngựa mang theo hai cô bé xoay quanh, để cho các nàng trước thói quen một cái cưỡi ngựa. Trên lưng ngựa, Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên vừa cảm thụ cưỡi ngựa thú vui, một bên nhìn phía xa xa chiếm dụng một mảng lớn sân bãi, đang huấn luyện Trần Dật. Trần Dật tính cách thật tốt. Thích Vũ Huyên hướng về phía Úc Cẩn Du thở dài nói: "Kim chủ ba ba tính cách vốn là rất ôn hòa, chỉ cần ngươi đừng đụng đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn tuyệt đối không tức giận." Úc Cẩn Du ngắm nhìn Trần Dật, tình yêu sâu đậm nói: "Ranh giới cuối cùng gì?" Thích Vũ Huyên có chút hiếu kỳ. "Hắn cũng không nói với ta, ta chính là cùng với hắn lâu rồi, chính mình tổng kết ra được. Thật ra thì chính là chuyện như vậy à, tỉ như ngươi đừng tìm nam nhân khác quá thân cận, ngay tại bình thường giao lưu là tốt rồi. Còn có chính là đừng quá tùy hứng, giải làm nũng có thể, nhưng đừng thật cầm sủng mà kiểu." Úc Cẩn Du nói rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn là một bộ hậu cung phi tử cố gắng đòi hoàng đế tốt, không chọc bộ dạng tức giận của hoàng đế. "Trần Dật từng đánh ngươi hay không?" Thích Vũ Huyên nghiêng thân thể, nhỏ giọng hỏi. Úc Cẩn Du kinh ngạc nhìn nàng, hỏi: "Tại sao phải đánh ta? Ngươi không biết chúng ta học tỷ đó sao? Vẻ ngoài thật đẹp đẽ, giao cái phú nhị đại bạn trai, mua cái này mua kia, ngày ngày nhìn nàng được nước. Đoạn thời gian trước học tỷ kia sưng mặt sưng mũi, còn cần trang điểm để che giấu, nghe nói chính là nàng nhị đại đó bạn trai uống nhiều rồi, tâm tình không tốt bắt nàng hạ giận. Nàng sợ người khác chế cười, liền cái kia một mực miệng miễn cưỡng nói chính mình thế, cũng không bỏ được chia tay." Úc Cẩn Du nghe vậy chợt nói: "Ngươi nói là học tỷ đó a? Kì hỉ, Kim chủ ba ba đừng nói đánh ta, đều không từng mắng ta, đang nói ta ngoan như vậy, hắn cái nào cam lòng a?" Úc Cẩn Du cười hì hì, một đôi đẹp đẽ thanh thuần trong con ngươi xinh đẹp lại tràn đầy phong tình, nồng nặc cảm giác hạnh phúc miêu tả sinh động. Thích Vũ Huyên lúc này hiểu, ở nơi này là Úc Cẩn Du nhu thuận, mà là Trần Dật thật sự tính cách rất tốt. Bởi vì học tỷ đó liền không nhu thuận sao? Nàng cũng nhu thuận, nhưng như thường sẽ bởi vì bạn trai tâm tình không tốt mà bị đánh. Chỉ có thể nói Trần Dật cũng không phải là cái loại này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ hai đời, mà là một cái thật sự như hết lần này tới lần khác quý công tử như vậy, nho nhã nam nhân. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 69, thực tế chính là một cái rác rưởi trò chơi. Ngựa trong tràng, Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên đang huấn luyện viên dẫn dắt, cưỡi ôn hòa tuấn mã chậm rãi vòng quanh vòng. Xa xa, đã sớm đem một cái sân huấn luyện mà bao xuống tới Trần Dật nhưng là đang dục ngựa lao nhanh, sau đó tại đủ loại chướng ngại cho huấn luyện một chút tại hai cái cô nương xem ra độ khó rất cao động tác. Toàn thân đen nhánh tốt ngựa khỏe mạnh cao ngạo, thần thái ưu nhã, cố gắng phối hợp trên người kỵ sĩ Trần Dật cùng hắn huấn luyện chung. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng hô cùng tiếng giảng giải của đơn tăng bình thố. Con ngựa kia thật xinh đẹp. Cưỡi ngựa là một cái rất mệt mỏi, ngồi lâu đều sẽ cho người cảm thấy eo không khoái, càng không được nói là ngồi ở trên lưng ngựa, cảm thụ lúc đó thay đô thị rất ít người sẽ gặp phải lắc lư rồi. Thích Vũ hiện tại lúc nghỉ ngơi, xa xa nhìn về nơi xa đang cố gắng huấn luyện, phảng phất tiến vào vòng ngã cảnh giới Trần Dật. Cùng với cái kia thất coi như là không hiểu ngựa người cũng kinh thán hơn xinh đẹp thất ngựa, than thở lên tiếng. Úc Cẩn Du ngồi ở bên cạnh nàng miệng nhỏ uống nước, nghe vậy chính là nói, nghe Kim chủ ba ba nói, con ngựa kia giá cả thực tế có 8 triệu. 8 triệu, đắt như thế. Thích Vũ Huyên kinh hô, đối mã thị trường cũng không biết nàng, lúc này chỉ cảm thấy chóng mặt. Như vậy một con ngựa, vậy mà liền giá trị thân thành khu vực nồng cốt một căn hộ rồi, hơn nữa còn là cái loại này khá vô cùng nhà ở. Đây là, Úc Cẩn Du cười trộm một tiếng nói, là 8 triệu USD. T6. Thích Vũ Huyên hít vào một hơi. Nếu như là đô la lời, cái kia chuyển đổi qua tới chính là hơn 50 triệu nhân dân tệ. 8 triệu đã cũng không dám nghĩ rồi, cái này hơn 50 triệu đã vượt qua người bình thường trí tưởng tượng. Một người bình thường cho dù là không ăn không uống công tác cả đời, hơn nữa còn là cái loại này lăn lộn coi như không tệ, tại vậy đại khái 40 năm công tác trong lịch trình, cũng phòng chừng không kiếm được 10 triệu. Liên chứ đừng nói là 50 triệu rồi. Cuộc sống như thế, là Thích Vũ Huyên căn bản không tiếp xúc được, chỉ có thể ở TV, tiểu thuyết nhìn lên đến. Mà cái loại này nghe nhìn cảm nhận cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy có cái gì, chỉ có tại thực sự tiếp xúc đến cái giai tầng kia, mới sẽ cho người cảm thấy một loại làm người ta hít thở không thông tuyệt vọng. Cái loại này dù là chính mình phấn đấu cả đời, cũng không cách nào đạt được lúc đối phương sinh ra đời nắm giữ hết thảy tuyệt vọng. Trần Dật là một cái rất tiết chế, rất có nghị lực, cái này cũng là vì cái gì trước khi sống lại hắn cũng có thể có thành tựu nhỏ, lan lộn coi như không tệ nguyên nhân. Liên tiếp mấy giờ, Trần Dật đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cố gắng dựa theo yêu cầu của đơn tăng bình thố tiến hành huấn luyện. Trong này rất mệt mỏi, rất cực khổ, nhưng là Trần Dật cảm thấy so sánh với một chút từ nhỏ đã trải qua gian khổ huấn luyện, lại như cũ khó mà tham gia Olympic các vận động viên tới nói, hắn phần cực khổ này cũng không coi vào đâu. Khi đang làm một chuyện, cũng không cần suy nghĩ những chuyện khác, mà là đem toàn bộ lực chú ý cùng tinh lực đều đặt ở trước mắt cái này chuyện trọng yếu bên trên. Mãi đến đơn tăng bình thố hô ngừng, Trần Dật mới là từ trong loại đầu nhập toàn thân toàn ý kia phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này hắn mới phát hiện, mình đã là cả người ướt đẫm, ra không ít mồ hôi. Thuật cưỡi ngựa là một hạng cực kỳ hao phí thể năng vận động, giống như là Trần Dật gần như vậy ư không nghỉ ngơi huấn luyện, coi như là hắn cũng sẽ cảm thấy mệt. Có thể rồi, Tiểu Trần, ngươi cũng không cần quá liều mạng, thời gian còn nhiều chính là, tốt nhất vẫn là lao giật kết hợp, không nên bởi vì huấn luyện đem thân thể của mình làm hư, đó mới là cái mất nhiều hơn cái được. Giọng nói của đơn tăng bình thố rất ôn hòa, ánh mắt nhìn xem Trần Dật bên trong có kính nể. Tuy nói Trần Dật là một người có tiền, là một cái hai đời, nhưng là phần này cố gắng, cùng đối mặt gian khổ vượt khó tiến lên nghị lực cùng kiên trì, để cho hắn cùng với những thứ kia nghiêm khắc yêu cầu mình đỉnh cấp vận động viên cũng không có khác biệt. Nhất là đang nghĩ đến Trần Dật bản thân thân phận, hắn thật ra thì cũng không cần liều mạng như vậy, cái này liền càng làm cho người cảm thấy đáng quý. Trần Dật nhìn xem trên giao diện hệ thống cái kia tăng trưởng đường kinh nghiệm, tuy nói một ngày như vậy huấn luyện, đường kinh nghiệm tăng trưởng cũng không nhiều. Bất quá đối với trải qua vong du sơ kỳ, cả ngày lẫn đêm đều đang luyện lẹ vào trò chơi Trần Dật mà nói, coi như là như vậy điểm kinh nghiệm cái tăng trưởng, cũng để cho hắn rất hài lòng. Rất nhiều người sợ dĩ khó mà kiên trì, cũng là bởi vì hiện thực là cái quá rác rưởi trò chơi, mọi người không thấy mình thuộc tính, không thấy mình kỹ năng tăng trưởng. Ở dưới tình huống này, rất nhiều người đều sẽ buông tha cho. Nhưng là Trần Dật bất động, có thể nhìn thấy năng lực mình tăng lên tiến bộ chính hắn, liền sẽ càng có động lực. Không có việc gì, chút lượng vận động như vậy, coi như là mỗi ngày tới một lần ta cũng chịu được. Trần Dật lời này không có gạt người, lấy thân thể tố chất của hắn, loại trình độ này lượng vận động cũng không phải là vấn đề. Đơn Tăng Bình Thố cười một tiếng nói, ngươi là không có việc gì, nhưng ngựa của ngươi cũng phải trải qua được a. Trần Dật nghe vậy nhìn mình một cái toạc kỵ, tạm thời đến xem con ngựa này là không có gì. Nhưng là nếu như vậy lâu dài huấn luyện, cái này thất ngựa còn khả năng thật gánh không được. Ở trong giới động vật, ngựa sức chịu đựng đã rất mạnh mẽ, nhưng là cùng nhân loại hắc khoa học kỹ thuật giải nhiệt thân thể so sánh, ngựa sức chịu đựng vẫn là không sánh bằng người. Càng không nói đến là Trần Dật không phải người như vậy. Xem ra ta đây là so với gia súc còn gia súc a. Trần Dật chính mình cười một tiếng. Được, ta biết rồi, lão sư, sau đó ta sẽ chú ý. Ừm, ngươi trước đi tắm đi, để cho Tần Triều trước nghỉ ngơi một chút, một hồi ngươi lại đút nó chút đồ ăn, bồi dưỡng tình cảm một chút. Đơn Tăng Bình Thố nói như vậy, tạm thời đầu tiên là đem ngựa dắt đi. Nhìn thấy Trần Dật rốt cục thì huấn luyện xong, Úc Cẩn Du liền vội vàng tiểu chạy tới, cầm trên tay một cái sạch sẽ khăn lông, hai xuống thuật cưỡi ngựa mũ Trần Dật lau mồ hôi, trong miệng đau nói: "Kim chủ ba ba ngươi đừng liều mạng như vậy a, có mệt hay không? Có muốn hay không buổi tối ta đấm bóp cho ngươi đấm bóp?" Ngữ khí của nàng ngây thơ, còn có một tia trêu đùa. Trần Dật nhìn xem nàng tinh tế xinh xắn bàn tay, chính là chế nhạo nói: "Liền ngươi cái kia chút khí lực, ăn no cơm cũng không kỉnh." Úc Cẩn Du hì hì cười một tiếng, làm một cái kỳ quái đấm bóp thủ thế, mập mờ nói: "Kim chủ ba ba thật sự không muốn sao? Ta đấm bóp kỹ thuật có thể thật là tốt." Một bên theo tới Thích Vũ Viên xem hiểu tay Úc Cẩn Du thế, hơi đỏ mặt, âm thầm phun một cái. "Úc Cẩn Du, ngươi tiểu yêu tinh này, coi như muốn cùng ngươi Kim chủ ba ba chơi tình cảm, cũng đừng ngay trước mặt ta a." Trần Dật không để ý tới Úc Cẩn Du chê bữa, mà là cười nói với Thích Vũ Viên: "Đợi lâu như vậy cũng đói bụng rồi sao? Ta trước đi tắm, một hồi này ngựa, sau đó mang các ngươi đi ăn cơm." "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không đói bụng, Trần thiếu ngươi cũng không cần quá gấp." Thích Vũ Viên khoát tay lia lịa. Liên cùng nam nhân thích xem mỹ nữ vận động, nữ nhân cũng thích xem soái ca đổ mồ hôi như mưa, đương nhiên tiền đề nhất định phải là soái ca, nếu không thì là khắp người mồ hôi thối xú nam nhân rồi. Mới vừa rồi nàng cùng Úc Cẩn Du một vừa nhìn Trần Dật huấn luyện, một bên lẫn nhau mở ra giữa nữ hải tử đùa giỡn, có thể nói Trần Dật huấn luyện nói với Thích Vũ Huyên Úc Cẩn Du tới, cũng là cảnh đẹp ý vui. Trần Dật để cho Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên đi thay quần áo, hắn trực tiếp đi trường đua ngựa phòng tắm cọ rửa một phen, cũng đổi lại thường phục. Trở lại sân bãi sau lại dắt lấy thất ngựa, dùng tinh xảo thức ăn ra súc đúc ngựa, thuận tiện cho ngựa quét quét thân thể lông tóc, những thứ này đều là cùng ngựa bồi dưỡng cảm tình một chút phương pháp. Trong trận đấu, là Trần Dật cùng ngựa chung nhau cố gắng mới có thể thu được thành tích tốt, mà không phải dựa vào Trần Dật một người liền có thể làm được. Chờ đến làm xong những thứ này, Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên cũng là thu thập xong, hắn nhìn thoáng qua đang viết huấn luyện ghi chép Đan Tăng Gia Thố, hô to: "Lão sư, cùng đi ăn cơm không?" Đan Tăng Gia Thố cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hướng về phía Trần Dật xua tay một cái nói: "Ta một hồi tại trường ngựa phòng ăn một chút gì là được, bất hòa người tuổi trẻ các ngươi cùng đi." "Tiểu Trần đừng quên ngày mai tiếp tục qua tới." "Không thành vấn đề." Trần Dật cũng không cưỡng cầu, mang theo Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên chính là chuẩn bị đi dùng cơm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 70, hai đời cao cấp nhất Trần Đại Thiếu. Tài xế Tiểu Trương một mực đang thuật cưỡi ngựa ngoài sân vận động chờ, nhìn thấy Trần Dật ra ngoài sau, chính là nhanh chóng xuống xe, vì hắn mở cửa xe. "Ồ, Kim chủ ba ba người đổi xe." Ở trong ấn tượng của Úc Cẩn Du, Trần Dật bình thường không phải mình mở ra xe thể thao, liền là đang ngồi chiếc mẹ xe đét kia, trước đó nàng cùng Trần Dật ngồi rồi lớn rồi sợ, dùng cũng đều là khách sạn xe thương vụ. Coi như một vị đại lão bản, mấy bạch đã không thể biểu dương thân phận của ta, đương nhiên muốn đổi chiếc rồi lớn rồi sợ. Trần Dật thuận miệng nói. Úc Cẩn Du con mắt hơi chuyển động, hì hì cười một tiếng nói: "Đại lão bản là nhiều đến bao nhiêu?" "Đại lão bản chính là đại lão bản." Trần Dật hướng về phía Biểu Biểu nhíu nhíu mày. Biểu Biểu sát có việc gật đầu nói: "Nha, cái kia không hổ là Trần đại lão bản." Theo bên người Úc Cẩn Du Thích Vũ Huyên hơi có chút không quen. Tuy nói bởi vì cùng Úc Cẩn Du một cái phòng ngủ, nàng sớm liền biết bản tính Úc Cẩn Du cũng không giống như phải bề ngoài của nàng thanh thuần như vậy, đủ loại màu vàng chê cười trương miệng liền đến. Nhưng nhìn nàng cùng Trần Dật ở đó liếc mắt đưa tình, vẫn để cho Thích Vũ Huyên có loại mở ra cửa chính thế giới mới cảm giác. Ba người lên xe, đỉnh đầu tinh không đỉnh, để cho Thích Vũ Huyên theo bản năng lại nhìn thêm vài lần. Một lần kia tại huấn luyện quân sự kết thúc cùng Trần Dật gặp nhau, cuối cùng cùng hắn cùng đi mua biểu tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù ngày đó Thích Vũ Huyên cũng ngồi qua rồi lần giỏi sơ, nhưng là cái kia đủ để hấp dẫn nữ nhân mê mệt tinh không đỉnh, vẫn để cho người ta không nỡ bỏ rời đi tầm mắt. Đương nhiên, tinh không đỉnh chỉ là đẹp đẽ, chủ yếu nhất vẫn là ngồi xuống đài này giá trị ngàn vạn xe sang trọng, để cho tinh không này trở nên càng thêm sáng chói. Cưỡi ngựa thú vị sao? Trần Dật sau khi lên xe chính là nhấn trước sau tấm che, từ một bên tủ lạnh nhỏ trong lấy ra một bình tợ gì ở rụt, vì ba người đều đổ một chút. Thích Vũ Huyên nói cảm ơn một tiếng, nhận lấy chạm bên Trần Dật đưa tới. Nàng ngồi ở mềm mại trên ghế, trên tay bưng chạm bên rượu ngon, một bên ngoài cửa xe là thân thành ngựa xe như nước. Cho dù ngoài xe rất là tao loạn, tràn đầy xe hơi động cơ âm thanh, nhưng là ngồi ở bịt kín tốt đẹp rồi lần sờ bên trong, nhưng là một chút âm thanh đều không nghe được. Cái này vừa dày vừa nặng cửa xe, chính là hai thế giới đường ranh giới, bưng chạm bên ngồi ở chỗ này, giống như là đã đứng ở phàm nhân chóp đỉnh một dạng làm say lòng người. Bất quá Thích Vũ Huyên biết, chân chính làm say lòng người nhưng thật ra là cái kia ngồi ở đối diện mình, mặt mũi đẹp trai, khí chất vượt trội nam nhân. Không có thú vị chút nào, cưỡi ngựa cưỡi cái mông ta thẳng đau. Úc Cẩn Du vuốt chính mình cái mông nhỏ, phát ra than phiền âm thanh. Trần Dật cười ha ha một tiếng nói, nhìn một cái chính là ngươi không thường thường rèn luyện, bất quá cưỡi ngựa đúng là thật mệt mỏi, sau đó có thời gian là hơn tới cưỡi ngựa, coi như là rèn luyện thân thể. Thích Vũ Huyên đây là ngập ngừng một cái, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cưỡi ngựa thật thú vị, cũng không cảm thấy cái mông đau. Vị này Úc Cẩn Du bạn cùng phòng mặc dù tính tình sáng sủa, nhưng Trần Dật vẫn là phát ra đến, nàng lúc đối mặt mình nếu so với lúc ban đầu gặp nhau muốn câu nệ nhiều lắm. Khi đó Trần Dật nhiều nhất coi như là một kẻ có tiền lớn lên đẹp trai hai đời, giống như là Thích Vũ Huyên xinh đẹp như vậy cô nương còn không đến mức hoàn toàn ngửa mặt trông lên. Nhưng là bây giờ Trần Dật địa vị xã hội cao, đã đủ để cho mọi người không dám nhìn thẳng. Đó là bởi vì Thích Học tỷ người thường xuyên luyện yoga nguyên nhân đi, luyện yoga đối với thân thể tính dẻo dai rất tốt, mà cười ma kỳ thật đối với thân thể bắp thịt tính hài hòa yêu cầu cao. Ta đã cho các ngươi làm thẻ năm, quần áo cũng đều để ở đó, lúc không có việc gì các ngươi có thể tới cưỡi ngựa vui đùa một chút, học tập thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên chi phí cũng không cần quản. Nhất định phải đi chơi nhiều, nếu không liền lãng phí. Trần Dật uống một hớp trong ly trà bên cười nói. Thích Vũ Huyên bị Trần Dật khen chính mình tính dẻo dai được, cảm thấy cũng là hơi có chút kiêu ngạo. Đây là chỗ nàng tự hào nhất rồi. Kiên trì luyện tập yoga rèn luyện, thân lên cơ hồ không có thịt dư, mới dám ăn mặc kín áo, hơn nữa thời khắc duy trì vóc người đẹp. Tuy nói là ở thân hy học tập, nhưng là Thích Vũ Huyên cảm thấy dù là chính mình sau không có đi lên giới nghệ sĩ con đường, đi làm cái yoga huấn luyện viên cũng là không có vấn đề. Thích Vũ Huyên cũng không có khẩn trương cự tuyệt, trước Úc Cẩn Du nói Trần Dật không thích người khác cự tuyệt có tác dụng. Nàng biết cái này tiền xài cũng không ít, mới vừa rồi luyện tập thuật cưỡi ngựa thời điểm nàng từng hỏi vị kia huấn luyện viên một tiết khóa liền muốn lên ngàn, hơn nữa nơi đó là thân thành sang trọng nhất thuật cưỡi ngựa hội quán. Dù là vẹn vẹn một tuần chỉ đi một lần, chỉ là huấn luyện viên cùng năm phí hàng năm tiêu xài liền muốn tại 100.000 trở lên. Cái này đối với người bình thường mà nói có thể là một năm tiền lương, nhưng Thích Vũ Huyên biết, đối với trước mặt Trần Dật tới nói, khả năng này cũng không đủ một bữa cơm tiền đi. Biểu biểu, muốn ăn cái gì? Trần Dật có lúc rất tôn trọng lựa chọn của người khác. Úc Cẩn Du sau khi suy nghĩ một chút nói, muốn ăn đồ ăn Nhật. Được, tiếng kêu kia ba ba, ta liền dẫn ngươi đi ăn đồ ăn Nhật. Trần Dật cười nói. Úc Cẩn Du một chút do dự cũng không có chính là để cho nói. Gọi thêm mấy tiếng. Úc Cẩn Du liên tiếp mở miệng kêu chừng mấy tiếng, sau đó nàng chính là nghi hoặc nhìn Trần Dật, không biết hắn muốn làm gì. Biết không, ngươi mỗi kêu một tiếng ba ba, phờ dù anh linh liền sẽ cường đại một phần. Trần Dật giơ lên một ngón tay lắc lắc cười nói. Phờ dù? Vậy là ai? Úc Cẩn Du không biết phờ dù là ai, Thích Vũ Huyên cũng là hiếu kỳ. Tâm lý học tinh thần phân tích pháp người sáng lập, đồng thời cũng là tâm lý học thủy tổ. Lý luận của phở dù khái quát tới nói là được. Đừng để ý ngươi là bệnh trầm cảm vẫn là cái gì cái khác bệnh, chỉ cần là tâm lý xuất hiện chứng bệnh, nếu như ngươi là nam, đó nhất định là xuất xứ từ ngươi đối với mẹ ngươi ít muốn. Nếu như ngươi là nữ, đó nhất định là xuất xứ từ ngươi từ nhỏ đối với ba ngươi ít xung động, hắn đem cái này gọi là ổ ẹ đi vụ tình tiết. Lý luận của phở dù chính là như vậy, mặc kệ ngươi có vấn đề gì, đều là ngươi đối với ba ngươi cùng mẹ ngươi cảm thấy hứng thú. Trần Dật lắc đầu một cái, đối với lý luận của phở dù cũng là cảm thấy buồn cười. Úc Cẩn Du trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói: "Đây cũng quá không đáng tin cậy chứ? Liên nơi này luận còn có thể kêu tâm lý học thủy tổ." "Đúng, thì ra là vì vậy lý luận nghe liền không đáng tin cậy, cho nên thật là nhiều người không tin hắn, phản đối hắn, vì phản bác hắn mà đầu nhập tâm lý học nghiên cứu bên trong, cuối cùng để cho tâm lý học lấy được nhanh chóng phát triển." "Ngươi nói hắn không phải là thủy tổ là cái gì?" "Tâm lý học phát triển chính là bởi vì mọi người vì phản bác hắn mà thành công." Trần Dật hạ thẳng vai nói: "Ha ha ha." Úc Cẩn Du trực tiếp bị chọc phát cười, Thích Vũ Huyên cũng là hé miệng cười. Hai người đều cảm thấy Trần Dật hiểu được thật là nhiều. Nhưng liền nhìn thấy Úc Cẩn Du mị nhãn như tớ nói, thật ra thì phở dù nói cũng không có sai à, rất nhiều nam nhân tại cái gì đó, không đều thích để cho nữ nhân kêu ba ba. Người cái vu nữ nhỏ. Trần Dật cười mắng một tiếng. Thích Vũ Huyên ở bên cạnh không nói lời nào, cảm thấy hai người này thật là không bắt nàng làm người, ở đó liếc mắt đưa tình chính là thật vui vẻ. Trần Dật mang theo Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên đi một nhà đồ ăn Nhật tiệm, nơi này là yêu cầu trước thời hạn hẹn trước, bất quá lấy thân phận bây giờ của Trần Dật địa vị, căn bản cũng không cần hẹn trước. Trực tiếp một cú điện thoại, đối phương ngay lập tức liền dọn ra một căn phòng riêng cung cấp bữa ăn tối. Một trận muộn cơm ăn nhanh 2 giờ, hôm nay Trần Dật hơi mệt chút, liền không có để cho biểu biểu qua đêm với hắn. Sau khi ăn cơm xong ba người lại là hàn huyên một hồi thiên, Trần Dật chính là đưa các nàng trở về trường học.